Thật cùng luyện qua khinh công dường như, bọn nha hoàn đã hoảng sợ này khủng bố chuột, lại kinh sợ như thế nào cũng bắt không được nó, ngẫu nhiên còn bị thoáng quá dày mặt, một đám sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, bộ ngực phập phồng thở hổn hển. Các nàng còn không dám thét chói tai, sợ động tĩnh quá lớn đưa tới tiền viện người, rốt cuộc nam tử là không nên lại đây, nếu là làm mặt khác tiểu thư đã biết, lại sẽ ở trong tối bố trí, đại tiểu thư như vậy Bạch Ngọc Nhân Nhi có thể nào làm những người đó lung tung nói. Bởi vậy các nàng tận lực đè nặng động tĩnh, nhưng bắt không được chuột cũng là uổng phí. Đại tiểu thư đã biết, nàng sợ nhất chuột, liền ở bên trong đâu, môn là trói chặt, không bắt chuột nàng như thế nào có thể ra tới, mụ mụ nhóm mau chút hỗ trợ. F4 mụ mụ đoàn biết chính mình lên sân khấu thời điểm tới rồi. Đợt, F4 mụ mụ đoàn bao gồm Tần Ngư, nàng không thể phiết khai quan hệ à, bằng không phải bị chỉ trích, cho nên nàng cũng tự mình đi lên chào chuột. Mặt ngoài bộ mặt giữ tợn chuyên tâm chào chuột, nội tâm lại là, ha ha ha ha. Thượng Văn Linh ẩn ngươi cũng có hôm nay. Hảo tường đem chuột đuổi tiếng ngươi ở bể tắm A. Bất quá môn nhắm chặt, đảo cũng không cơ hội xua đuổi. Hảo đáng tiếc A. Tần Ngư nội tâm sảng khoái, nhưng cũng nghe được bên trong tắm rửa tiếng nước như cũ. Hiển nhiên kia Thượng Văn Linh ẩn cũng không chịu bao lớn ảnh hưởng. Rốt cuộc môn là hạp, chuột cũng thoáng không đi vào. Bất quá vì cái gì F3 cũng chảo không được chuột. Tần Ngư vốn tưởng rằng này ba vị lão mụ mụ quá năng lực đâu, kết quả một giây bị chuột tinh cấp lăn lộn đến không được, này không, hai cái còn chết eo. Ai u, không được, tuổi lớn. Ta thiên, lão mụ mụ ngại nhưng kiềm chế điểm. Bọn nha hoàn cũng không nghĩ tới lão mụ mụ cũng không được việc, sợ đem người cấp chết tại đây, vội đem người đỡ đi rồi. Không được. Đỡ ta qua đi ta còn có thể chảo. Cũng không thể dọa đến đại tiểu thư. F3 lão mụ tử chân thành sáng, làm F4 hoàng mụ mụ Tần Ngư cũng không thể quá hoa thủy A. Tổng không thể cũng đem eo xoay đi, vừa lúc kia chuột cũng là tìm chết, vừa lúc thử lưu một chút lẻn đến Tần Ngư bên này. Tần Ngư cảm thấy một chân dẫm đi xuống quá ghê tởm người, chủ yếu cũng ghê tởm chính mình, cho nên nàng tùy ý này chuột thoáng qua đi. Lại đắc ý rào rạt lẻn đến chỗ ngoặc chiều mọi người chi chi chi lắc lư cái đuôi, đáng giận tâm người, nhưng mà cũng là lúc này, trong nháy mắt kia. Thần Ngư vâng theo nhân thiết, tấn mãnh cởi giày chiều nó vung. Bang! Một cái sỏ giày đem phỉ đô đô chuột cấp tạp hôn mê. Mọi người! F3! Thần Ngư, còn nhìn cái gì à, chạy nhanh thừa nó tỉnh lại phía trước kẹp đi ra ngoài giết chết ta. Binh lục đám người lúc này mới bừng tỉnh. Chuột nguy cơ giải quyết, lão mụ mụ cùng bọn nha hoàn khắp trốn mừng vui, làm đến cùng biên cương chiến loạn đánh đại thắng chiến giống nhau. Còn một đám người khen hoàng mụ mụ uy vũ. Tần Ngư cầm giày trồng lên, vẻ mặt khiêm tốn, nơi nào, chút tài mọn, duy thuần thuộc ngươi. Sau đó kỹ càng tỉ mỉ miêu tả hạ chính mình cùng cha nhà chồng bạo động võ động tác lưu trình, trong đó liền bao gồm cởi giày sa công. Binh lục tuy bị này hoàng mụ mụ đậu đến không được, nhưng còn biết quý củ. Liền đè ép háp thanh âm, ở ngoài cửa dò hỏi, tiểu thư, chuột giải quyết, ngài nhưng còn có cái gì phân phó. Đưa điểm trà xanh đi. Bên trong truyền đến Thượng Văn Linh ẩn thanh nhi, tựa hồ bởi vì ở phao tám, cho nên thanh âm có điểm lười biếng vũ mị, nhưng Tần Ngư tổng phẩm ra như vậy vài phần thở dài nhẹ nhõm một hơi cảm giác. A, này Bạch Liên Hoa quả nhiên vẫn là sợ sao. Bên trong cũng là có hai cái nha hoàn hầu hạ, nghe nói chuột giải quyết. Liền kéo ra môn tới, làm Bích Lục đám người đem ra ngoài chuẩn bị tốt trà phẩm điểm tâm ngọt cùng nhau đưa vào đi. Ai, nay cùng Tần Ngư bình thường phao tắm uống rượu vang đỏ ăn kem ly là một cái hưởng thụ trình độ, liếc liếc mắt một cái bên trong sương mù lượn lờ bể tám, bên ngoài còn có một mảnh phong nhã đại bình phong chống đỡ, nhìn không tới người, nàng cũng không nghĩ nhiều, đang muốn cùng F4 bọn tỷ muội đi ra ngoài. Đồng nhiên, nàng đôi lông mày vừa động. Theo bản năng hướng lên trên đầu nhìn lại, cũng là này trong nháy mắt, nàng nhìn đến mặt trên mái hiên ngói khẩu, manh lại nhảy tiếp theo chỉ chuột. Tiểu chuột, nhưng rơi xuống đất sau nghiêng người thử lưu một chút thoáng vào vừa mới mở ra cửa gỗ. Bọn nha hoàn cùng lão mụ tử nhóm mặt đều tái rồi, mà bên trong bể tắm hầu hạ hai cái mỹ mạo nha hoàn cũng sợ tới mức mặt không có chút máu, liều mạng dùng bên cạnh cây chổi xua đuổi tiểu chuột. Thần Ngư! Ha ha ha ha cách! Tần Ngư lần này thật là cười khóc, nhưng mặt ngoài không dám cười, nội tâm cười đến thực hải. Thật đều là mệnh a, Thượng Văn Hắc Bạch Liên. Liên ở Tần Ngư nội tâm chống nạnh cuồng tiếu thời điểm, Binh Lục xuất ruột, hô to, Hoàng mụ mụ, ngươi còn lăng cái gì à, mau vào đi à. Ngươi thuần thục à. Thần ngư. Không, ta không cần. Làm kia hắc bạch liên bị tiểu chuột dọa khóc đi thôi. Thượng văn linh ẩn thật là bị dọa tới rồi, không phải nàng sợ chuột, mà là mãn đế không có một cái nào quý nữ không sợ chuột, thật không sợ đó là có tập võ có thân thủ, nhưng ngươi hỏi một chút một khi chuột có thể mạo phạm đến trước mặt, nàng có sợ không? Phàm là nữ liền không có không sợ. Cho nên nàng sáng sớm biết bên ngoài có chuột cũng không dám đi ra ngoài, tha rằng ở trong bồn tắm nhiều phao một hồi, nhưng cũng không nghĩ làm bên trong phủ những cái đó cao thủ tiến vào. Dù sao cũng là tắm rửa phong ấm, nam tử thân cận không được, trừ phi là có thích khách chờ chuyện quan trọng, bình thường ai sẽ làm ngoại nam tới. Cho nên chỉ có thể chờ bên ngoài nha hoàn xử lý tốt, phảng phất là làm ầm ĩ một hồi, còn hảo bắt được, nàng trong lòng chính thở phào nhẹ nhõm đâu, này trăm triệu không nghĩ tới, chuột gần nhất tới một hoa, tập hôn mê cha còn có cái chuột con. Tuy là thượng văn linh ẩn IQ và EQ tâm tính đều rất cao cũng bị sợ tới mức mặt đẹp trắng bệnh. Chính xem kia tiểu chuột ở bình phong ngoại bị hai cái nha hoàn đuổi theo, ba lượng hạ thế nhưng thử lưu thoán quá bình phong cái đáy hướng bể tắm bên này. Tiểu thư mau lên đây. Bọn nha hoàn bất chấp đệ thấp tâm lượng, mắt thấy kia tiểu chuột muốn thoán vào trong nước, mà nhà mình đẹp như thiên tiên cả người trần trụi đại tiểu thư cũng ở trong nước. Xong rồi, cái này thật sự xong rồi. Thượng văn linh ẩn vốn là không có tập võ, chính là đầu óc cực hảo, thân thể tố chất thật đúng là chẳng ra gì. Vừa thấy đến kia tiểu chuột hướng bể tắm tới, thế nhưng chợt có chút chân mềm, căn bản lên không được ao. Nàng thật không có nha hoàn như vậy hoảng sợ ý tưởng, rốt cuộc gặp qua việc đời không nhỏ, nhưng này chuột thật đụng tới thân thể gì đó. Nàng ghê tởm, thậm chí có điểm hối hận. Bất quá cũng là lúc này, hối hận kính nhi mới đi lên, nàng liền nghe được một đạo thanh nhi. Tiểu thư đừng sợ, hoàng mụ mụ ta tới. Thượng văn linh ẩn dương mắt vừa thấy. Kia bình phong bên ngoài liều lĩnh tới một cái bụi bong bong dáng, còn không có thấy rõ, người liền không kiên nhẫn đem bình phong một phen dịch hai, kia thật là thật lớn sức lực, sau đó thoạt nhìn phúc hậu lão mụ mụ liền vào được, kỳ thật cũng không tính lão, hơn 40 tuổi, bởi vì phúc hậu, còn ăn du quang đầy mặt, thoạt nhìn thực hiền từ, mà như vậy cái hiền từ hoàng mụ mụ lại lần nữa cởi giày, thoát thời điểm dứt khoát lưu loát, ném gặp thời chờ. Tàn nhẫn độc ác. Kia giày bang đến một chút liền đem kia khoảng cách bể tắm không đến một cái tát khoảng cách tiểu chuột cấp, tập đã chết, hơn nữa thành thịt hồ, huyết nhục mang mau vẩy ra à. Ghê tởm đến làm người giận sôi. Hai cái nha hoàn. Thượng văn linh ẩn. Người này thiết đã ra tới, Tần Ngư cũng liền trang rốt cuộc, tuy rằng nàng đấy lòng là không muốn xuất hiện ở thượng văn linh ẩn trước mặt, này nữ quá nhạy bén, tâm tư loanh quanh lòng vòng, nó không xác định chính mình có thể hay không bị nhìn thấu. Bất quá tên đã trên dây không thể không phục, nếu đã lộ diện, cũng chỉ có thể làm tốt nhân thiết. Đương nhiên, thuận tiện để một chút, tiến vào một lần cũng không tồi, ít nhất trước mắt một màn thực tẩy mắt. Nàng hảo tưởng thổi huýt sáo á làm sao bây giờ? Rốt cuộc Tần Ngư cũng không có thể thổi thành huýt sáo, bởi vì rất là một cái thân kinh bách chiến trải qua quá vài cái yêu cầu cao độ cao bức cách cao vượt cấp khiêu chiến phó bản, mỹ nhân gặp qua không cần quá nhiều. Hơn nữa giống như rất nhiều thời điểm đều cùng bể tắm thau tắm phòng tắm có quan hệ. Tần Ngư cảm thấy này có thể là Hoàng Kim phòng đối nàng hiểu lầm, nàng lại như vậy thích xem người tắm rửa người sao. Hoàng Kim vách tường ú ú online là nam nữ chỉ cần lớn lên tốt người đều thích xem. Béo kiều cũng là thượng bất chính hạ tắc loạn. Tần Ngư trầm mặc hạ, bay nhanh văn tôn, nhưng xem nhiều cũng nị a. Sau đó Tần Ngư vẫn là không đem ánh mắt từ thượng văn linh ẩn trên người rời đi. Nàng cách nói là, tương đối. Nàng ở tương đối chính mình cùng nữ nhân này cao thấp. Không dám nói thắng, ít nhất nàng xác định chính mình không có thua. Thứ ta nói thẳng, ngươi hiện tại là một cái thể trọng 180 cân béo mụ mụ. Câm miệng. Biến mất. Tần Ngư không để ý tới Hoàng Kim vách tường. Bên này nha hoàn bắt đầu kêu gọi. Tiểu thư, ngài thế nào? Trong nước cấm áp, nhiệt khí bốc hơi, bên trong hẳn là còn thả một ít chân châu phấn cùng hoa cỏ hương dược, sóng nước long lánh, lại mang theo vài phần kiều diễm, nhưng phối hợp nhiệt khí, thượng văn linh ẩn vòng eo dưới toàn bộ ở trong nước, nửa che nửa lộ, chỉ có ướt át một đầu tóc đen tách ra hai bên bổ vào đầu vai, chảy xuôi ở xương quai xanh dưới, thoáng che đậy nữ tử độc hữu ôn nhu tốt đẹp. Nàng mặt là ướt át, là tái nhợt, là thanh lệ tuyệt thế. là cái loại này cực kỳ giống Nhã Quý Bạch Liên im miệng không nói dưới ẩn nhẫn gợi cảm. Nhưng nàng một câu đều không nói, cũng chưa từng thét chói tai, phảng phất đem lễ nghi khắc chế đến tận xương tủy. Như vậy nữ nhân chạy nhanh nhiều xem hai mắt nhớ kỹ trở về vẽ ngày sau lấy tới uy hiếp nàng a. Ngươi có thể hay không nhớ kỹ chính mình thiên tuyển giả thân phận, có tố chất một chút. Tần Ngư, mỗi ngày nói ta không tố chất, ta như thế nào không tố chất, ngươi có thể đổi cái cách nói sao? Không bị kiềm chế. Tần Ngư trong đầu đánh lên lệnh người giận sôi tà ác kế hoạch, Thượng Văn Linh ẩn tựa hồ nhận thấy được cái gì, ở nha hoàng kêu gọi sau ngước mắt nhìn nàng một cái. Kia con ngươi cùng trang 7-8 cái kính hiển vi dường như. Giống như nháy mắt bắt giữ tới rồi Tần Ngư ánh mắt đặc dị. Tần Ngư cũng là mẫn cảm, trước tiên nhận thấy được nữ nhân này khả năng đối nàng có điều lưu ý. Ai, vì cái gì đều như vậy mẫn cảm. Lúc này nếu lui, ngược lại càng làm cho đối phương hoài nghi. Tần Ngư làm theo cách trái ngược, kỳ thật cũng là tự nhiên mà vậy phù hợp một cái lão mụ mụ giả thiết, hơn nữa kia nha hoàng kêu gọi nàng hỗ trợ. Bởi vì Thượng Văn Linh ẩn ở trong nước phao lâu rồi, thân thể có chút mềm, hai cái nha hoàn đang muốn đem nàng kéo lên. Hoàng mụ mụ rất béo, thực nhiệt tình, còn rất cường tráng, vừa thấy hai cái nhỏ bé yếu ớt nha hoàn sốt ruột kính nhi, Tần Ngư tuy muốn nhìn náo nhiệt, nhưng xem các nàng này rong rong dài dài cũng không kiên nhẫn, vì thế trực tiếp qua đi cầm kia tắm sam. Đại tiểu thư, tiếp theo. Thượng Văn Linh ẩn không hiểu lắm hiện tại đem tắm sam ném cho nàng làm chi. Nàng ở trong nước ca. Nhưng đã tiếp, vậy không sao cả. Nàng tiếp tắm sam sau vừa mới phủ thêm, đại tiểu thư, bắt tay cấp mụ mụ ta, mụ mụ tiếp được ngươi, đừng sợ. Liếc cái này hoàng mụ mụ liếc mắt một cái, kỳ thật nàng cũng không phải thần tiên, lại không Tần Ngư như vậy khủng bố thấy rõ lực, chỉ là bởi vì cái này béo mụ mụ lên sân khấu quá mức kinh diễm, bề ngoài lại thực bắt mắt, lên sân khấu cứu nàng, cho nàng ấn tượng khắc sâu. Nhìn nhiều vài lần, đảo cũng không hoài nghi cái gì, chỉ là nhận thấy được đối phương vừa mới xem chính mình ánh mắt không đúng lắm. Không rất hợp tính bình thường đi, chính mình hiện tại là đều là nữ, hơn nữa đối phương tuổi so với chính mình lớn hơn nhiều, Thượng Văn Linh ẩn cũng không nghĩ nhiều, xem Tần Ngư vươn tay, đối lập chính mình kia hai cái nha hoàn nho nhỏ thân mình, đối phương một cái đỉnh hai, đảo thực cho người ta cảm giác an toàn, cho nên nàng cũng vươn tay. Không thành tưởng này rôi ra tay. Thượng Văn Linh ẩn còn không có phản ứng lại đây liền phát hiện chính mình bị lập tức liền kéo bay lên đi. Liền cùng nanh sói sơn tráng sĩ rút bờ cắt củ cải giống nhau, nhẹ nhàng đến không được. Nàng ngốc chung mang ngốc, bởi vì dưới chân nhún ra, không lưu ý, bị Tần Ngư tốn đi lên sau không đứng vững, trực tiếp hướng đối phương trong lòng ngực đánh tới. Sau đó liền đụng phải. Đại ngực. Rất lớn thực mềm ngực. Bất quá bởi vì độ cao không sai biệt lắm, thật không có một đầu đụng phải đi, chính là thủ hạ ý thức liền đụng phải. Thượng Văn Linh ẩn. Tần Ngư. Sửng sốt 3 giây, Tần Ngư tạc, bay nhanh cùng hoàng kim vách tường lên án. Ngươi còn nói ta âm hiểm ngon độc. Ngươi xem nàng xem nàng xem nàng, này hắc bạch liên quả thực phát rồ, liền ta cái này 180 cân hơn 40 tuổi bác gái tiện nghi đều chiếm. Muốn chết, chảo đến ta ngực đau quá. Nàng khẳng định là cố ý, hoặc là chính là cơm chiều ăn tam cân mãi. Nó tưởng từ trước. Không nghĩ ở cái này nhân thủ phía dưới làm, bởi vì sẽ bị tức giận đến chất vách tường chia lịa. Hoặc là cảm thấy thẹn đến vách tường thạch ra nẻ. Nhưng hoàng kim vách tường sợ Tần Ngư được một tức lại muốn tiến một thước, tiến tới nhục nhã hoàng kim vách tường cao nhã quy tắc, vì thế phản kích. Nàng lòa, ngươi không có hại. Ngươi hành ngươi liền sờ trở về. Không được đừng bức bức. Một lòng tưởng cùng hoàng kim phòng xé bức Tần Ngư an tĩnh. Đại tiểu thư, ngài thế nào, chân còn mềm sao? Nội tâm thế giới an tĩnh Tần Ngư bay nhanh tiến vào hoàng mụ mụ nhân vật, đỡ Thượng Văn Linh ẩn lo lắng ôn nhu săn sóc cực hạ. Lạnh hay không? Mau mau đem quần áo mặc vào. Nàng đôi mắt tùy ý đảo qua đều có thể nhìn đến một ít cái gì, nhưng nàng cũng không quá để ý, liền tưởng làm một chút ngoại nhưng ngực toái tảng đa lớn, nội vừa dán thực ôn nhu hoàng mụ mụ nhân thiết. Bất quá nàng cân nhắc Thượng Văn Linh ẩn này phúc kiểu lan hư say bộ dáng có thể đem nam nhân câu chết. May mắn nàng không phải nam nhân. Còn có, Tần Ngư tưởng chính là, này nữ khi nào có thể đem ấn ở chính mình giả ngực thượng tay thu hồi đi. Kia hai cái nha hoàn sớm một bức, đến bây giờ cũng chưa phản ứng lại đây. Thượng Văn Linh ẩn phản ứng lại đây, thu hồi chính mình tay, nhưng bởi vì chân mềm, liền vẫn là chống Tần Ngư đầu vai. Này bả vai cũng thật hậu a, cùng một bức tường giống nhau. Lưng hùn vai gấu, nàng mạc danh nghĩ đến này từ. Nàng đầu cũng coi chút vượng, đại khái trong nước độ ấm đuổi kịp mặt độ ấm phản xung, nàng thở dốc hạ, đang muốn làm nha hoàn hỗ trợ mặc xong quần áo, kết quả Tần Ngư trực tiếp thượng thủ. Lại rong rong dài dài, nữ nhân này lại chảo ngược lại ấn bả vai, một hai phải đem nàng này dịch dung thủ đoạn nhìn thấu không thể. Xoát xoát hai hạ đem dây lưng lôi kéo một xe, lỏng lẻo tắm sam liền đem nền che đều che, thuận tiện tâm linh thủ xảo hệ thượng một cái cao cấp đại khí thượng cấp bậc nơ con bướm. Thượng Văn Linh Ẩn. Nếu Thượng Văn Linh Ẩn là hiện đại 21 thế kỷ nào đó thôn thôn dân nói, liền sẽ biết đây là trong thôn giết heo khi trói heo dùng thẳng kết pháp. Hai nha hoàn cuối cùng có tác dụng, dịch ghế dựa lại đây, lại lấy khăn tắm trà lau tóc chờ. Một bên Tần Ngư lấy một bộ ta tuổi đại kiến thức rộng rãi gì cũng không sợ bình tĩnh trạng thái nói đến, tiểu thư hiện tại an toàn, kia lão nô liền trước tiên lui hạ, đúng rồi, tiểu thư ngài hiện tại nếu cảm thấy có điểm hôn mê, khai cái lanh cửa sổ đi, khí lạnh tiến vào liền hảo. Thượng Văn Linh Ẩn còn cảm thấy vừa mới có điểm xấu hổ, xem Tần Ngư điệu bộ như vậy, suy nghĩ một chút, dẫn. Tần Ngư cũng liền đi ra ngoài. Chính uống nước lạnh hòa hoãn hạ tâm tình Thượng Văn Linh Ẩn còn có thể nghe được bên ngoài F4 lão mụ tử thiên đoàn đối thoại thanh. Kỳ thật F3 lão mụ mụ eo lúc này chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, đối Tần Ngư tiến vào sau tình huống rất là quan tâm. Kia chuột bắt được. Không chảo. A. Trực tiếp đánh chết. Vẫn là kia chỉ dày. Ta thay đổi một con. Ngươi cái hoàng béo ngươi còn ba hoa. Bất quá may mắn có ngươi. Bằng không dọa đến tiểu thư chính là chúng ta tội lỗi lạc, đúng rồi, ngươi ném giày sao lợi hại như vậy, thật là cùng nhà ngươi kia ma quỷ đánh nhau luyện ra a. Xem như đi, ta còn cấp này tuyệt chiêu lấy cái đặc biệt khí phách danh. Gì? Chim bay đầu lâm. Tên này ý gì? Không nghe ra nhiều khí phách. Tạp nam nhân điểu, một tạp một cái chuẩn, nhất định một cái tàn nhẫn. Thượng có lao công không nghĩ tang phu thủ tiết F3 đồng thời an tĩnh như gà. Vùng trong Thượng Văn Linh Ẩn bưng ly nước vẫn không núp nhích, biểu tình rất có chút phức tạp. Nàng ẩn ẩn cảm thấy chính mình này ngoạt sắc lâu khả năng trà trộn vào cái gì cổ quái tà ám. Bất quá tối nay động tĩnh tuy rằng đè nặng, phụ cận mấy cái viện đại khái cũng đều có thể nhận thấy được, ngày mai không thiếu được muốn hỏi. Nhân là đích trưởng cháu gái, chiếm hảo vị trí, mặt khác đích tôn nữ sẽ ghen ghét, mặt khác thứ cháu gái cũng sẽ ghen ghét. Không nói từng bước sai không được. Nhưng từng bước đều bị người nhìn chằm chằm là thật sự. Cha lau tóc, Thượng Văn Linh Ẩn nghe được chính mình bọn nha hoàn tự phát tự xin hỏi tội. Cũng không trách các ngươi, kia chuột đích xác lợi hại, nhìn cùng thành tinh dường như, khó trách các ngươi bắt không được. Thượng Văn Linh Ẩn tính tình kỳ thật tính tốt, không thích liên lụy hạ nhân, bất quá tối nay đích xác cho nàng để ra tỉnh. Dù cho toàn bộ thái sư phủ đều bị cao thủ giám thị, tầm thường thích khách hoặc là lòng xấu xa người vào không được. Nhưng cao thủ nhiều tụ tập ở Nam Viện, bởi vì không có nam nữ đại phòng, rồi sau đó trạch nữ quyến bên này luôn luôn lại không thiết nữ hộ. Bọn nha hoàn là tò mò, vì cái gì không thiết nữ hộ vệ, rốt cuộc thái sư phủ ra đại nghiệp đại, tìm chút nữ hộ cũng không khó. Vì cái gì không tìm? Mấy năm trước đi tìm, kết quả thiếu chút nữa ra đại loạn tử, hại ta tiểu cô đều thiếu chút nữa xảy ra chuyện. Đối với chuyện này, Thượng Văn Linh Ẩn cũng không muốn nhiều lời. Giống như có chút kiêng rẻ. Tần Ngư sau khi rời khỏi đây cùng F3 bẻ xả hai câu, bởi vì phía trước đánh bài mua ăn cơm, liền đi phòng bếp nhỏ bên kia ứng phó rồi một đốn, này mới vừa ăn xong liền thấy Bích Lục tới. Tần Ngư, nha, chuột tinh lại ra tới. Bích Lục mặt một bạch, vẻ mặt đau khổ, hoàng mụ mụ ngươi nhưng đừng miệng quá đen, vừa mới nhưng đem người sợ hãi. Tần Ngư, kia chuyện gì? Bích Lục, đại tiểu thư muốn gặp ngươi. Tần Ngư, ta đây có việc, kia nữ chẳng lẽ là hoài nghi ta. Tần Ngư gần nhất vẫn luôn nghi thần nghi quỷ, đại khái là tự nào đó tang thi phó bản làm ra bóng ma tâm lý, tổng đối người thông minh có phòng bị tâm, sợ lại bị chơi. Bất quá may mắn này Thượng Văn Linh Ẩn đẳng cấp còn chưa đủ, Tần Ngư cũng không thiệt tình hoảng, qua đi cũng liền đi qua. Lúc này Thượng Văn Linh Ẩn đã mặc hảo, bất quá cũng là thực nhàn tản quần áo ở nhà xước, quần áo rộng thùng thình. Chậm rãi huyển chuyển nhẹ nhàng, giữa mày còn có chứa vài phần nhẹ nếu, chỉ ở Tần Ngư tới lúc sau dương mắt xem nàng. Hoàng mụ mụ mới vừa vào phủ không bao lâu liền đã cứu ta, có thể tưởng tượng muốn cái gì khen thưởng. Thần ngư nói một đống lớn lời hay, cái gì không tính cứu, hẳn là. Thượng văn linh ẩn, hoàng mụ mụ đây là không cần. Thần ngư, muốn. Sau đó rảo khăn tay thập phần ngượng ngùng, tiền. Thượng văn linh ẩn. Rồi trá đến có điểm đáng yêu, cái này béo mụ mụ. Tiền tài cho, thượng văn linh ẩn vốn định làm nàng đi xuống, nhưng đầu nhớ tới một sự kiện như tới. Ngươi có phải hay không luyện qua võ? A. Võ công. Có A có A. Tần ngư nên được quá nhanh, thượng văn linh ẩn phản hoài nghi, thực sự có. Chim bay đầu. Tần ngư còn chưa nói xong, thượng văn linh ẩn đánh gãy nàng, trừ bỏ cái này. Khỉ trung đảo. Bên cạnh mấy cái nha hoàn không nhịn xuống, phụt phun cười. Thượng văn linh ẩn cũng là dở khóc dở cười, đánh giá tần ngư, hoàng mụ mụ rất thú vị. Tần ngư cười hắc hắc, người khác đều nói như vậy, theo ta ra kêu ma quỷ trướng mắt ta. Thượng văn linh ẩn không tỏ ý kiến, châm trước hạ, ngươi sức lực giống như rất lớn. Không sai biệt lắm đi, ta mỗi lần cùng người đánh nhau trên cơ bản đều là ta thắng, nam nhân đều bị ấn trên mặt đất cọ sát. Bởi vì mới vừa thu vào phủ, không phải vẫn luôn dưỡng lên nha hoàn, lời nói thô cùng cũng vô pháp, thượng văn linh ẩn cũng không ngại, ngươi thân thủ cũng rất nhanh, làm ta có chút kinh ngạc. Không sợ tiểu thư ngài tiêu hóa, ta từ nhỏ đều là một cái linh hoạt mập mạp. Thượng văn linh ẩn tổng cảm thấy này đối thoại rất khó kiên trì đi xuống, cái này mụ mụ quá khôi hài, vui mừng thật sự, cho người ta vui sướng, thượng văn linh ẩn chính mình cũng chưa nhịn xuống, khỏe miệng hơi câu. Vậy ngươi nhất định rất có phúc khí. Đó là, không phúc khí có thể nhìn thấy tiểu thư ngài như vậy thiên tiên nhân như sao. Không chỉ có gặp được, còn nhìn thấy lộ ra trọn vẹn. Thượng văn linh ẩn cũng phản ứng lại đây, lược xấu hổ, thiên quá mặt bừng trà uống. Chợt lưu ý đến cái này hoàng mụ mụ ở xoa ngực. Nàng ngẩn ra, cảm thấy có chút cổ quái. Bên cạnh nha hoàn cũng cảm thấy cổ quái, còn cảm thấy thực thất lễ, đỏ mặt nhắc nhở Thần Ngư. Thần Ngư cũng không nghĩ a. Bởi vì nàng vừa mới thoáng nhìn khi lưu ý đến bên cạnh kính viễn thị chiếu ra chính mình, ngực hình không đúng lắm. Giống như giả ngực nứt ra rồi. Ta dựa. Này muốn lộ tẩy tiết tấu a. Vì thế Thần Ngư giả ý xoa ngực. Ở nha hoàn hỏi sau, thần ngư ngượng ngùng đáp lại, ngược đại, chứng mãi. Còn cố ý liếc thượng văn linh ẩn một chút, kia đôi mắt nhỏ nhi tin tức lượng thực đủ. Nhận thấy được có thể là bởi vì chính mình thượng văn linh ẩn ho nhẹ hạ, đỡ chắn nói, ngươi nếu là không thoải mái liền trở về, ban thưởng cầm đi đi. Bên cạnh nha hoàn đã đâu ra hai khối hoàng kim. Thần ngư vui dạo dực đáp ứng rồi. Đang muốn lui ra. Bất quá ngày sau ngươi ở ta bên người hầu hạ. Ngày mai bắt đầu. Thiên ta từ bỏ, trả lại cho ngươi, thả ta đi đi. Cự tuyệt là cự tuyệt không được, Tần Ngư cũng không có bởi vì thượng văn linh ẩn quấy rầy kế hoạch, bởi vì trước mắt không có thời cơ, kia thượng văn hà nhị cáo giả xảo quyệt, là sẽ không đem cơ mật giấu ở chỗ nào, chân chính người thông minh xưa nay chỉ tin tưởng cơ mật giấu ở chính mình trong đầu mới là an toàn nhất. Nếu là thực sự có cái gì mật tin chứng cứ hoặc là cơ yếu đồ vật bảo tồn, kia cũng là ẩn giấu hồi lâu cực bí ẩn sẽ không dễ dàng đi chạm vào, này đối mới vừa vào phủ Tần Ngư tới nói quá khó. Nàng chỉ có thể chờ đợi thời cơ, chờ một cái lận hành cùng Lao Thái Sư đánh cờ thời cơ, đến lúc đó nàng chỉ cần phụ trách nghe trộm một ít cơ mật liền có thể báo cáo kết quả công tác. Nàng liên một cái giang hồ hái hoa tặc, tổng không thể giúp lận hành ám sát Lao Thái Sư đi, thật vượt qua chính mình nghiệp vụ năng lực phạm vi, phỏng chừng lận hành cũng sẽ kiêng kỵ muốn sát nàng diệt khẩu. Tính toán tốt Tần Ngư quả nhiên ngủ một cái an ổn giấc, sau đó sáng sớm. Hầu hạ đại tiểu thư đi. Kỳ thật ở thượng văn linh ẩn hầu hạ đảo cũng không khó, bởi vì nữ nhân này tại hậu trạch bên trong là thật sự, thực hiện lương tục đức. Nói cách khác chính là đỉnh cấp hảo môn thế gia bạch liên nhân thiết thảo đến đặc biệt hảo, nửa điểm vết nhơ đều một có, không ai biết nàng cũng từng tự mình gặp mặt quá một cái hái hoa tặc còn cùng chi định ra hiệp nghị, liền vì đối phó lận hành. Quân Nhu. Nam nhân chuyện này, kia nhưng không nhất định. Ở cái này nữ nhân bên người đãi lâu rồi, Tần Ngư cũng liền đối nàng có chút hiểu biết cùng nắm chắc, nàng đang đợi một thời cơ, lại không nghĩ rằng nó tới nhanh như vậy, thậm chí ở nàng độc phát đã đến giờ phía trước. Tần Ngư ở thượng văn linh ẩn bên người đãi ba ngày, hậu trạch phủ đệ thành thói quen. Vì sao? Tuy rằng lại hoàng lại béo lại thô cùng, nhưng nàng thật sự không nhiều chuyện, nên làm gì. Không có việc gì tuyệt không nói nhảm nhiều, nhưng đặc biệt có khả năng, một cái đỉnh 10 cái, phàm là thượng văn linh ẩn bên người có cái gì không ổn, nàng đều có thể phản ứng lại đây hơn nữa nhắc nhở giải quyết, lập tức làm thượng văn linh ẩn thư thái rất nhiều, đều không cần phải chính mình động thủ. Nay hậu trạch khuê các chuyện này nhàn rỗi, nàng lại cũng không nhàn, xem chút chính trị loại thư, chơi một ít nam nhi dốc lòng xa bàn suy đoán, nếu muốn nữ tử phong nhã chút, chính là cầm kỳ thư họa cùng nữ hồng, còn sẽ dưỡng hoa dưỡng thảo đậu cá, thượng văn linh ẩn không có một cái không am hiểu, to như vậy thái sư phủ cũng luôn có nàng không thanh nhàn, nhưng Tần Ngư cảm thấy đối với thượng văn linh ẩn loại này trí nhớ bạch liên hoa tới nói, nhất có thể tống cổ thời gian vẫn là, chạy, đấu, không sai, liền ở bên người nàng 3 ngày, Tần Ngư liền kiến thức tới rồi thượng văn đại lao ra danh nghĩa 5 cái thứ nữ đối đích trưởng cháu gái thượng văn linh ẩn các loại ghen ghét, nhưng đã ghen ghét lại kính sợ, chỉ dám ở miệng thượng chiếm chút tiện nghi, lăng là không có một cái dám chân chính ra tay. Tần Ngư đợi rất nhiều lần, cuối cùng nhục trí. Ai, đại khái đấu là đấu quá, đấu thua, này đó nữ không dám lại làm cản, nhưng thượng văn linh ẩn lại giống như cố ý treo các nàng, thường thường đậu một đầu. Hoặc là cảm thấy chính mình nhàn đến nhàm chán, treo các nàng đương việc vui, hoặc là chính là lấy chính mình vì khuôn mẫu, bồi dưỡng này đó thứ mỗi nhóm trạch đấu năng lực. Đuổi kịp thượng văn linh ẩn đấu nhiều, chẳng sợ đều là thua, về sau gả đi ra ngoài cũng không sợ hậu trạch đấu tranh. Hơn nữa Tần Ngư còn lưu ý đến này đó muội tử đấu về đấu, lại một đám học thượng văn linh ẩn hành vi cử chỉ, thoạt nhìn hoặc là đoan trang hào phóng, hoặc là tú mỹ dịu dàng, nếu thực sự có cá tính thẳng thắn, cũng không dám quá mức làm cản, đây là ghen ghét cũng hâm mộ kính sợ, một bên đấu một bên học tập. Chẳng qua loại này phương hướng là bị thượng văn linh ẩn đem khống, tiết tấu tất cả tại nàng trong lòng bàn tay, chỉ sợ này đó muội tử cũng chưa lưu ý đến chính mình bị người nắm đi. Tần Ngư liếc thượng văn linh ẩn liếc mắt một cái, ám đạo này nữ chính là trạch đấu huấn luyện viên đi, tâm cơ thật thâm a. Bất quá trong lòng phun tảo về phun tảo, Tần Ngư cũng nghiêm túc đương trị, ngẫu nhiên này đó thứ nữ cũng đối nàng biểu đạt không nhỏ hứng thú, có một cái thứ nữ không dám chọn thứ thượng văn linh ẩn, liền lấy Tần Ngư xuống tay, cười nói, tỷ tỷ chính là chúng ta thái sư phủ đích trưởng cháu gái, ngày thường sai phái đều là bích lục những cái đó tú mỹ có khả năng tuổi trẻ nha hoàn. Gần nhất bên người sao nhiều như vậy một vị. Nàng cố ý ngó hạ mặt sau Tần Ngư kia cường tráng hình thể, cười khẽ hạ, còn lại mấy nữ tuy cũng cảm thấy buồn cười, nhưng không dám nói cái gì, chỉ có thể tùy ý ứng phó rồi hạ, nhưng còn chưa chờ chúng nữ lấy Tần Ngư nhiều trêu chọc vài phần, thượng văn linh ẩn mặt mày nhẹ ngó tới. Hoàng mụ mụ thực có khả năng người tự muốn lưu trữ, theo ý ta tới, nàng cùng ta bên người bích lục đám người không có gì khác biệt. Đều là hảo nữ tử. Thả toàn nhìn mỹ mạo dáng người chọn người dùng, lại phi kia câu lan ơi. Thứ nữ mặt lập tức đỏ, lại thẹn lại táo, không dám hồi dỗi, chỉ có thể xin lỗi, còn lại một ít người không nghĩ tới thượng văn linh ẩn sẽ vì một cái lao mụ mụ xuất đầu, vì thế cũng một đám túi đầu tạ lỗi nhận đồng. Khó được không cần phải chính mình phản kích bị người hộ một hồi Tần Ngư trong lòng lược sảng, khoe miệng hơi hơi thượng trọn, chợt thấy thượng văn linh ẩn ánh mắt quét tới. Nàng lập tức đem khỏe miệng ép xuống. Nghiêm trang. A, này lão hóa. Thượng văn linh ẩn sớm biết này béo mụ mụ là cái cơ linh, lại cũng cảm thấy buồn cười, đang cúi đầu uống trà khi, chợt thấy nha hoàn tới báo, tiền viện cho mời. Tiền viện là nam tử nơi, thứ nữ có hạn chế, nhưng đích nữ tương đối tự do, cho nên thượng văn linh ẩn bình thường cũng có thể tùy ý xuất nhập, chỉ là nàng tự đại một ít liền không quá mức đi. Tần Ngư cân nhắc đại khái là bởi vì nàng hôn sự, thượng văn linh ẩn tuổi không lớn, nhưng cũng không nhỏ, đúng là nghị thân tuổi tác, bên ngoài những cái đó nam tưởng cưới nàng đại khái có thể bài đến đế đâu ngoài thành đi, mà có thể tới cửa tới ngoại nam cũng đa số thấy nàng liếc mắt một cái liền tâm trì nhộn nhạo, nhiều có định nọt, thượng văn linh ẩn thấy nhiều, cảm thấy lị hoài, lại trướng mắt nhân ra, dần già liền rất thiếu đi ra ngoài, nhưng cũng có không thể không đi ra ngoài thời điểm. Hoàng Vương Điện hạ tới, vừa nói chúng nữ liền minh bạch, đại bộ phận đều là ghen ghét, bởi vì Hoàng Vương là hiện giờ khó được có thực quyền thân vương, thân phận tôn quý dị thường, đặt ở tôn thất nữ quyến bên trong đều là số một hoàng kim người đàn ông độc thân. Thượng văn linh ẩn khẽ như mày, ra ra nhưng nói cái gì? Thái sư nói vài vị công tử đều ở, bên ngoài cũng còn có vài vị cầm ý thư pháp đại gia, luận văn học nhã nghệ, nên là tiểu thư ngài thích. Ở này đó thứ nữ nghe tới, đây là ám chỉ Thượng Văn Linh Uẩn đi ra ngoài thấy Hoàng Vương, ẩn có liên hôn chi ý. Nhưng ở Thượng Văn Linh Uẩn nghe tới không phải có chuyện như vậy. Tần Ngư cũng cảm thấy không phải ý tứ này, kia lão thái sư chỉ sợ là ám chỉ Thượng Văn Linh Uẩn đi ra ngoài chỉ là nghe cầm viết chữ, khác không cần nghĩ nhiều, hắn vô liên hôn chi ý. Hiện như là duy nhất một cái thực quyền vương gia. Nếu tương lai Việt đế có thể quản sự nhi, họ lận cái thứ nhất chết, thằng ngãi này bảo quản xếp thứ hai, nếu Việt đế vẫn luôn bị lận hành đè nặng, kia tương lai lận hành cũng sẽ không đối vương thất có thực quyền vương gia buông tha một con ngựa, cũng khẳng định sẽ thu thập hắn. Cho nên vị này vương gia trừ phi tương lai tạo phản, trước sau làm chết lận hành cùng Việt đế, nếu không không có đệ nhị loại đường sống. Nhưng người sau khó khăn quá lớn, Tần Ngư không xem trọng, vị kia lão thái sư đương nhiên cũng không xem trọng, không đáng đáp thượng tự mình giáo dưỡng đích tôn nữ, nhưng đã đối phương tới, rõ ràng cầu kiến Thượng Văn Linh Uẩn, bởi vì triều đại nam nữ đại phòng không nghiêm trọng, lão thái sư cũng không chết ngăn đón, thấy liền thấy đi, ngươi cưới không là được. Thượng Văn Linh Uẩn nhìn thấu trong đó thâm ý, cũng liền không sợ, đứng dậy rời đi, lần này không giao Tần Ngư, đại khái là sợ Tần Ngư lập tức bại lộ tại tiền viện ngoại nam trước mặt, lại chọc người chú ý. Tần Ngư cũng không tính toán đi, nàng tại ngoại viện trước mặt viện chi gian trung hành lang hoa viên bồi Bích Lục cùng nhau chờ đâu. Nói là chờ, kỳ thật Tần Ngư cũng ở nghe trộm tiền viện đối thoại, một bên cùng Bích Lục tùy ý nói chuyện thiếm. Ở nghe trộm bên trong, kia Hoàng Vương đối Thượng Văn Linh Uẩn quả thực có ái mộ chi tâm, trong lời nói không tính lấy lòng, nhưng lại thực coi trọng, bất quá nghe thanh âm như là trầm ổn bá đạo nhân vật, đối Thượng Văn Linh Uẩn nhất định phải được. Thơ tử ca phú bọn họ đều nói chuyện, Tần Ngư đối này đó không có hứng thú, cũng chỉ tùy ý nghe, thẳng đến bọn họ nói tới triều chính thời cuộc, nói đến không thâm, tránh đi lôi điểm. Tần Ngư nhận thấy được Hoàng Vương hôm nay tới hẳn là không đơn giản vì Thượng Văn Linh Uẩn, bởi vì lao thái sư lưu khách nhân ăn cơm trưa. Cơm điểm khi, hai người đi thư phòng. Lưu Thượng Văn Linh Uẩn cùng vài vị công tử nói chuyện, đánh giá Thượng Văn Linh Uẩn là ngụy trang. Tần Ngư đem nghe trộm phạm vi chuyển hướng lão thái sư cùng Hoàng Vương nơi thư phòng. Kỳ thật thư phòng khoảng cách rất xa, hai người thanh âm thực nhẹ, đại khái kia thư phòng cũng có một ít cách âm kiến trúc điều kiện, nhưng Tần Ngư vẫn là nghe tới rồi. Hoàng Vương, Hà Đông Kinh Lâm Hầu trong tay nắm giữ chứng cứ đủ để chứng minh lận hành ở địa phương mượn sức địa phương quan, cũng lấy tham ô nhận hối lộ dòng họ bán quan bán tước, thả xâm chiếm địa phương quân coi giữ quyền lợi, tiệm thanh uổng cố hoàng quyền chi thế cục. Thái sư là đường triều lao thần, nói 102, ngài liền không nghĩ làm lận hành bực này gian thần đền tội. Lao thái sư, vương gia nói đúng, nhưng hiện giờ triều giã hình bộ bị lận hành cầm giữ, lại bộ quan viên khảo hạch bãi miễn cũng đều ở hắn nhất niệm chi gian, hai cái quan trọng nhất bộ môn đều ở trong tay hắn, đế đô quân quyền cũng cơ hồ đều ở hắn tay, ta như vậy lao thần cũng chỉ có thể nói mấy câu, kêu vài câu thanh nhi, thét to hạ. Làm những người khác đi theo khởi thế mà thôi, nhưng loại này thế chỉ là một loại đám đông, người khác một hô mà ứng, mà lận hành vừa ra tay, lại có bao nhiêu. Người co đầu rút cổ sắt chung. Quan trọng nhất chính là đế quân tuổi trẻ, chính mình khó hạ quyết đoán, đó là đủ loại quan lại tương bức lại như thế nào. Hoàng Vương, lão thái sư danh vọng cực cao, trong triều môn sinh vô số, nếu là ngài chịu ra mặt khuyên nhủ đế quân ngoan hạ tâm tới, rút ra bực này ưu ác tính. Mới có ta chiều tương lai. Lão thái sư lại nói, một cái kinh lâm hầu là không đủ, nếu là Hoàng Vương ngài chịu ra mặt cùng chi liên thủ, từ tôn thất bên kia mượn lực, Lão thần nguyện ý ra mặt liên hợp mặt khác chiều thần đối này án cưỡng cầu tạo áp lực, quyết không cho hình bộ những cái đó gian xảo đồ đệ uổng cố luật pháp. Hoàng Vương, ta nhưng thật ra tưởng, chính là trong tay ta điểm này thực quyền, kỳ thật cũng là dâu ria, không phải sử dụng đến. Lão thái sư, ngài là đệ nhất vương gia, ngài người này liền rất hữu dụng chẳng a. Nghe trộm đến nơi đây, Tần Ngư cảm thấy việc này Hoàng Vương nội tâm đại khái là cái dạng này, mẹ nó cái này lão bất tử chính là không chịu đáp ứng, còn tưởng gạt ta ra mặt cùng kia kinh lâm hầu cùng nhau đối phó lận hành, nằm mơ. Hoàng Vương mặt ngoài bình tĩnh, cùng lão thái sư lại qua mấy chiều, ngôn ngữ gian lời nói sắc bén đào hố vô số, vẫn luôn không chịu từ bỏ toàn nói lão thái sư, đến sau lại. Hoàng Vương lơ đãng tới một câu, ta xem gần nhất bên ngoài khi có đồn đãi, nói lận hành phu nhân bị tìm về đi sau lâu bệnh không dậy nổi, đã là chết bất đắc kỳ tử, bên người chính thê chi vị khốn cùng, lại có người ta nói hắn tưởng cầu thú Linh Uẩn tiểu thư, không biết thái sư cũng biết việc này. Lão thái sư mí mắt hơi hơi vừa động, liếc hắn, vương gia cảm thấy nhà ta Linh Ẩn sẽ gả cho Lận Hành kia tư. Hoàng vương hơi hơi mỉm cười, thế như nước với lửa, quan trọng là đế quân nghĩ như thế nào. Lão thái sư cũng hơi hơi mỉm cười, đế quân nhìn rõ mọi việc, tự nhiên biết loại sự tình này là không có khả năng, nếu khả năng, kia cũng khẳng định là bị buộc. Hoàng vương, nếu là kia Lận Hành thật sự đối Linh Ẩn tiểu thư cố ý, bức bách thái sư phủ, ta nguyện trợ giúp một tay. Lão thái sư, nga, ngươi giúp hắn một tay. Hoàng vương sửng sốt, phân biệt không ra lão thái sư bình tĩnh khuôn mặt hạ buồn ý, chỉ nói, đương nhiên không phải, là cầu thú Linh Ẩn tiểu thư. Lão thái sư cũng không cự đã chết, đạm đạm cười, thả nhìn trước đi, nhưng trước cảm tạ Hoàng vương hảo ý. Cũng không ứng. Hoàng vương lại cũng không thất vọng, cười nói sang chuyện khác. Ngươi chồng trước muốn cưới vợ. Hoàng kim trên vách tuyến trêu chọc, tần ngư lãnh đạm, ngươi thiên tuyển giả tiểu tổ tông không để ý tới ngươi, cũng chiều ngươi trợn trắng mắt. Tràn đầy béo kiểu cảm giác quen thuộc, hoàng kim vách tường không lời nào để nói. Kỳ thật tần ngư cảm thấy này hai người cũng chưa nhắc tới một cái càng mấu chốt chuyện này, cái kia kinh lâm hầu hiện tại thế nào, trong tay hắn nắm có chứng cứ rốt cuộc là cái gì, hiển nhiên đây là nắm chắc ở hoàng vương trong tay, hắn ở điếu lao thái sư, nhưng lão khương độc ác, không mắc mưu. Tần ngư đang muốn lại nghe trộm hạ này hai người phía dưới đối thoại, đông nhiên có biến cố. Một cái béo lùn chắc nịch nam đồng đụng vào trên người nàng. Tu kịch béo lùn, nhưng ăn mặc tương đương hảo, cẩm y đi hoa phục, người cũng bị nuôi nấng rất khá, trắng non quý giá, một đôi mắt to chớp chớp, nhìn nhìn tần ngư, buột miệng thốt ra, ngươi là heo heo tinh sao. Hắn thực thông minh, trước tiên liền cảm thấy người này lớn lên hảo đáng yêu hảo có cảm giác an toàn nga. Hơn nữa một chút cũng không sợ co rúm xúc, xem hắn ánh mắt ố thực không giống nhau. Tần ngư lúc này đang suy nghĩ, dựa nga, từ đâu ra chú lùn, miệng như vậy tiện, tưởng chịu hắn. Tiểu công tử, nô là thô nhân, làm ngài chê cười, bên này cũng không thể chạy loạn, vạn nhất xảy ra chuyện đâu, không biết ngài thân phận là. Tần ngư vâng theo thân phận, Bích Lục cũng lại đây dò hỏi, giống như không phải thái sư phủ tiểu công tử, đảo như là ngoại lai khách nhân. Vậy càng không thể chậm trễ. Ta kêu càng hợp lại, bọn họ đều kêu ta 13 tiểu vương. 13 tiểu vương. Kia không phải Việt đế nhất tuổi nhỏ đệ đệ. Hơn nữa là một mẹ đẻ ra con vợ cả. Hẳn là Hoàng vương mang đến. Bích Lục vội vàng kêu người tới hầu hạ vị này tôn quý chủ nhân. Tiền viện bên kia cũng chính tìm người đâu. Hỏi ý sau bọn nha hoàn còn không có tới. Tiền viện thái sư phủ đại công tử trước tới. Thượng Văn Vân Kha. Thượng Văn Linh Ẩn đích huynh đệ, bởi vì Thượng Văn Linh Ẩn chức gia, cho nên là đệ đệ, nhưng cũng là đích trưởng tôn, thấy 13 tiểu vương bị tìm được sau thần sắc lựa tùng, nhìn cố thủ bổn giá trị vẫn luôn thủ tại chỗ này Bích Lục hai người liếc mắt một cái, nhìn đến Tần Ngư khi có chút kinh ngạc, nhưng cũng chưa nói cái gì. Tỷ, con hảo có ngươi nha hoàn cùng mụ mụ ở. Hai tỷ đệ nói chuyện thời điểm, người hầu muốn lại đây mang đi 13 tiểu vương. Nhưng mà lại không nghĩ rằng vị này quý giá tiểu vương ra ôm Tần Ngư không chịu buông tay. Ngươi mềm mại, ôm thật thoải mái a, ngươi cho ta trong cung mãi ma ma đi. Hắn mới 5 tuổi, mãi hoa hoa một cái, thấy bụ bấm liền thích. Tần Ngư, tiểu thí hài một cái cũng như vậy sắc, là muốn ôm ta ngược sao. Còn có ta không mãi, một giọt đều không có. Thượng Văn Linh Ẩn, tiểu vương ra nói đùa, đây là ta bên người một cái mụ mụ, đều không phải là mãi ma ma. 13 tiểu vương, kia làm nàng mang ta đi đi tiểu đi, nàng nhận lộ sao? Thượng Văn Linh Ẩn. Về đút cờ nam bên kia nàng nếu là nhận lộ, kia vấn đề liền lớn. Nhưng 13 tiểu vương tuổi còn nhỏ, tính tình lại, ôm Tần Ngư chính là không chịu buông tay, một bộ nàng không bồi ta đi ta liền không đi tiểu. Thượng Văn Linh Ẩn cũng là hết trô nói rồi, vẫn là Thượng Văn Vân Kha cười cười, may mắn là mụ mụ, đảo cũng không sao, người tới, mang đi ta bên kia đi. Thượng Văn Vân Kha bên kia có độc lập toilet, sẽ không có người xuất nhập. Vì thế Tần Ngư ở gã sai vật dẫn dắt đi xuống Thượng Văn Vân Kha tư nhân vệ đúc cờ, núi giả vần quanh, trang hoàng điện nhã, còn có điểm hương vân. 13 tiểu vương đi vào còn ân cần dặn dò Tần Ngư. Tuy rằng ngươi tuổi lớn, lớn lên cũng béo, không ai coi trọng ngươi, nhưng rốt cuộc là cái nữ, tiểu vương ta ở bên trong như xí, ngươi nhưng ngàn vạn không cần chạy loạn, bằng không trong sạch khó giữ được. Ta cũng sẽ không hộ ngươi. Không đợi Tần Ngư nói cái gì, 13 tiểu vương lại đánh giá nàng hình thể, bất quá ngươi lớn lên như vậy khổng võ hữu lực, đến cũng không sợ. Hắn nghiêm trang, Tần Ngư nội tâm xúc bản, nhưng mặt ngoài giả cười, tiểu vương ra phân phó, nô làm theo, ngài mau vào đi, nhưng đừng nghẹn hỏng rồi. Nghẹn hỏng rồi ngươi cho ta tẩy quần. Ngươi thật dám đái trong quần ta ninh ra một chén nước tiểu tới uy ngươi, ngươi tin hay không? Vị này tiểu tổ tông rốt cuộc vẫn là đi vào xi xi, bên cạnh gã sai vặt nhận đến không được, đỡ núi giả phun cười, Tần Ngư vẻ mặt vô ngữ. Nước tiểu xong ra tới, hắn sửa sang lại hảo quần, một bên cùng Tần Ngư nói nhảm. Tần Ngư phát hiện này tiểu chú lùn là cái làm nhảm, hơn nữa đặc bắt quái, cái gì thượng văn linh ẩn lớn lên sao đẹp, vì cái gì còn không gả cười a? Hắn tưởng lại lớn lên một ít cưới nàng vân vân. Tần Ngư liếc không tới chính mình cẳng chân vị trí chú lùn liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, tiểu vương nói đùa, đại tiểu thư lớn tuổi ngài rất nhiều, ngài tưởng đón dâu nói, có thể lại chờ một ít năm. 13 tiểu vương đôi mắt sáng lên, nàng nguyện ý chờ ta. Chờ ngươi cái cây búa. Tần Ngư, đại tiểu thư tương lai có nữ nhi nói đại khái có thể. 13 tiểu vương đô miệng, ta chỉ nghĩ cưới linh ẩn tỷ tỷ. Tần Ngư, vì cái gì? 13 tiểu vương, nàng đẹp, thông minh, khí chất hảo. Nga, trọng điểm là đẹp đi. Tần Ngư, tiểu vương ra, cưới vợ đương cưới hiền, nếu nàng xấu đâu? 13 tiểu vương, giống ngươi như vậy xấu sao? Kia tính, ta không cần, tuyệt đối không cần. Tần Ngư trầm mặc đánh giá phụ cận cây rừng, nhìn xem có hay không thổ nhưỡng vì nhiều, nàng tưởng đem này chú lùn chôn sống. Dù sao hoàng huynh đau ta, chờ ta lại lớn lên một ít ta liền cầu hôn. Đại tiểu thư là một cái thập phần nét đẹp nội tâm người, tuyển phu tự muốn tuyển cùng chính mình tâm ý tương thông, nàng ưu tú, nàng phu quân cũng muốn cùng nhau ưu tú mới hảo. Ngươi cái tiểu chú lùn, chít chít cùng que tay giống nhau còn tưởng đón dâu, nằm mơ đi. Ta cũng thực thông minh, nàng nhất định sẽ thích ta. Cố lên, ngươi là nhất đồng. Ngươi hảo có lệ nga. Cố lên cố lên cố lên. Đông nhiên nghe được tiếng cười, 13 tiểu vương quay đầu nhìn lại, nhìn đến thượng văn linh ẩn tỷ đệ liền ở phía trước, hắn thực xấu hổ, chỉ trích Tần Ngư. Ngươi cái béo mụ mụ, nói bừa cái gì đâu, bổn tiểu vương tuổi như vậy tiểu, đơn thuần thật sự, mới không suy xét kết hôn việc, ngươi tuổi cũng lớn, không cần như vậy không đứng đắn. Tần Ngư, nàng cảm thấy cái này phó bản khả năng cùng nàng bát tự không hợp, từ vào đời đến bây giờ gặp được tấn mẹ nó là diễn tinh. Hơn nữa đặc cái dối nàng, vì cái gì? Liên bởi vì nàng quá mức đáng yêu sao? Thượng văn linh ẩn liếc Tần Ngư liếc mắt một cái, cười khẽ, hạ nhân không hiểu chuyện, làm tiểu vương chê cười, hoàng mụ mụ, còn không quay về. Lao tử là tới làm nội gian, không phải đảm đương vũ em. Tần Ngư sớm không kiên nhẫn này tiểu chú lùn, đang muốn thuận thế rời đi. Ống quần bị túm chặt. 13 tiểu vương, không, ngươi không cần đi, tuy rằng ngươi không đứng đắn. Tâm can cũng có chút hắc, nhưng đãi ở ta bên người sẽ biến bạch biến tốt. Ngươi mẹ nó là lập bạch bột tẩy trắng sao? Thượng văn linh ẩn như mày, tiểu vương gia, nàng là ta người hầu. 13 tiểu vương, ta biết, vì linh ẩn tỷ tỷ hảo, ta cảm thấy cần thiết dạy dỗ một chút cái này béo mụ mụ. Thượng văn linh ẩn, nàng béo, ngươi dạy dỗ bất động. 13 tiểu vương, nàng không nghe lời, ta đánh không chết nàng. Treo lên đánh. Thần Ngư. Nàng chiêu ai chọc ai. Tần Ngư, tiểu vương gia cùng đại tiểu thư không cần nhiều lời, nô tỳ trở về liền quỳ tam thanh tổ sư như tới quan âm hảo hảo tỉnh lại hạ chính mình đáng ghê tởm linh hồn, kiên quyết không làm bẩn rất vương gia cùng đại tiểu thư như vậy tôn quý trong sạch nhân nhi. Đi tìm Hà Đông Kinh Lâm hầu trộm chứng cứ đi, còn tỉnh lại cái giám, này thái sư phủ là không thể đãi, sợ bị khí chết bất đắc kỳ tử. Thượng văn linh ẩn cũng không nghĩ tới 13 tiểu vương như vậy hy vọng chính mình mới dùng thuận tay béo mụ mụ, bình tĩnh suy xét, đưa ra đi cũng không sao, nhưng nàng nghĩ đến càng nhiều, cũng không nguyện tự nhiên đâm ngang, bởi vậy cũng không nguyện buông tay. Thượng văn Vân Kha cũng thông minh, thấy thế cũng cười nói, thô bỉ phụ nhân, bất kham tương tăng, 13 tiểu vương không phải nói muốn đi sân bóng đi một vòng sao, cơm trưa cũng hảo, chờ hạ hoàng vương điện hạ cũng ăn được, chúng ta cùng nhau đi sân bóng chơi một chút. 13 tiểu vương khó được ra cung, tự nhiên vui, nhưng dương mắt nhìn về phía thượng văn linh ẩn tỷ tỷ ngài cũng đi sao. Thượng văn linh ẩn đang muốn nói chính mình không đi, 13 tiểu vương, ngươi không đi nói, làm béo mụ mụ bồi ta. Thô bị phụ nhân không lắm thỏa đáng, ta cũng đi. Liên tục bị khấu thượng hai cái thô bị mũ Tần Ngư. nay tiểu vương gia là ăn gà tinh lớn lên đi, nay tâm cơ một bộ, nói rõ dùng nàng tới câu Thượng Văn Linh Ẩn. Thượng Văn Linh Ẩn lại vẫn bị lừa. Không đúng, Thượng Văn Linh Ẩn không phải bởi vì luyến tiếc nàng cái này béo mụ mụ, mà là có nguyên nhân khác. Nay 13 tiểu vương hiển nhiên thực được sủng ái, từ tiên đế khi chính là nhất bị sủng ái, bởi vì già còn có con sao. Đối với một cái đế vương tới nói tự nhiên là đối này nam tính năng lực tốt nhất tán thành. Hơn nữa này 13 tiểu vương thông minh lanh lợi, nhưng manh nhưng tiện, hống đến 6-7 chục lao đế vương tâm hoa nộ phóng. Hơn nữa bởi vì tuổi còn nhỏ, không có gì uy hiếp. Sau lại lao đế vương băng hà sau truyền ngôi Việt đế lại là cái dày rộng, đối cái này nhỏ nhất đệ đệ cũng thập phần ân sủng, cho nên sao, tuy là hoàng vương đối vị này 13 tiểu vương cũng rất khách khí, không dám đắc tội. Bị sủng ái người không có sợ hãi, cũng liền càng thêm thiện. 13 tiểu vương coi trọng Thượng Văn Linh Ẩn đáp ứng rồi, mặt mày hớn hở. Chúng ta đây cùng đi, ngồi xe ngựa của ta. Chúng ta là ai? Đại mỹ nhân Thượng Văn Linh Ẩn, còn có đại mập mạp Hoàng Mụ Mụ. May mắn vị này tiểu vương người tiểu, xe ngựa lại là tương đương xa hoa. Ba người lên xe ngựa sau. 13 tiểu vương triều Tần Ngư nhìn nhìn, sau khi xem xong lại nhìn nhìn. Nhịn đã lâu, hắn vẫn là không nhịn xuống, ngươi liền không nghĩ nói cái gì đó. Tần Ngư xem thấu tâm tư của hắn, hàm hậu mặt, giả ngu, gì. 13 tiểu vương mắt trợn trắng, đô đô miệng, lấy thân phận của ngươi. Ngươi vốn là không có cơ hội đi theo bổn điện hạ đi mã cầu tràng du ngoạn, nhưng hiện tại có, ngươi không cảm kích sao? Cảm kích ngươi tê mỏi, lão nương không nghĩ đi. Tần Ngư, cảm kích, bất quá ta tưởng liền tính không có tiểu điện hạ, dựa vào đại tiểu thư đối ta sủng ái, ta tương lai cũng là có thể đến nơi đây kiến thức một phen. Sủng ái. Thượng Văn Linh Ẩn liếc bụ bâm mô vị mụ mụ, không tỏ ý kiến, nhưng thật ra 13 tiểu vương ăn mệt, không thoải mái. Linh Ẩn tỷ tỷ mới sẽ không thích ngươi đâu. Tần Ngư mặt đỏ, ngượng ngùng, biết biết, tiểu vương ngài không cần phải nói, đại tiểu thư ngài cũng không cần giải thích, ta đều minh bạch. Thượng Văn Linh Ẩn cùng 13 tiểu vương. Cái quỷ gì Nga? Đại khái bị cách đứng, 13 tiểu vương trong mắt xoay chuyển, chợt nói, các ngươi không phát hiện sao. Thượng Văn Linh Ẩn không quá thích vị này tiểu điện hạ cùng chính mình người hầu quá thân cận, liền trước phủ tràng, ân. Xe ngựa thu nhỏ. Thượng Văn Linh Ẩn nháy mắt đã hiểu, ánh mắt khinh phiêu phiêu đảo qua, ừ một tiếng. 13 tiểu vương hắc hắc lặng lẽ cười. Chiếm rất lớn không gian Tần Ngư. Các ngươi đối ta dáng người hoàn toàn không biết gì cả, phi. Thượng Văn Linh Ẩn vốn tưởng rằng đề tài như vậy ngưng hẳn, 13 tiểu vương cũng sẽ không vẫn luôn lấy Hoàng Mụ Mụ nói chuyện này, nhưng nàng xem nhẹ một cái làm nhảm cùng một cái diễn tinh có thể làm trình độ. Từ Thái Sư Phủ ra đến mã cầu tràng một canh giờ đường xá, này một lớn một nhỏ lăng là không đỉnh quá miệng, các loại bắt quái các loại bẻ xả, còn một bên ăn đồ ăn vặt một bên bẻ xả, cái gì lông gà vỏ tỏi việc nhỏ nhi cũng có thể nói một cái soạn. 13 tiểu vương nhỏ mà lanh, biết có một số việc không thể nói, nhưng có một số việc có thể nói, tỉ như tướng gia phu nhân, cái kia họ Tần nữ nhân cũng là đáng thương, ta nghe các ca ca nói tướng gia không thích nàng. Cũng chưa cùng nàng viên phòng đâu, ta tưởng nàng nhất định thực xấu. Tần Ngư không quá vui, liền không thể là tướng gia ngồi trong lòng mà vẫn không loạn sao. 13 tiểu vương, nàng ngồi. Không, không có. Tần Ngư, nàng đang định cùng cái này tiểu chú lùn kỹ càng tỉ mỉ miêu tả hạ ngồi cái này động từ ẩn chứa khắc sâu hàm nghĩa. Thượng Văn Linh ẩn hò khăn hạ. Một lớn một nhỏ phản ứng lại đây, Nga, cái này đề tài quá thất bại. Kia đổi một cái đi. Tần Ngư, ta cảm thấy chúng ta hẳn là liêu một chút không quan hệ nam tử cùng nữ tử chuyện này, tỉ như. 13 tiểu vương, nghe nói thiên sách các bên kia trung tâm đại đệ tử Ngọc Yến Chi ở Kỳ Vương Sơn trung luyện công khi nhất thời không tra bị an toán, sau đó bị giang hồ hái hoa tặc Tiêu Điểm Điểm cấp khinh bạc trà đạp. Tần Ngư, hai cái nam chuyện này tính hoàng sao. Tần Ngư đối cái này để tài tương đương cảm thấy hứng thú. Sợ Thượng Văn Linh Ẩn ngăn cản, vì thế bay nhanh tiếp thượng câu chuyện, à, như vậy sao? Thiệt hay giả? Kia sau lại đâu? 13 tiểu vương quả nhiên tình báo kinh người, xem Tần Ngư cổ động cũng có tinh thần nhi, cười ha hả nói, đương nhiên bị bắt ta, hiện tại hẳn là nhốt ở thiên sách các đại lao bên trong bị tra tấn đi. Tần Ngư, ngạch, không có giết ta. Có cái gì hảo tra tấn? 13 tiểu vương, nghe nói là bởi vì còn có một cái hái hoa tặc, thiên sách các tưởng buộc hắn thổ lộ đối phương thân phận. Thần ngư, a, hắn nói sao? 13 tiểu vương, không biết đâu, trước mắt nghe nói hư hư thực thực khả năng đại khái có khả năng nhất hai người tuyển. Thần ngư, ai? 13 tiểu vương, trong đó một cái là kính mặt nữ yêu hoa bạch kính. Cái gì? Kính mặt nữ yêu hoa bạch kính. Thần ngư nghe thấy cái này tên tuổi sửng sốt hạ, hái hoa tặc a. Nữ yêu. Chẳng lẽ là biến thái nữ trang đại lão? Chuyên môn lấy nữ trang tiếp cận đàng hoàng khuê nữ ý đồ gây rối. Chẳng lẽ là người này có quỷ yêu khả năng? Gương thành tinh a. Không phải. 13 tiểu vương như mày, nỗ lực hồi ức hạ, ta kia mấy cái ca ca bọn họ nói lên người này thời điểm, biểu tình rất kỳ quái, có điểm đáng khinh. Còn mơ hồ nhắc tới một cái gì từ nhi. Thượng Văn Linh ẩn mày đè nặng, đang muốn ngăn cản, 13 tiểu vương vô đùi, đúng rồi, ma kính. Thần ngư, 13 tiểu vương, ngươi biết ma kính là có ý tứ gì sao? Thần ngư, không, ta không biết, tiểu điện hạ. 13 tiểu vương, Nga. Linh ẩn tỉ tỉ, ngươi biết không? Thượng Văn Linh ẩn khỏe mắt hơi áp, tựa nhiễm phong hồng, đối với vấn đề này, nàng chỉ trầm ngâm một lát. Liền nhàn nhạt nói, mã cầu chàng tới rồi. Kỳ thật đối cái này đề tài, Tần Ngư trừ bỏ có tìm hiểu tin tức mục đích ở ngoài, cũng khó được nhìn đến Thượng Văn Linh ẩn như vậy xấu hổ, bởi vậy tâm tình không nói, chỉ là mau xuống ngựa xe thời điểm, 13 tiểu vương còn rất có đầu có đuôi, tới một câu, đúng rồi, một cái khác hái hoa tặc các ngươi còn không có hỏi đâu. Xuống xe ngựa Tần Ngư có chút có lệ, Nga. Đó là ai a? 13 tiểu vương. Lãng Lý Bạch điều tiểu ngư công tử. Tần Ngư chính rỗi tay đi đỡ Thượng Văn Linh ẩn xuống xe, nghe vậy cánh tay run lên hạ, Thượng Văn Linh ẩn đã nhận ra, nhìn nàng một cái, Tần Ngư ổn định, cái này ta giống như nghe qua, giống như ở trên giang hồ danh khí rất lớn, là một cái. Thượng Văn Linh ẩn, cầm thú. Tần Ngư, mã cầu chàng rất là náo nhiệt, nhân gần nhất vừa lúc là nhất thích hợp đánh mã cầu mùa, thời tiết cũng hảo, trời sáng khí trong. Không ít quý tộc cùng quan gia con cháu đều ở bên này, còn có rất nhiều nữ quyến cũng lại đây chơi đùa, nhìn thấy hai vị vương gia cùng thái sư phủ người tới sau, mã cầu giữa sân liền càng thêm náo nhiệt. Không ít người vây đi lên chào hỏi. Tần Ngư đứng ở người hầu đôi hết sức thấy được, nhưng này đó quý nhân cũng không đến mức đi tìm hiểu một cái người hầu, bởi vậy Tần Ngư cũng rất nhàn tản, liền ngồi ở Thượng Văn Linh ẩn bên người. Đại tiểu thư, ngài không đi chơi bóng sao? Không đánh. Thượng Văn Linh ẩn uống tiểu trà. Vì sao? Sợ ngươi bị 13 tiểu vương bắt góc. Thần ngư hắc hắc cười, đại tiểu thư như vậy thích ta a. Thích đảo chưa nói tới, nhưng 13 tiểu vương thân phận đặc biệt, nếu là ngươi cùng hắn tiếp xúc thâm, phàm là hắn xảy ra chuyện gì nhi, đều sẽ tính đến ngươi trên đầu, tiến tới liên lụy ta thái sư phụ. Thượng Văn Linh ẩn nói được thực trực tiếp, ngươi biết ta ý tứ. Ý tứ là nàng một giới người hầu. Không nên quá tiếp cận quyền quý. Nga. Tần Ngư nên được cũng thông khoái, Thượng Văn Linh ẩn cũng không nhiều lời, bởi vì thực nhanh có quý nữ tìm nàng chơi bóng, tới người nhiều, Thượng Văn Linh ẩn vô pháp chống đẩy, chỉ có thể thay quần áo lên sân khấu. Bích Lục cũng đi theo cùng nhau tới, hai người hầu hạ Thượng Văn Linh ẩn đi phòng thay đồ thay quần áo, vốn là Bích Lục đi vào, nhưng Thượng Văn Linh ẩn bỗng nhiên hô Tần Ngư. Tần Ngư lấy chính mình hình thể quá bắt mắt sợ dọa đến bên trong phòng thay đồ mặt khác quý nữ vì từ biển cự, ngược lại đi chuẩn bị nước trà điểm tâm. Nàng đi rồi, Bích Lục thế Thượng Văn Linh ẩn chuẩn bị quần áo, lại thấy nhà mình tiểu thư như suy tư gì. Cuối cùng thoát thân. Tần Ngư không tính toán trở về, liền tính toán tránh đi mọi người từ mã cầu chàng rời đi, đến nỗi Thượng Văn Linh ẩn mặt sau sẽ như thế nào tìm nàng liền không sao cả. Đang lúc Tần Ngư tới rồi mã cầu chàng hẻo lánh cánh rừng một góc, vào cánh rừng chuẩn bị rời đi khi. Xoát! Cánh rừng chung một thân cây sau đột nhiên hiện lên hắc ảnh, trực tiếp từ phía sau lược chảo Tần Ngư sau cổ. Tần Ngư nghiêng người chật lóe, đối phương cũng chuyển lược đến một khắc sườn, ánh mắt một đôi. Tần Ngư mắt trợn trắng, mà đối phương lại là còn có chút kinh nghi, đánh giá Tần Ngư đã lâu mới âm trầm nói, thật không nghĩ tới tiểu ngư công tử còn có như vậy thiên phú tài học. Mới đến tay bất quá một tháng công phu liền đem thiên diện thuật nghiên cứu đến cái này phân thượng, thật làm người xem thế là đủ rồi. Du Khánh tiền bối cũng không tồi à, tại đây loại cao thủ hộ vệ tụ tập địa phương, còn như vậy tự do tự tại. ta có thể hỏi hạ ngươi như thế nào biết ta ở chỗ này sao? Tướng gia nói ngươi loại người này là điệu thấp không được, đến lúc đó nhất thấy được nhất đột ngột nhưng lại chọn không ra tật xấu tới người liền khẳng định là ngươi. 5 tuổi gà tinh tiểu vương lúc sau lại nhiều một cái hồ ly tinh tướng gia A. Thần ngư mỉm cười, cho ta đưa giải dược. Không nghĩ tới tướng gia đại nhân như vậy ôn nhu săn sóc. Nàng vốn là thuận miệng địa chuyện, Du Khánh lại không phủ nhận, thật là cho ngươi đưa giải dược, bất quá cũng có chuyện công đạo ngươi. Tần ngư, ta không tính toán lại ở Thái Sư Phủ lưu lại, bởi vì kia thượng văn linh ẩn khả năng đã bắt đầu hoài nghi ta, ngươi tổng không thể làm ta biết rõ chính mình bị hoài nghi còn giúp tướng gia làm chuyện gì đi, kia đến lúc đó ta bị bắt được, ta nhưng không nắm chắc có thể chịu đựng tra tấn không công đạo ra tướng gia. Nàng tiên hạ thủ vi cường, nhưng thật ra làm Du Khánh khẽ như mày, bị phát hiện. Ngươi như vậy giảo hoạt người. Ngươi này không phải khích lệ. Trả lời ta vấn đề. Đuổi kịp thượng văn linh ẩn một so, ta khả năng tương đối đơn thuần. Du Khánh đương nhiên không tin, như suy tư gì, nghe nói ngươi trước kia từng đối nàng từng có sát tâm, hay là lần này không khống chế được. Tần ngư mặt vô biểu tình, nhân gian hồng trần nghiệp chướng là mây bay. Ta sớm đã nhìn thấu này đó nam nữ chi gian tình tình ái ái, về sau không cần cùng ta để này đó tới vũ nhục ta, ta là một cái băng thanh ngọc khiết người. Du Khánh đại khái bị những lời này chấn tới rồi, ngốc 3 giây mới nghẹn ra một câu, cho nên ngươi quả nhiên làm bẩn ngọc kiến chi. Thần ngư, con hảo Du Khánh cũng không phải vẫn luôn bắt quái người, thời gian hữu hạn, nếu ngươi vô pháp tại bên người lâu đãi, rời đi cũng không sao, nhưng yêu cầu ngươi làm một chuyện. Thần ngư. Ngươi nói trước nói xem. Hoàng Vương lần này tới là cùng Lao Thái Sư nói cập Hà Đông Kinh Lâm Hầu sự, ý đồ tại đây sự kiện thượng đối tướng ra bất lợi, ngươi. Hắn muốn cho Tần Ngư tiếp tục nghe trộm, nhưng mà Tần Ngư trực tiếp đánh gây hắn. Không ý nghĩa. Cái gì? Kia Lão Thái Sư chính là cáo giả, mới sẽ không đáp ứng Hoàng Vương, nhưng thật ra muốn nhìn Hoàng Vương cùng tướng ra cho cắn kia gì, xem chính hắn chủ động ngoi đầu cùng tướng ra đấu đi xuống. Lao Thái Sư không tỏ thái độ, Hoàng Vương sẽ không chủ động cấp xuất quan với kia Kinh Lâm Hầu bí ẩn, nhưng người này ta nhìn là cái dối trá, đảo có khả năng đi tà môn ma đạo thúc đẩy Lao Thái Sư không thể không đối phó tướng ra, tỉ như đối thượng Văn Linh ẩn làm chút an bài, lấy nàng hôn sự vì. Từ. Du Khánh ánh mắt đống nhiên chợt lóe, ngươi biết. Ta biết cái gì? Tần Ngư đống nhiên cùng ánh mắt chợt lóe, bên ngoài thật sự ở truyền thượng Văn Linh ẩn phải gả cho tướng ra. Du Khánh cười lạnh, bất quá là một ít người cố ý truyền ra tiếng gió, muốn cho Việt đế tâm sinh bất mãn mà thôi. Vốn dĩ triều đình có Lao Thái Sư chế hành lận hành, đối Việt đế hoàng quyền là có lợi, nhưng hiện tại này hai nhà nếu liên hôn, này thiên hạ nào còn có Việt đế chuyện gì nhi à, chỉ sợ toàn bộ hoàng thất đều phải bị hư cấu, cho nên liền tính Việt đế hàm hậu giản dị cũng sẽ nhận thấy được trong đó nguy hiểm, huống chi còn có rất nhiều bảo hoàng phái, bảo quản sẽ tạc. Này một tạc, không được ra chiêu sao, có khả năng nhất chính là 2 cái biện pháp. Đệ nhất, tiên hạ thủ vi cường đem thượng văn linh ẩn cưới tiến cung đường cung phi. Đệ nhị, tiên hạ thủ vi cường đem thượng văn linh ẩn tứ hôn, gả cho hoàng thất hoặc là tôn thất con cháu, tỉ như cái kia hoàng vương. Tả hữu chính là không thể làm thượng văn linh ẩn gả cho lận hành. Một cái củ cải một cái hố, tổng không thể một nữ gả nhị phu đi. Bất quá ngươi nói đúng, này Lao Thái Sư giảo hoạt vô cùng. Sẽ không dễ dàng ngoi đầu, nhưng thật ra kia hoàng vương thượng nhảy hạ nhảy, khả năng sẽ ra chút hôn chiêu. Hiện giờ tướng gia thập phần không mừng người ngoài lấy hắn thê tử chi vị nói chuyện này, cho nên mới đối với ngươi có điều an bài. Du Khánh trầm ngâm hạ, như suy tư gì, ta không nghĩ tới ngươi liền chuyện này cũng biết, xem ra ngươi ở trong phủ hôn đến không tồi. Thần ngư, giống nhau. Du Khánh, ta cảm thấy ngươi có thể lại đổi cái dịch dung lại đi vào. Thần ngư. Ta cảm thấy ta có thể đi tìm kia Kinh Lâm Hầu. Du Khánh, Kinh Lâm Hầu bên kia đã có an bài, tướng ra để phòng chính là Lao Thái Sư bên này thủ đoạn, ta cảm thấy ngươi. Tần Ngư, ta cự tuyệt, cho dù có độc trong người, liền tính ngươi so với ta cường, ta cũng cự tuyệt. Cái này sai sự quá hung hiểm, Tần Ngư không nghĩ ở trêu chọc tướng phủ lúc sau lại đắc tội chết Thái Sư phủ, họ lận không tiết tháo, ngày sau tá ma giết lửa, nàng mới không cần đem chính mình tìm đường chết. Tần Ngư thần tình lạnh lùng, Du Khánh đảo cũng không khí, chỉ trầm mặc hạ, âm trầm nói, tướng gia nói ngươi nếu là không muốn cũng không quan hệ, nhưng ngươi nếu là nguyện ý, hắn nguyện đưa ngươi một cái huyền ngọc kỳ vương ngư. Trầm mặc. Thực trầm mặc. Nửa ngày, thần ngư, bao lớn. Du Khánh mỉm cười, so ngươi ở thiên sách các ăn đến cái kia không sai biệt lắm. Tần ngư bay nhanh tính toán thịt cá tổng trọng lượng, 3721 đến ra bản thân nếu là ăn một toàn bộ huyền ngọc kỳ vương ngư, nội lực ít nhất có thể phiên gấp 2. Thành giao. Tần ngư không nói hai lời đáp ứng, đang muốn rời đi thái sư phủ lại đổi một thân phận trà trộn vào tới, nhưng bỗng nhiên sắc mặt biến đổi, xoay người nhìn về phía mã cầu tràng bên kia. Bên kia không thích hợp. Sân bóng thượng có khoái mã chạy gấp, quý nữ bọn công tử ngồi trên lưng ngựa, truy đuổi trên mặt đất quay cuồng quẳng mã cầu, rất là kịch liệt, nhưng không thể nghi ngờ, thượng văn linh ẩn xem như nữ tử bên trong nhân tài kiệt xuất, hai đội cơ bản đều là 3 nam 2 nữ, chủ lực giống nhau là nam tử, nhưng thượng văn linh ẩn này đội chủ lực là hắn, đối diện kia một đội chủ lực lại là Hoàng Vương. Trước sau cuộc đua tới rồi cực kỳ kịch liệt giai đoạn, hiện tại điểm số vẫn là Hoàng Vương kia một đội cao một phần, mà hiện tại là thượng văn linh ẩn bên này người mang cầu. Vị công tử này nhìn đến thế cục, dẫn đầu đánh ra cầu tới. Bang! Có người trên đường chặn lại, đem bay về phía cầu môn mã cầu trúng độc một cây đánh bay. Xinh đẹp! Toàn trường hoan hô, nhưng cũng là lúc này. Không tốt! Mới vừa đánh ra hảo cầu Hoàng Vương sắc mặt biến đổi, đang muốn đuổi theo, thượng văn linh ẩn đã cưỡi ngựa chặn lại đến bị chặn lại đánh bay ra tới mã cầu. Giống như tính kế tới rồi giống nhau. Vừa văn tốt! Mã cầu bị nàng huy côn một tá, trực tiếp nhốt đánh vào 5-6 mễ ngoại cầu môn. Hoan hô tái khởi, nhiệt liệt thập phần, bởi vì thế nhưng thế hòa. Hoàng Vương đảo cũng không giận, ánh mắt chợt lóe, ngự mã lại đây, đang muốn đối thượng văn linh ẩn nói chuyện. Thượng văn linh ẩn dưới thân ngựa bỗng nhiên phát điên dường như, ném khởi chân liền dơ lên thân tới. Thượng văn linh ẩn kinh ngạc, nhưng kéo cương ngựa, khẩn cấp khống chế, mới làm chính mình không bị ném xuống lưng ngựa, nhưng mà dù vậy. Này con ngựa cũng chạy như điên lên, thế nhưng nhảy nhót lung tung, thẳng hướng tới tịch đài bên kia va chạm. Tịch đài bên này các quý nhân nhìn đến không ổn, bị nha hoàn người hầu bảo hộ tránh thoát, nhưng kia mã cùng người làm sao bây giờ? Đại tiểu thư, thái sư phủ người kinh hãi, thượng văn vân kha chạy như bay qua đi. Không kịp, cả người lẫn ngựa đã cơ hồ vọt tới lan can trước. Mã thực tuấn, phía trước chạy trốn có bao nhiêu mau, nhiều cơ linh. Hiện tại liền có bao nhiêu tấn mánh hung ác điên cuồng, mắt thấy ở trên ngựa thượng văn linh ẩn liền nhảy xuống chạy trốn cơ hội đều không có, bởi vì nàng rốt cuộc là một cái bình thường nữ tử, nhảy ngựa cũng chú ý hành động lực cùng thời cơ, nhảy đến không tốt, ngã xuống đi bị vó ngựa đá trúng chính là trực tiếp ngỏm củ tỏi chuyện này. Kỳ thật có cao thủ ở, mặc kệ là hai cái vương gia hoàng gia hộ vệ, vẫn là thái sư phủ cao thủ, đều phản ứng lại đây, túng nhảy để bàn xuống tới. Nhưng vẫn là không kịp. Thượng văn linh ẩn nắm chặt dây cương, tại thân thể bị cự lực vùng thoát khỏi vòng eo đau đớn khi, nàng cũng liền hai lựa chọn, một cái là tiếp tục lưu tại trên lưng ngựa, tận lực đừng làm chính mình bị vứt ra đi tạp thương, hoặc là thừa này rời đi này thất của mã, nhưng vấn đề vẫn là cùng cái, phía trước là lan can, vứt ra đi, thân thể đánh vào mặt trên, bất tử cũng không nửa cái mạng. Liên ở thượng văn linh ẩn cho rằng chính mình khó thoát một kiếp thời điểm. Đồng nhiên nghe được một đạo dung cảm thanh âm. Buông tay. Cái gì? Thượng văn linh ẩn kỳ thật nghe rõ thanh âm này, bởi vì như vậy thanh âm ở bên người nàng cũng liền một người có. Nàng kỳ thật đối người này không phải 100% tín nhiệm, như vậy thời điểm mấu chốt cũng chưa chắc chịu đem chính mình sinh tử tất cả đều giao thác người này một câu. Nhưng nàng có mắt, có thể nhìn đến trong tích tắc đó, ở người ngoài đều không kịp hoặc là chỉ lo chính mình trốn tránh để tránh khai loạn đề khi. Cô đơn người này từ trong đám người lao ra, đến lan can trước, vươn tay tới. Mau buông tay. Thượng văn linh ẩn bàn tay đã thoáng buông lỏng ra, nhưng còn chưa hoàn toàn buông ra. Người này đã liều chết tới gần này điên cuồng ngựa phía trước, một tay bắt nàng vòng eo. Quạt hương bù đại bàn tay, thô tráng cường tráng cánh tay, thượng văn linh ẩn đều còn không có phản ứng lại đây liền phát hiện chính mình nửa thanh vòng eo bị nắm chặt, trực tiếp bị gục xuống lưng ngựa, quần áo phi dương. Một cái 180 độ khoa học viễn tưởng huyền huyễn trừu tượng phong cách mỹ cảm công chúa ôm, thượng văn linh ẩn căn bản không phải do chính mình, chỉ cảm thấy thân thể bay lên không, sau đó một đầu đụng phải một tảng lớn mềm bao. Không sai, nàng mặt tạp tới rồi ngực. Lại đạn đã trở lại. Thượng văn linh ẩn. Bất quá cũng đúng là lúc này, kia ngựa điên liền quay đầu đâm lại đây. Cẩn thận. Bích lục kinh hồn táng đảm, cao giọng kêu to. sau đó nhanh chóng nhìn đến uy vũ khôi tráng hoàng mụ mụ hai tay ôm mỹ mạo động lòng người đại tiểu thư, một chân đá ra đi. Cánh tay thô tráng như vậy, chân cẳng cường tráng như ngưu, này một chân đi ra ngoài, liền bổ nhào đại thanh ngưu yêu để đạp thiên lý mã. Đại dây một phen đá vào thiên lý mã trên người. Phanh, đem nó. Đá đổ. Thật là một chỉnh thất cao đầu đại mã đều bị đá hoài, sau đó không đứng vững, ngã xuống đất, bị tới rồi các hộ vệ chế trụ. Sau đó không ít người xem qua đi. Rốt cuộc không phải phim truyền hình hoặc là điện ảnh, cho ngươi tới một cái dài đến 30 giây công chúa ôm hơn nữa 360 độ xoay tròn đại đặc tả. Không, không có. Tần Ngư đá mã lúc sau, bàn tay còn không có sở nhiệt vị này đại mỹ nhân nhu nhược không có xương eo thon nhỏ một giây đồng hồ liền đem người buông xuống, buông sau nói thầm một câu. Trăm triệu không nghĩ tới còn rất trọng. Thượng Văn Linh ẩn nghe được, sửng sốt 3 giây mới phản ứng lại đây người này là có ý tứ gì, biểu tình cái kia phức tạp a, thẳng tóc nhìn chằm chằm nàng. Cảm kích ân cứu mạng. Nàng nguyên lai tưởng nói, nhưng hiện tại không nghĩ. Tần Ngư nhìn đến Thượng Văn Linh ẩn ánh mắt, một giây cầu sinh rủ cô lai, lộ ra không thoải mái biểu tình, đè lại chính mình ngực. Đau quá. Hai độ đụng phải đại ngực Thượng Văn Linh ẩn sắc mặt hơi giận, đã xấu hổ lại thẹn bực, nhưng cũng không muốn làm người phát hiện. Liền chính sắc mặt, tiến lên dò hỏi có hay không thương đến. Ngữ khí nhưng thật ra khó được ôn nhu, nghĩ đến vẫn là man tri ân báo đáp, giống như cũng không có đối nàng hoài nghi. Tần Ngư giãn ra một hơi, biểu tình hơi khở, không có việc gì đâu đại tiểu thư, ta ra giải. Phu cận tới người quá nhiều, còn có kia Hoàng Vương giáp tâm bất lương, Thượng Văn Linh ẩn cũng không ở lâu, đem chuyện này để lại cho Thượng Văn Vân Kha xử lý liền mang theo nha hoàn muốn đi. Nhưng mà 13 tiểu vương kêu kêu quát quát, đều phải đem thái y y viện thái y y đều dọn lại đây, lần nữa kiên trì muốn cho Thượng Văn Linh ẩn đi thái y y viện nhìn xem. Ta chỉ là thái sư phủ gia quyến, với lễ không hợp, tiểu điện hạ không cần kiên trì. Thượng Văn Linh ẩn sắc mặt tái nhợt mỏng lãnh, nhưng thái độ cường ngạnh, mặt mày chi gian còn có sắc lạnh, làm 13 tiểu vương đều có chút sợ, đảo cũng không dám lại kiên trì. Lên xe ngựa sau. Tần Ngư lưu ý đến nàng động tác không quá thích hợp, chờ tới rồi xe ngựa sau, nàng cũng không nói thấu, sợ chính mình bại lộ quá nhiều, nhưng thật ra Bích Lục cũng đã nhận ra, dò hỏi lên. Eo hẳn là có chút vấn đề, trở về rồi nói sau. Thượng Văn Linh ẩn liền như vậy vừa nói, Bích Lục lại bỗng nhiên quay đầu nhìn Tần Ngư liếc mắt một cái, ánh mắt kia nhi hơi có chút tiểu oán trách, không nhịn xuống, hoàng mụ mụ, cứu người liền cứu người, nhìn ngươi kia sức châu bỏ nhi. Đem đại tiểu thư eo véo hỏng rồi đi, bất quá cũng may mắn có ngươi. Nàng là cảm kích Tần Ngư, thập phần cảm kích, chính là không nhịn xuống oán giận. Tần Ngư, ta mẹ nó. Oan không oan. Nàng rõ ràng cũng chưa dùng sức, chính là bởi vì biết này nữ nũng nịu. Này cũng quái nàng. Nàng tưởng phản bác giải thích, Thượng Văn Linh ẩn lại nhìn nàng một cái, tới một câu, Bích Lục, không được vô lễ, hoàng mụ mụ tốt xấu đã cứu ta một mạng. Trách không được nàng uy vũ hùng tráng lực lớn như ngưu. Nga, Hắc Bạch Liên bản chất rốt cuộc lại lần nữa biểu lộ. Ngươi vớt ngươi ngực nội lương tâm nói, ngươi eo là bởi vì bị ngựa điên vài lần cuồng ném bị thương vẫn là bởi vì ta. Đương nhiên, Thượng Văn Linh ẩn là sẽ không sờ. Nhưng thật ra Tần Ngư sơ soạn. Sơ nàng chính mình đại ngực, trên mặt lộ ra khổ sắc, môi cũng run nhẹ nhẹ, giống như rất đau. Bích Lục quả nhiên lo lắng, hoàng mụ mụ, ngươi cũng bị thương. Nhưng vì cái gì sẽ thương ở ngực? Vừa mới kia đầu ngựa đụng vào. Bích Lục mới vừa hỏi, Thượng Văn Linh ẩn ngón tay run lên hạ, đang muốn nói cái gì đó, Tần Ngư bên kia đã trả lời. Không, là đại tiểu thư đầu, kỳ thật cũng không trách đại tiểu thư, kia lực đạo vùng, đó là đại tiểu thư đầu tình tế nhỏ xinh, đụng phải ta ngực cũng là đau. Bích Lục. Thượng Văn Linh ẩn. Trở lại trong phủ, nhưng thật ra hảo sinh kiểm tra rồi một phen. Thượng Văn Linh ẩn quả điều nhiên ra vấn đề. Thiên A, xoay. Eo xoay. Này nhưng làm sao đây A? Thái y kia nói muốn tĩnh dưỡng hảo chút thời gian, gần chút thiên đều khó có thể xuống giường hành tẩu, đến dưỡng hảo mới có thể hành động, bất quá cũng không tính trở ngại. May mắn may mắn. Mặt ngoài quan tâm lo lắng thực đau lòng, ngầm ha hả đát, Tần Ngư đối tin tức này biểu đạt hoàn toàn thoải mái cảm. Nên A, này Hắc Liên Hoa. Cực độ thoải mái dưới, nàng ăn nhiều 2 vạn gạo cơm, đúng rồi, thái sư phủ còn hầm thật nhiều ăn ngon cho nàng, tiền thưởng cũng cự nhiều. Sau đó, tiểu thư cũng thực cảm kích hoàng mụ mụ ngươi đối nàng ân cứu mạng, càng cảm nhớ với ngươi đối nàng trung thành. Cho nên, tiền thưởng phiên bội. Tần Ngư cân nhắc lại đi mua một ít dịch dung tài liệu ngày sau luôn có chút dùng. Nàng làm ngươi về sau đi nàng phòng trong hầu hạ, thái sư đều đáp ứng rồi. Hoàng mụ mụ ăn được. Ăn được liền đi thôi, ngươi quần áo chúng ta đều dọn hảo, liền bên ngoài thất. Không, này không phải ta muốn, ta cự tuyệt. Tần Ngư tuy rằng là cự tuyệt, nhưng sau lại nghĩ đến tiếp cận nữ nhân này sau tương đương tiếp cận thái sư phủ quyền lực trung tâm. Hậu kỳ cũng có thể tiếp xúc gần gũi Lao Thái Sư, tra xét đến Lao Thái Sư đối cái kia cái gì hầu ra tình báo thu thập, giống như cũng không tồi. Ít nhất Tần Ngư màn đêm buông xuống liền tìm tới rồi cơ hội. Lao Thái Sư Thượng Văn Hà Nhĩ tới coi trọng Thượng Văn Linh Uẩn, hai người nói đến chứng cứ việc, còn có quan hệ với lần này ngựa điên sự kiện. Ngựa điên sự kiện ở Tần Ngư xem ra kỳ thật rất đơn giản. Bất quá hiện tại bên ngoài điên truyền là Hoàng Vương động tay. Liền vì sao động thủ đều có mịt mờ đề cập trong đó liên lụy đến Thái Sư Phủ cùng Tướng Phủ, vị này vương gia rõ ràng tưởng Ngư ông đắc lợi. Gia gia ý tứ là, ngựa của ta không có vấn đề, có vấn đề chính là Hoàng Vương Mã, hắn lập tức mang theo có làm ngựa chán ghét cuồng táo dị hoặc trùng. Nhưng nếu là như thế này, hắn mã cùng người khác mã vì sao liền không? Chẳng lẽ, dị hoặc trùng xem như Nam Vu nơi một loại cổ loại, ở đất liền bên này luôn luôn không nhiều lắm thấy. Bởi vì bọn họ mã trước tiên bị nuôi nâng quá có thể giải dị hoặc trùng chi độc dược thảo, cô đơn ngươi mã không có, nếu ngươi một tiếp cận trên người đuôi ngựa bộ vị có dấu dị hoặc trùng Hoàng Vương mã, tức khắc sợ hai phát cùng lên, như thế đột ngột, đó là các hộ vệ cũng không có thể phản ứng lại đây, đến lúc đó ngươi bất tử đã thương, ta làm sao có thể không giận, đến lúc đó thế tất trả thù Hoàng Vương. Thượng Văn Linh ẩn như mày, như thế xem ra đảo không phải Hoàng Vương. Bên ngoài đồn đãi cũng là phía sau màn người phóng. Thượng Văn Hà Nhĩ loát trong râu, nhàn nhạt nói, liền tính không phải hắn làm, người này giáp tâm bất lương, như thế đồn đãi đảo cũng không đến mức bôi nhọ hắn, làm hắn ăn chút đau khổ cũng hảo, hảo quá hắn tự cho là thông minh, còn đem tâm tư tinh kế đến trên người của ngươi. Đốn hạ, hắn mỉm cười, vừa lúc bên ngoài đồn đãi chính thịnh, ngươi ra ra ta theo dân ý trả thù hắn vài cái, cũng không quá. Thượng Văn Linh ẩn thông minh về thông minh, nhưng rốt cuộc là nữ lang, dễ dàng bị tính kế, không cho ngay từ đầu liền tính toán từ hôn nhân thượng kiểm chế Thượng Văn Linh ẩn Hoàng Vương một chút nếm mùi đau khổ, hắn liền không biết chính mình mấy cân mấy lượng trọng. Thượng Văn Hà Nhĩ cáo giả xảo quyệt, đã chuẩn bị đối Hoàng Vương xuống tay, nhưng đối phía sau màn hung phạm. Gia Gia cảm thấy sẽ là lận hành sao. Thượng Văn Hà Nhĩ còn chưa nói lời nói, Tần Ngư lại ở yên lặng trả lời. Cuối cùng trung tâm nội dung đảo cũng đồng bộ. Nhìn thấu thả lợi dụng, tỉ như này đồn đãi liền khẳng định là hắn làm người phóng, tá lực đả lực, thượng thừa quỷ thuật mới là lận hành, đơn từ ngươi xuống tay tới chế hành ta, loại này thủ đoạn lược bị hồi, nên là người khác việc làm, đến nỗi là người phương nào. Thượng Văn Hà Nhĩ nheo lại mắt, muốn cho ta cùng lận hành bởi vì ngươi cùng kia Kinh Lâm Hầu lẫn nhau căm thù trả thù, bởi vậy đấu lên, thuận tiện còn đem Hoàng Vương giải quyết. Sẽ có như vậy to lớn mục đích người trước mắt cũng liền ba cái. Thượng Văn Linh ẩn như suy tư gì, trước đưa ra người được chọn. Chạy theo cơ ích lợi đi lên suy xét, bệ hạ tính một cái, hoàng hậu tính một cái, còn có một cái. Thượng Văn Hà Nhĩ du mắt, đáy mắt thâm trầm. Còn có Thái Hậu. Tần Ngư nghe đến đó, bừng tỉnh nhận thấy được Thượng Văn Hà Nhĩ này phiên câu nói bên trong ẩn chứa cảm xúc phập phồng, kỳ thật cũng vừa lúc biểu hiện hắn đối này ba người thái độ. Đối Việt đế thực bình đạm, đối hoàng hậu có chút chán ghét, đối thái hậu lại là thập phần phức tạp lại kiên kỵ. Tần Ngư bấm tay tính toán, lão nhân này cùng kia thái hậu miễn cưỡng xem như cùng thế hệ đi, hay là trước kia ở triều đình hoặc là những mặt khác sớm có tiếp xúc. Trong đầu bay nhanh bổ ra một thiên nội dung đạt tới 50 vạn tự ta ra ra mãi mãi kia đồng lứa cổ trang triều đình quyền mưu tình sắc loạn triều triều cương chi ngôn tình chuyện xưa. Đầu óc thanh không một chút màu vàng nội dung. Nhiệm vụ của ngươi tới. Thần Ngư thanh không, hoàn hồn, nói. Đệ nhất nữ thần nhiệm vụ, được đến Thượng Văn Linh ẩn tán thành, cũng giải cứu hắn với nước lửa bên trong. Đệ nhị nam thần nhiệm vụ, được đến nam thần Ngọc Yến Chi tán thành, cũng giải cứu hắn với nước lửa bên trong. Ngươi nhiệm vụ này mẹ nó vẫn là copy paste đi, lao nước lửa, muốn đả thương hại này một đôi nam nữ chẳng lẽ là song bảo thai nước lửa hồ lô hoa. Ngươi suy nghĩ nhiều. Còn hồ lô hoa, có thể hay không hiện thực điểm. Thần ngư suy nghĩ một chút, hộp đêm bên trong băng hỏa lưỡng trọng thiên. Câm miệng. Nghiêm túc điểm, nhiệm vụ chủ tuyến tới. Không còn sớm liền tới rồi sao? Lần này là kế tiếp cốt truyện đẩy mạnh, vì làm thế giới này cốt truyện càng mau một ít, chủ tuyến sẽ có đẩy mạnh nhiệm vụ. Lần này chủ tuyến đẩy mạnh là hy vọng ngươi ở trong một tháng trợ giúp Thượng Văn Hà Nhĩ gạt bỏ Lận Hành ở Hà Đông cảnh hung ác nanh bớt, hơn nữa cũng trợ giúp Lận Hành diệt trừ mai phục tại hắn bên người nội gian. Thần ngư trầm mặc một hồi lâu. Ta cảm thấy ta làm xong cái này nhiệm vụ chủ tuyến khả năng sẽ biến thành một cái kỹ nữ. Này quan trọng sao? Khác nhau chẳng lẽ không phải một cái sống kỹ nữ cùng đã chết kỹ nữ? Có đạo lý. Thần ngư vì sinh tồn, tiếp thu năng lực luôn luôn rất mạnh. Cái này chủ tuyến đẩy mạnh nhiệm vụ khó khăn rất cao a, trong một tháng liền xong việc nhi. Có cái gì đặc thù khen thưởng sao? Có, khen thưởng rất cao, nhưng ta bên này có thể cho ngươi một cái lựa chọn phương thức. Nếu ngươi nguyện ý hoàn thành một cái chi nhánh yêu cầu cao độ nhiệm vụ, sẽ được đến ngươi trước mắt nhất tưởng được đến khen thưởng. Tần ngư ngẩn ra, đầu óc cong hạ, đồng nhiên nghĩ tới cái gì, rồi sau đó phản ứng lại đây, nhưng chưa nói thấu, chỉ hỏi lại, cái gì chi nhánh yêu cầu cao độ nhiệm vụ. Đánh chết thiên sách các phó các chủ Thượng Quan Vân Hòa. Không nói đối phương là thiên sách các phó các chủ, liền trở lên Quan Vân cùng người này tới nói đi. Đối phương là cấp đại sư cao thủ. Hơn nữa là võ đạo đại sư bên trong đỉnh cao thủ. Lần này là 3 tháng thời hạn. Tần ngư lần này không có kêu kêu quát quát nhục mạ Hoàng Kim Phòng, nàng chỉ trầm ngâm một lát, nói, với hiện thực tình huống, cho ta 3 năm cũng chưa chắc có thể thành, nhưng ta yêu cầu cổ vũ, ngươi có thể nói ra dụ hoặc ta khen thưởng nội dung. Làm kiều kiều trở về, bồi ngươi 1 tháng. Lời này mới vừa nói xong. Tần ngư, 1 tháng. Cái gì? Vốn chính là 1 tháng. Tần ngư, ta ý tứ là ta chỉ cần 1 tháng liền hoàn thành sở hữu nhiệm vụ, bao gồm mặt trên tán thành nhiệm vụ, nhưng ta yêu cầu khen thưởng vì kiểu kiểu bồi ta vượt qua toàn bộ phó bản. Chuyện này không có khả năng. Tần ngư, ta chỉ cần hắn bồi ta, không cần hắn có bất luận cái gì năng lực tới trợ giúp ta. Chính là, tần ngư kiên trì lặp lại, ta chỉ cần cái này mập mạp tới bồi ta. Hoàng Kim vách tường ngẩn ra, sau trầm mặc. Gần nhất hắn kỳ thật đã nhận ra, tần ngư so trước kia đều phải bướng bỉnh náo nhiệt, thường xuyên chủ động tìm hắn cái cỏ chơi tiện, mà thường lui tới. Loại này nhân vật thường thường là mỗi chỉ béo miêu đại lao, phun tào nói tặc nhiều, mà nàng còn lại là lãnh đạm lại không kiên nhẫn, nhưng mỗi khi đều sắm vai một cái ghét bỏ lại dung túng nhân vật. Nhưng từ Kiều Kiều sau khi rời khỏi liền không giống nhau. Nàng đem chính mình trở thành Kiều Kiều, ở sắm vai hắn nhân vật. Nghe nói có chút người cực độ tưởng niệm nào đó người thời điểm, sẽ đem chính mình quá thành đối phương bộ dáng. Giống như vậy nàng liền không cô đơn. Tỷ như Hoàng Mụ Mụ lười nhác, ngẫu nhiên tặc bao, nàng béo, nàng áo vàng phục, đều cực kỳ giống mỗi chỉ béo miêu bộ dáng. Có lẽ liền nàng chính mình cũng chưa nhận thấy được chính mình theo bản năng dưới làm cái gì. Một lát sau, Hoàng Kim vách tường đại khái cùng hệ thống bên kia câu thông xong. Thành giao. Thần ngư đôi mắt tỏa sáng, khoe miệng nhịn không được thượng tiểu. Kia tiểu mập mạp phải về tới. Hắn nhất định có thể trở về. Bất quá trước đó. Câu dẫn Thượng Văn Linh ẩn cùng Ngọc Yến Chi đúng không, còn có sát nanh đuốt cùng nội gian. Thần ngư trong lòng hiểu rõ, một cái kế hoạch ở bay nhanh cấu thành. Hoàng Kim vách tường tổng cảm thấy nơi nào không quá thích hợp. Rõ ràng là có lợi cho thế giới này chủ tuyến chính nghĩa nhiệm vụ. Vì cái gì tại đây tư nơi này liền biến thành câu dẫn cùng mưu sát kế hoạch đâu? Muốn chết, này nữ lại phải đi tả tuyển giả lộ tuyến. Tần ngư đã có kế hoạch, nhưng cũng đang đợi thời cơ, nàng biết, thời cơ thực mau liền sẽ tới. Thượng Văn Hà Nhĩ bên này nói xong chuyện này, bởi vì đã là buổi tối, hắn cũng không tính toán ở lâu, nhưng đi phía trước nhìn đến chính mình cháu gái, thật tính toán đem kia Hoàng Mụ Mụ chiêu đến bên người. Cần phải ra ra trà cái đế nhi. Nếu là mã cầu chàng phía trước, Thượng Văn Linh ẩn tự nhiên đáp ứng, nhân nàng ra ra dùng người tự nhiên so nàng lợi hại, có thể tra ra miêu nị tới, có thể tưởng tượng đến nhân ra tốt xấu cứu nàng mệnh, vô tình với lý không nên. Không cần, nghĩ đến liền tính người này có chút đặc dị, có chút không ổn, cũng sẽ không có cái gì vấn đề lớn. Kỳ thật nếu đối phương thật là cái gì gian tế, cũng không nên là cái dạng này hành vi, đã cao điệu lại điệu thấp, nhà ai thám tử là cái dạng này. Thượng Văn Hà Nhĩ cũng không đối Tần Ngư có lòng nghi ngờ, chỉ là dùng người cẩn thận thói quen mà thôi, ngươi trong lòng hiểu rõ liền hảo, gần nhất nhiều lưu ý chút. Thượng Văn Hà Nhĩ đi ra ngoài, vừa lúc nhìn thấy cái kia Hoàng Mụ Mụ cùng Bích Lục chờ nha hoàn nói chuyện làm việc nhi, tay chân thập phần nhanh nhẹn, hắn nhìn thoáng qua, từ bàn tay thô ráp dấu vết phán đoán đối phương làm nhiều việc nặng, mà phi luyện võ người, mà nàng đối hậu trạch việc quen thuộc cũng thực rõ ràng. Hắn loát râu, cười một cái, gọi tới Tần Ngư hoán thanh khen ngợi, sau đó lại thưởng vài thứ. Thưởng, Tần Ngư tự nhiên cũng thu, rồi sau đó ngoan ngoãn ở Thượng Văn Linh ẩn bên người làm việc lên. Hai ngày, nàng biểu hiện trung quy trung củ, nhưng rất ít thấu trước mặt hầu hạ, giống như cùng trước kia không có gì hai dạng. Trên thực tế, Bách Lục tính tính, thằng nhãi này giống như so trước kia còn thiếu cùng đại tiểu thư tiếp xúc. Ở chung thói quen, có đôi khi thật đúng là không quá thích ứng. Rõ ràng người đã điều lại đây a. Thượng Văn Linh ẩn cũng cảm thấy có chút hụt hẫng, nhưng cũng chưa nói cái gì, bởi vì nàng này hai ngày chẳng sợ gì thuốc, lại cũng đến vẫn luôn nằm ở trên giường. Quan trọng nhất chính là vặn thương eo bắt đầu nhức mỏi lên. Thái y liền nói đây là giai đoạn trước tất nhiên thừa nhận, nhưng có một đoạn nhật tử chịu khổ. Nàng đảo không sợ chịu khổ, chính là mỗi lần dị thuốc thời điểm, cái loại này đau đớn tê ngứa làm nàng thập phần khó chịu, cũng chỉ có thể chịu đựng. Lúc này mới hai ngày liền gầy không ít, hơn nữa những cái đó thứ nữ gì đó cô y dối trá tới gặp khách, chẳng sợ đều bị che ở bên ngoài, cũng làm nàng tâm sinh không vui. Một ngày này hai ngày, sắc mặt biến càng ngày càng ủ rột. So sánh với nàng ủ rột, nàng bên người lão mụ mụ lại cùng ăn một đống tết âm lịch pháo đốt giống nhau, vui mừng đến muốn trời cao. Bởi vì tiền nhiều, Tần Ngư đem tiền thưởng phân một ít cùng những người khác, còn làm Bích Lục chuẩn bị một ít bao lì xì chia F3 cùng mặt khác hậu trạch vũ giả. Tốt tốt, Hoàng mụ mụ ngươi cũng thật hào phóng. Hào thuyết. Vậy ngươi cùng ta cùng đi sao? Đi a, chờ hạ lại cùng các nàng nói một hồi chuyện này, khả năng muốn tối nay lại đây. Tần Ngư cố ý giọng lớn một ít, vùng trong ngao hai ngày Thượng Văn Linh ẩn nghe được, nhíu mày, ám đạo cái này Hoàng mụ mụ thật đúng là tâm đại, đến bây giờ phỏng chừng chỉ lo lấy tiền, cũng không biết nàng phía trước sao liền liều chết cứu chính mình. Nhưng nàng sao liền không biết hiện tại lấy lòng chính mình mới là nhất mấu chốt đâu. Thế nhưng cũng mặc kệ chính mình chết sống, liền chui vào lỗ đồng tiền đi. Nàng luôn luôn đang nghi, nhưng suy đoán khởi cái này béo mụ mụ, rồi lại cảm thấy thập phần kỳ quái sờ không được đầu óc, vì thế nhàn nhạt nói, ta yêu cầu đổi dược. Bên cạnh nha hoàn thanh thụ là cái cơ linh, lập tức nghĩ vậy Hoàng mụ mụ không biết làm việc, đều bị gọi tới phòng trong hầu hạ, đây chính là nha hoàn tối cao cấp bậc, nàng cũng không biết nói lại đây lấy lòng, còn muốn đi tìm bên ngoài mấy cái lão mụ tử chơi đùa, cái gì đánh bài cái gì cắn hạt dưa. Thật thật là thật quá đáng. Tiểu thư ngài chờ một lát, ta lập tức đi gọi người. Thanh thụ lập tức chạy ra đi kêu người, còn chiều Bích Lục đưa mắt ra hiệu, Bích Lục nháy mắt đã hiểu, liền nói chính mình đi phát bao lì xì liền hảo, Hoàng mụ mụ mau đi hỗ trợ. Vì thế Tần Ngư vào nhà. Thanh thụ chuẩn bị dược vật cùng thương bố, phải cho Thượng Văn Linh ẩn thượng dược, thấy Tần Ngư tới, liền đề nghị làm Tần Ngư tới động thủ. Tần Ngư cố ý nói, ta này sức châu bò nhi sợ bị thương đại tiểu thư. Thượng Văn Linh ẩn liếc nàng, ta liền chỉ nói ngươi một lần, ngươi liền ghi hận đến bây giờ, đều nói tâm khoan thể béo, cũng không gặp ngươi tâm khoan. Tần Ngư, đại tiểu thư hiện tại nói ta lần thứ hai, nói ta béo. Thượng Văn Linh ẩn hừ nhẹ, ngươi chính là béo. Thật mẹ nó ngạo kiểu A. Tần Ngư, hảo sao, ta béo, ngươi cao hứng liền hảo. Nàng này ngữ khi dung túng lại sủng nịch, thành thành thật thật, phản làm Thượng Văn Linh ẩn không được tự nhiên. Nghĩ đến đối phương đã cứu chính mình, thần sắc cũng hòa hoan ôn nhu một ít, ngươi cho ta thượng dược đi, nhẹ điểm nhi. Nàng cởi bỏ đai lưng, nằm sấp ở đệm mềm chỉ số thông minh, một đoạn mềm ngưng trắng non eo nhỏ như xà giống nhau nằm ở đằng kia, thanh thụ mặt đỏ hồng, bưng dược vật mầm tay có chút run, Tần Ngư trợn trắng mắt. Chưa hiểu việc đời A, khó trách ngạnh muốn kêu chính mình thượng thủ đâu. Hoang mụ mụ, thái y liền nói thuốc mỡ ấm áp khi mới có thể phát huy dược tính. Yêu cầu dị thuốc khi xoa nắn massage, ngài nhưng sẽ. Tần Ngư tự nhiên sẽ. Ta trước massage đi, sau đó trở lên dược. Tần Ngư như vậy vừa nói, Thượng Văn Linh ẩn nhưng thật ra không sao cả, nằm sấp ở đàng kia nhắm hai mắt nghỉ ngơi, nhưng nghe đến Tần Ngư tới một câu. Nếu là chờ hạ quá thoải mái, đại tiểu thư không cần kêu ra tới. Lời này quả thực làm càn. Thượng Văn Linh ẩn ngẩn ra, sau xấu hổ buồn bực, hồ nháo. Nàng mới sẽ không đâu. Sau đó 5 phút sau, Thượng Văn Linh ẩn sắc mặt hơi đống hồng, khẽ cắn hàm răng, cái chán có tinh mịn mồ hôi mỏng ra tới, này béo mụ mụ từ nào học được một tay, này mát xa quả thực là. Còn chưa thượng dược, Thượng Văn Linh ẩn liền cảm giác được nguyên bản rất là đau nhức cứng rắn vòng eo nổi lên ấm áp cảm, phảng phất vòng eo huyệt vị toàn bộ bị mở ra giống nhau. Không khỏi chính mình thật sự bởi vì quá thoải mái mà kêu ra tới, nàng dò hỏi đi lên, ngươi như thế nào cái này, học qua ý đi hề. Đại tiểu thư ngài cũng biết ta là ở bên ngoài vào Nam ra Bắc làm rất nhiều việc, gì đều học, lại một lần cơ duyên xảo hợp cùng một kỹ sư học cái này, kỳ thật cũng hiếm khi dùng tới, hiện giờ cũng coi như cách rất nhiều năm. Kỹ xảo khá tốt, hơn nữa hoang phế nhiều năm như vậy còn lợi hại như vậy, có thể thấy được ngươi là có thiên phú. Thượng Văn Linh ẩn không đối lý đến tán thưởng. Trong thôn làm ta cấp heo mẹ dục sinh a bà nhóm đều nói như vậy. Thượng Văn Linh ẩn phản ứng lại đây vừa muốn phát tác, Tần Ngư duỗi tay vô vô nàng cái mông, nàm hảo, không cần lộn xộn, ta muốn thượng dược. Ngữ khí nghiêm túc rất có chuyên gia phạm nhi, cùng tỉnh nhân dân bệnh viện tọa chấn lao trung ý thì dường như. Thượng Văn Linh ẩn, thanh thụ. Thượng Văn Linh ẩn cuối cùng vẫn là nhịn xuống, Tần Ngư đem thuốc mỡ đào một đống ở lòng bàn tay, lau lau, sau đó bám vào Thượng Văn Linh ẩn vòng eo tốt nhất. Không biết là bởi vì khởi điểm đã bị xoa ấn quá, vẫn là như thế nào, ngày xưa thượng dược rất là đau nhức khó nhịn, hôm nay lại chỉ có ấm áp tê dại cảm, phảng phất ngâm mình ở trong nước ấm, lâu rồi một hồi lại có thư thái mát lạnh cảm, hơn nữa cùng với Tần Ngư rất nhỏ xoa ấn, dược vị dần dần phát huy ra tới, mang theo nhợt nhạt dược hương, hơn được với Thượng Văn Linh ẩn mơ màng sắp ngủ. Mệt nhọc. Ân. Thượng Văn Linh ẩn có chút mê mang. Ngoan. Đầu bị sờ sờ Thượng Văn Linh ẩn chớp chớp mắt, nhìn trước mắt tới gần méo mặt, nàng muốn nói gì, lại thấy đối phương thế chính mình giải khai dây của tóc. Ngủ đi. Như vậy một màn, như vậy hành vi. Thượng Văn Linh ẩn nhất thời có chút hoảng hốt. Bởi vì quá ôn nhu đến nàng có một chút ảo giác. Phảng phất trước mắt người thay đổi. Biến thành niên thiếu thời điểm bị hống đi vào giấc ngủ, mà hống nàng người. Mẫu thân. Nàng lẩm bẩm hỏi. Tần Ngư không ứng, chỉ tiếp tục xoa ấn nàng vòng eo, sau lại mát xa nàng huyệt thái dương. Cũng không bao lâu, nàng thật sự ngủ rồi. Gần nhất bởi vì thân thể không thể nhúc nhích khó có thể đi vào giấc ngủ, hôm nay lại ngủ rồi. Nàng ngủ lúc sau. Tần Ngư được đến Hoàng Kim vách tường nhắc nhở. Ngươi ở giường 2 ngày không được chính mình lại chịu được ốm đau thời điểm là yếu ớt, huống chi Tần Ngư cố ý treo Thượng Văn Linh ẩn 2 ngày. Làm người sau đối nàng có chút bất mãn, nhưng 2 ngày sau lập tức biểu hiện siêu phàm, dễ thân mẹ nhưng ôn nhu, Thượng Văn Linh ẩn tâm cơ lại thâm cũng đoan không được kia phòng bị, một giây bị công lược hảo cảm. Sớm đã nhìn thấu Thượng Văn Linh ẩn nội tâm uy hiếp là mất sớm mẹ đẻ hơn nữa siêu tập tình báo biết được này mẹ đẻ đối đãi nàng một ít chi tiết Tần Ngư mỉm cười, quá khen. Công lược phương hướng tìm được rồi, tuy Thượng Văn Linh ẩn no ngủ 1 ngày khôi phục thanh tỉnh. Đối với nhận sai Tần Ngư vì thân mụ có chút rối rắm cùng xấu hổ, nhưng rốt cuộc vẫn là đem cái này cùng chính mình mẫu thân cũng không sai biệt lắm tuổi tác béo mụ mụ nhìn với con mắt khác, đặc biệt là mỗi ngày đều bị hầu hạ đến thoải mái dễ chịu, ngẫu nhiên cái cỏ đấu võ mồm, làm Thượng Văn Linh ẩn có một loại hết sức mới lạ cảm thụ, người này là không giống nhau, làm nàng sinh hoạt có một loại khác sát thái, hoàng hoàng sát thái, dù sao thực nồng đậm rực rỡ. Hảo cảm độ càng ngày càng tăng, đến 2 ngày sau, tán thành độ đã đạt tới 90, liền tiền viện đều biết Thượng Văn Linh ẩn bên người có cái thập phần thân cận béo mụ mụ, bất quá kịch liệt hoàn toàn tán thành còn kém một chút. Cơ hội thực mau tới. Bởi vì Tần Ngư mát xa kỹ xảo, cộng thêm kia thuốc mỡ vượt xa người thường phát huy, vốn dĩ muốn nằm thượng 10 ngày nửa tháng Thượng Văn Linh ẩn chỉ dùng 5 ngày thì tốt rồi, hành động tự nhiên. Đương nhiên. Tại đây 5 ngày Thượng Văn Hà Nhị không nhàn rỗi, đối ngoại làm người thọc ra Hoàng Vương lợi dụng đế đô nội Tần Lâu sở quán nuôi dưỡng mỹ nhân lung lạc triều thần cơ mật. Nay một cơ mật bị thọc ra, tuy không nói rõ Hoàng Vương rốt cuộc muốn làm gì, nhưng người khác đều trường đầu óc, tự nhiên miên man bất định, mà Việt đế cũng thập phần tức giận chính mình huynh đệ làm ra như thế không đức việc, càng thai họa triều thần. Việt đế làm người trung dung chất phác, nhưng luôn luôn tuân thủ nghiêm ngặt đạo nghĩa. Quan Văn Thanh Lưu đối hắn vẫn là thực vừa lòng, đối hắn phẫn nộ cũng thực duy trì, cộng thêm lão thái sư quyền cao chức trọng, duy nhất năng lực gáp lao thái sư lão niên nội các quan lớn tập đoàn lận hành lần này cũng không hề răng, vì thế Hoàng Vương bị trực tiếp loát rất thực quyền chức quan, bị lệnh cưỡng chế ở phủ tỉnh lại. Lao thái sư xuất nhanh tay thực chuẩn, thần ngư cũng không nhàn rỗi. Đệ nhất, nàng nghe trộm đến Thượng Văn Hà Nhị ở loát rất hoàng quan lại trước màn đêm buông xuống được đến Hoàng Vương phủ nội dò hỏi đến tình báo nội dung, Hoàng Vương màn đêm buông xuống tức giận, mắng to rất nhiều phụ tá, cũng suy nghĩ rất nhiều quỷ kế phản kích, nhưng cuối cùng vẫn là sợ Lao thái sư thủ đoạn, không thể không lựa chọn quy tức một đoạn thời gian, nhưng đối Lao thái sư chịu thua, không đại biểu hắn không chuẩn bị, hắn rốt cuộc phái ra nhân mã đi liên hệ Kinh Lâm Hầu, mục đích đại khái là lợi dụng Kinh Lâm Hầu khiến cho thái sư đảng cùng tướng gia đảng tranh đấu. Đối với Tần Ngư tới nói, Hoàng Vương mục đích không quan trọng, hắn phái đi người đi chỗ nào cũng không quan trọng, quan trọng là Lao thái sư sẽ làm chút cái gì, hắn sẽ phái người nào bao nhiêu người đi. Đệ nhị, bởi vì trụ Thượng Văn Linh ẩn ngoại thất, nhưng nhà ở rất lớn, kỳ thật chính là hai cái độc lập phòng, Thượng Văn Linh ẩn không biết võ công, Tần Ngư mỗi đêm tu luyện nội công cũng không chịu ảnh hưởng. Thuần Nguyên gặp gỡ Tần Ngư chính là như hổ thêm cánh, tu luyện lên tiến triển cực nhanh, nội lực so với từ trước cường rất nhiều, bất quá muốn luyện kiếm chỉ có thể chờ nàng vì Thượng Văn Linh ẩn chọn mua làm việc ra ngoài mới có thời gian, như thế tương đối phiền thoái, bởi vì gần nhất Thượng Văn Linh ẩn có điểm dính nàng. Đệ tam, Du Khánh cùng nàng ước hảo 5 ngày sau tái kiến một mặt. Vừa lúc hôm nay chính là ngày thứ 5. Đế đô nào đó không chớp mắt cửa hàng bên trong. Cái này cửa hàng mua đều là nữ nhi gia dụng riêng tư chi vật, vốn dĩ luôn luôn là Bích Lục lại đây lấy hóa, nhưng Bích Lục gần nhất ở giúp đỡ Thượng Văn Linh ẩn thu thập đồ vật, khiến cho cường tráng Tần Ngư ra tới lấy hóa. Hắc, này Thượng Văn Linh ẩn khuôn mặt nho nhỏ, dùng đồ vật lại không ít, đều rất xa hoa, bằng không cũng xứng không dậy nổi thân phận của nàng. Bất quá Tần Ngư lấy hóa về lấy hóa, cũng cùng Du Khánh ở bên trong ám phòng gặp mặt. Du Khánh đi thẳng vào vấn đề. Có kết quả. Tần Ngư, trước đem 3 tháng nội giải dược cho ta, bởi vì ta hiện tại Thượng Văn Linh ẩn, thân cận quá, rất khó lại có cơ hội ra tới, vạn nhất thời gian không đối thượng lấy không được giải dược, ta bất tử định rồi. Nàng vốn tưởng rằng còn muốn ma vài cái mồm mép, cũng làm hảo nhiều nhất bắt được trong 1 tháng giải dược chuẩn bị tâm lý, không nghĩ tới Du Khánh trực tiếp lấy ra 3 tháng phân. Tần Ngư lắp bắp kinh hãi, tướng ra lại liệu đến. Du Khánh đạm đạm cười. Ngươi còn trốn không thoát tướng ra lòng bàn tay. A, thổi đi ngươi. Tần Ngư thừa nhận lận hành lợi hại, nhưng cũng không phải thực sợ hắn. Cầm giải dược, Tần Ngư đem Lão Thái Sư phái ra người đi Hà Đông nhân mã tin tức nói. Cùng ngoại chuyện tin tức bất đồng, Tiêu Kinh Lâm Hầu kỳ thật còn tránh ở Hà Đông hối nguyên quê quán, chỉ là dịch dung thay đổi, hẳn là kia Hoàng Vương an bài chiêu số, rốt cuộc kia tư cũng sợ bị tướng ra diệt khẩu. Du Khánh biết Kinh Lâm Hầu còn ở Hà Đông, nhưng không nghĩ tới Tần Ngư bên này đã tỏa định phạm vi. Ngươi có biết hắn dịch dung thân phận? Tần Ngư nhướng mày, chẳng lẽ các ngươi không biết? Này hỏi lại có điểm sắc bén a. Du Khánh ổn định, chúng ta nhân mã vừa đến Hà Đông, nhưng thật ra bắt được một ít dấu vết để lại. Tần Ngư lại không tin, nàng suy đoán ở Hà Đông vốn dĩ liền có lận hành người, đối kia Kinh Lâm Hầu kỳ thật là có hiểu biết, phỏng chừng cũng tìm được rồi hối nguyên, nhưng còn không có bắt được người. Hoặc là đã bắt được, lại ở ôm cây đợi thỏ, chờ thái sư phủ người qua đi. Tần Ngư trong óc hiện lên rất nhiều ý niệm, nhưng mặt ngoài không dây dưa, cái này không có, kia lão thái sư cũng chỉ biết người ở hối nguyên, phái nhân mã qua đi mà thôi. Làm một cái nội gian, nàng đã rất cao hiệu, Du Khánh cũng không thể soi mói, bất quá hắn để tài xoay hạ. Mua nhiều như vậy đồ vật, xem ra Thượng Văn Linh ẩn cũng tính toán tham gia lần này Thú Bình Sơn thu săn. Tần Ngư biết Thượng Văn Linh ẩn muốn ra ngoài, lại không biết là Thú Bình Sơn thu săn. Nghe Du Khánh nói đây là Việt Thị Vương triều truyền thống, thanh thế to lớn. Nghe ngươi ý tứ này, tướng ra lần này thu săn thượng có điều mưu hoa. Tả hữu cùng ngươi không quan hệ, hộ hảo ngươi đại tiểu thư cũng là được. Du Khánh cười sau rời đi, lưu lại Tần Ngư như suy tư gì. Đã có này Thú Bình Sơn thu săn, nàng kế hoạch là đến sửa một chút. Khoảng cách 1 tháng kỳ hạn còn có 28 thiên. Thú Bình Sơn thu săn thanh thế đích xác to lớn, trừ bỏ Thái Hậu lấy tuổi ra thể nhược vì từ không có tới, đế hậu đều ra, còn có vị thành niên cùng thành niên hoàng tử cùng rất nhiều quyền quý gia quyến. Lão Thái Sư lần này nhưng thật ra không có cùng đi, nhân đế đô không thể không lưu người, hắn cùng một ít các thần còn có một ít quan trọng võ tướng cũng chưa ra tới, nhưng mà theo tới người cũng là rất nhiều, riêng là Việt đế phi tử liền theo 7 cái. Ai, hơn nữa hoàng hậu, này một vòng 7 ngày mỗi đêm một cái đều không đủ luôn đâu. Ở trong xe ngựa, thần ngư gặm đồ ăn và tâm thầm phun tào. Thượng Văn Linh Uẩn cảm thấy nàng lời này quá mức làm càn, liền nhíu mày nói, chớ có nói bậy. Thần ngư, đại tiểu thư ngươi phải trả lời ta nói có hay không đạo lý. Thượng Văn Linh Uẩn, ta không nghĩ tới. Thần ngư, cả đêm hai cái liền không sai biệt lắm, ngươi đừng chừng ta, ta cùng ngươi đánh cuộc một xe dưa chuột. Này nhất lưu thủy trong xe ngựa ra quyến nhiều ít nữ nhàm chán vô cùng, nhưng không được nói nhỏ đàm luận này đó bắt quái sao, ta xem như tương đối dịu dàng thuần khiết. Ngươi nhiều nhất tính thuần hoàng, thuần khiết liền tính. Thần ngư, ngươi mặt đỏ làm cái gì, không cần thẹn thùng, ngươi sớm muộn gì cũng sẽ trải qua. Làm một cái hơn 40 tuổi bác gái, nàng tại đây phương diện cơ bản lập với bất bại chi địa, xe khai thật sự lưu. Hơn nữa cô ý chọn gần nhất nghe trộm đến này đó quyền quý hậu trạch sắc dục việc tới nói, chọc đến Thượng Văn Linh Uẩn cùng Thanh Thủ còn có Bích Lục hai người sắc mặt từng đỏ, người trước chịu không nổi ném một khối điểm tâm cho nàng, ăn đều đổ không được ngươi miệng. Ngưng nghỉ điểm đi. Tân ngư thật đúng là ngưng nghỉ, bắt đầu siêu tập này đó các nữ nhân bắt quái khi tiết lộ ra tới rất nhiều tin tức, kết hợp lên, thật đúng là làm nàng được đến một ít hữu dụng. Tỉ như có một cái người quen cũng lần này thu săn hoạt động chung. Nàng như vậy phán đoán thời điểm, Hoàng Kim Bách tưởng chậm gì gì online. Họ lận keo kiệt hóa quên mất. Thần ngư, Nga, hắn lại không phải người. Coi như hắn không phải người đi, dù sao chờ ngươi đến địa phương liền biết kinh hỉ. Thần ngư trong lòng một lộ bộ, mỗi lần thằng ngãi này loại này ngữ khí, trên cơ bản liền ý nghĩa, sẽ xuất hiện làm nàng thực cách đứng người. Thú Bình Sơn xa xa xem ra giống như là một con cự thú nằm sấp trên mặt đất, cũng thật đến gần, kỳ thật càng như là một tòa khuynh đảo hình thú bình thể, miệng bình nội khuynh, xanh biếc lượn lờ, hạ phục bình nguyên cùng rừng rậm. Nếu là đại buổi sáng đứng ở bình nguyên trên cỏ nhìn ra xa, có thể thấy được trước mắt bình trên núi đoan mây mù lượn lờ, phảng phất tiên nhân hàng vân mà xuống như Thú Bình Sơn khẩu tu luyện đâu. Tần ngư còn không có xuống xe ngựa liền nghe được phía trước xuống xe ngựa quan phụ cùng chính mình nữ nhi cười nói lời này. Tiên nhân liền tính, các ngươi thế giới này là võ hiệp Nga, tiên nhân tuyệt tích. Tần ngư trong lòng cười thầm, xuống xe sau, duỗi tay tiếp Thượng Văn Linh Uẩn xuống dưới sau, nhìn thấy kia một đôi mẹ con lại đây, hành lễ sau tự báo ra môn, Tây Sở quận tướng quân phủ. Tần ngư đã là sáng tỏ đối phương thân phận. Húng chi cách đó không xa ngẩng đầu mà bước đi tới một người tuổi trẻ thiếu tướng, nhưng còn không phải là tướng quân phủ công tử Tưởng Mộ Thần sao. Tưởng Mộ Thần đuổi kịp Thượng Văn Linh Uẩn là nhận thức, nhưng cũng không nhiều quen thuộc, ít nhất luận môn đỉnh, một võ một văn, tưởng ra lại so ra kém thái sư phủ, lại là một nam một nữ người trẻ tuổi, quá chín liền không thỏa đáng, cho nên Tưởng Mộ Thần chỉ lại đây đánh thanh tiếp đón, lơ đãng liếc qua Tần Ngư, có chút kinh ngạc, nhưng cũng chưa nói cái gì. Bởi vì lấy hắn đẳng cấp thật sự nhìn không thấu Tần Ngư ngụy trang, vì thế hắn rất có lễ phép đến mang đi chính mình thân mụ cùng muội. Muội. Bất quá hắn thân mụ có chút luyến tiếc, lưu luyến mỗi bước đi. Tần Ngư nghe xong vài câu trò chuyện riêng, sau đối Thượng Văn Linh Uẩn nói, lần này Lao Thái gia không có tới, Thái sư phủ lấy công tử vi tôn, sợ cũng không có gì người không biết xấu hổ nói cập đại tiểu thư ngài hôn sự. Nếu có trưởng bối ở, người khác liền có lý do thân cận giới thiệu, nhưng người ta tới là đệ đệ, ngươi sao không biết xấu hổ làm hắn quản hắn tỷ hôn sự, cho nên Tần Ngư cảm thấy này Lao Thái Sư cũng là gian trá. Khó trách Thượng Văn Linh Uẩn trên đường một chút cũng không hoảng hốt. Ngươi nhưng thật ra hiểu. Thần Ngư, ta trước kia đương quá bà mối. Thượng Văn Linh Uẩn mang theo Tần Ngư đi trước Thái Sư phủ túc trướng khi, Thượng Văn Linh Uẩn chào Tần Ngư một câu, ngươi còn có cái gì không đương qua sao? Nói lên lần trước cấp heo mẹ dục sinh kia đồ bỏ mát xa pháp nàng liền tới khí. Thần ngư mặt lộ vẻ khắc khao, có, vũ nương. Nhìn nàng hình thể, Thượng Văn Linh Uẩn trầm mặc. Đều vào trướng an trí quần áo đồ vật gì đó, bữa tối kia sẽ đại gia tới gặp mặt một chút đầu người, Nga, chính là nhìn xem đều ai tới. Tần ngư khởi điểm biết có Tưởng Mộ Thần thằng ngãi này, lại không nghĩ rằng thiên sách các cũng tới ba người, hai nam một nữ, Tần ngư vừa thấy liền sửng sốt hạ. Sau đó cúi đầu, trong đầu hiện lên một ý niệm, ngoa tào, lộ điểu tu luyện bị rình coi cùng sư huynh muội yêu đương vụng trộm. Thế nhưng đều tới. bất quá này Ngọc Yến Chi tới là chuyện tốt nhi, thiên muốn trợ ta. Tần Ngư bổn tính toán thừa lần này thu săn tìm một cơ hội soát mãn đại tiểu thư 100 hảo cảm, nhưng nếu Ngọc Yến Chi đưa tới cửa tới, đó chính là vật khí. Phóng nhãn nhìn lại, tuy là ở đây quyền quý công tử vô số, cũng không ai ở dung mạo phong tư thượng có thể cùng thiên sách các cao lãnh chi hoa Ngọc Yến Chi tương so một vài. Bất quá luận bên ngoài tồn tại cảm, cũng không hẳn vậy, đế hậu liền đều là nhân trung long phượng, Việt đế kỳ thật còn tính tuổi trẻ, nhưng bởi vì là đế vương, long bào vưu ở, tôn nghiêm cực thịnh, dung mạo đã bị làm nhạt, nhưng bên người hoàng hậu chính là một yêu nghiệt. Gì cũng không làm, đoan cái chén rượu phất cái tay háo, tùy ý liếc cái ánh mắt lại đây cũng quả thực là phong tình vạn trùng, yêu mị đến phong vân biến sắc. Mà bị nàng liếc quá người đại đa số chẳng phân biệt nam nữ, xương cốt đều tô. Đương nhiên, trừ bỏ Tần Ngư. Tần Ngư đối nữ nhân này rất là cách hướng kiêng kỵ, còn hảo nàng chỉ là cái hạ nhân, chạm mặt sau nơi xa chờ gọi đến hầu hạ thì tốt rồi, này bình nguyên thượng nấu cơm giã ngoại yến hội là cho này đó các quý nhân chuẩn bị. Bất quá cũng không phải hoàng hậu nhất chi độc tú, không nói kia Ngọc Yến Chi từ sắc đẹp thượng soát một đoàn đại lao ra, chính là thượng văn linh ẩn cùng cái kia linh phi cũng là mỹ mạo thiên thành, khí chất khác nhau. Có như vậy ba nữ nhân ở, còn có cái lớn lên so nữ nhân còn không có Ngọc Yến Chi, Tần Ngư tùy tiện quét liếc mắt một cái là có thể nhìn đến ở đây 89 phần 10 nữ quyến kia không chỗ sắp đặt ghen ghét cùng xấu hổ. Ai, may mắn ta không lên sân khấu, bằng không gom đủ mỹ nhân F4, các ngươi nào còn có đường sống A. Ngươi hiện tại cũng thực dẫn người chú ý A, nơi này ngươi béo nhất. Tần Ngư đương không thấy được những lời này, dù sao ngoan ngoãn ở phía sau chờ. Chính là trong yến hội các loại món ăn hoang dã nướng bờ bờ cờ hương vị quá thơm. Nay mẹ nó không phải người làm việc, chạy nhanh đem kia họ Ngọc cấp câu dẫn, sau đó nhanh chân trốn chạy. Tần Ngư chính buồn bực thời điểm, 13 tiểu vương bỗng nhiên nhảy nhót lại đây, đúng rồi, trong tay còn bắt lấy một con màu mỡ tư tư lưu du nướng chân dê. Tiểu điện hạ có việc. Hương không hương? Ngậy! Có nghĩ ăn? Không dám không dám. 13 tiểu vương đô khởi miệng. Ta đặc đến lấy lại đây, ngươi có cái gì không dám. Bên cạnh Bích Lục đám người sớm bị này mùi vị thèm đã chết, hết sức hâm mộ Tần Ngư đến tiểu vương ra chính mắt, nhưng mà Tần Ngư như Thái Sơn bất động, nhàn nhạt nói, tiểu điện hạ là cố ý đâu ra thèm ta đi, kỳ thật là không cho ta ăn. 13 tiểu vương bị xem thấu, có chút xấu hổ, lại thẹn bực, ta mới không có đâu. Ta sẽ không như vậy hư. Tần Ngư cong lưng, nhẹ giọng nói, vậy ngươi đem nó tàng hảo. Ngầm lại cho ta, nhiều người như vậy đâu, ta thẹn thùng. 13 tiểu vương trợn trắng mắt, ta mới sẽ không trộm tàng chân dê đâu, ngươi nằm mơ. Ngươi liền đói bụng đi. Nhưng mà một lát sau hắn liền bưng một mâm mỹ vị thịt dê lại đây, hơn nữa trực tiếp đối Tần Ngư nói, ta vừa mới cùng hoàng hậu tẩu tẩu nói, ta muốn tới đầu uy ngươi, ngươi theo ta đi đi, đi ăn ngon, không cần ở chỗ này đứng. Được sủng ái người kỳ thật cũng là hung hiểm, sẽ bị đương điêm ngắm. Nhưng được sủng ái tiểu hài tử không giống nhau, hắn làm chuyện gì nhi đều có thiên nhiên ô dù, giống hắn bỗng nhiên thân cận một cái lão mụ mụ, người khác cũng sẽ không cảm thấy cái gì, đã không có nam nữ đại phòng, lại không đề cập chính trị ích lợi, cho nên hoàng hậu lạc sắt cũng không để ý, đáp ứng rồi sau chỉ tùy ý thoáng nhìn, vừa vặn liếc đến 13 tiểu vương một cái tiểu chú lùn lôi kéo một cái hình thể thực thấy được. Lão mụ mụ đi bên ngoài tiểu lửa chạy bên. Kia lão mụ mụ ôm ở rõ ràng cũng tham ăn đâu. Lạc sắt buồn không thèm để ý, nhưng tùy ý đảo qua khi ánh mắt đốn hạ, bởi vì nhìn đến thượng văn linh ẩn tầm mắt thế nhưng cũng ở bên kia, tựa hồ có chút để ý. Ô, chính là cái này lão mụ mụ cứu thượng văn linh ẩn. Lạc sắt xoay nhắm rượu ly, trong mắt hơi hơn dường như, ánh mắt liếm chuyển, đảo qua phía dưới đang ngồi lận hành cùng hoàng vương đám người. Nga, nàng thấy được hoàng vương trong mắt cất giấu, đối nàng dục. A, yên tâm, thu săn sẽ làm đại sự nhi. Ai, vẫn là tiểu điện hạ đối ta tốt nhất ta. An thuần hoang dại mỹ vị thịt dê Tần Ngư lời này là thiệt tình, chủ yếu là không nghĩ tới cái này tiểu chú lùn sẽ như vậy coi trọng chính mình. 13 tiểu vương ngồi xổm bên người xem nàng ăn uống, vốn dĩ vẻ mặt vui mừng, thấy nàng nói như vậy lập tức vẻ mặt lạnh nhạt, cười nhạo, bổn tiểu vương bất quá là xem ngươi đáng thương mà thôi. Tần Ngư, áo. Khó trách. Sau đó ngươi liền không cảm động. 13 tiểu vương có chút không vui, biệt nữ nói, kỳ thật cũng là xem ngươi thuận mắt đi. Thật sự a? Thần Ngư cười hỏi. Hán đại khái vẫn là tuổi còn nhỏ, bị Tần Ngư nói mấy câu bộ hạ, liền tàng không được, hai tay phủ mặt, âm trầm nói, ta trước kia bên người có cái ma ma thực tốt, bụ bấm, thực từ ái, đối ta cực hảo. Dựa theo này tiết tấu, ước chừng là đã chết. Tần Ngư cũng không hỏi, 13 tiểu vương lo chính mình nói, sau lại nàng đã không thấy tăm hơi, bọn họ nói nàng đi rồi, kỳ thật ta biết nàng là bị đánh chết. Bị đánh chết? Làm gì? Tần Ngư vẫn là không hỏi, 13 tiểu vương lại cố tự nói, nghe nói là yêu đương vụ trộm. Tần Ngư, 13 tiểu vương cau mày, môi đỏ khẽ cắn, cùng một thái giám. Này dưa không phải có điểm đại, là ăn thời điểm phát hiện bên trong là tờ là tiếp. Được sùng ái tiểu vương ra bên người nãi ma ma, đầu óc bị môn tệ mới đi theo một cái thái giám yêu đương vụ trộm, ước chừng là bị hoan uổng lạc. Làm không hảo là nhìn thấy gì không nên xem, bị trực tiếp giết chết bái. Thần Ngư cũng không để ý, đem thịt dê phân cho hắn một khối. Đừng khóc, ăn chút đi. Ta mới không khóc. Không cần ăn cái gì rời đi lực chú ý, ngươi không cần an ủi ta. Không phải, ta ăn no căng, ăn không vô. 13 tiểu vương trong mắt thượng còn treo nước mắt, thở phi phì, quay mặt đi lau hạ, quay đầu vẻ mặt lỗ mùi hướng lên trời ngạ mạ, liền ăn như vậy điểm. Ngươi thật là ta đã thấy nhất vô dụng mập mạp. Sau đó cũng ăn thịt dê. Ăn uống hiển nhiên so ở bên trong thời điểm hảo. Một lớn một nhỏ top 5 top 3 ăn thịt, ăn đến du quang đầy mặt, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời, liêu chút bắt quái, thế nhưng thoạt nhìn rất hài hòa, dù sao Thượng Văn Linh ẩn ra tới thời điểm nhìn đến chính là như vậy hài hòa một màn. Nói thật, nàng trong lòng có điểm cách hứng, giống như góc tường bị cái tiểu chú lùn cậy. Trầm mặc hạ, Thượng Văn Linh ẩn xoay người liền đi, nhưng vừa vặn nhìn thấy Linh Phi ra tới, bốn mắt nhìn nhau. Thượng Văn Linh ẩn chiều nàng thoáng hành lễ, người sau gật đầu, xoay người đi rồi. Thượng Văn Linh ẩn nhìn đến nàng đi phương hướng, như suy tư gì, này giống như không phải đi nàng nơi lều lớn phương hướng, đảo như là hoàng hậu bên kia. Tần Ngư ăn xong đưa tiễn 13 tiểu vương, đang muốn trở về, nhưng nghĩ đến chính mình còn không có rửa tay, liền quải nói đi bên dòng suối tẩy đi, chính xôn xao tẩy tiểu thủ thủ, đồng nhiên nghe được không ít nói nhỏ. Tỷ như mô mô quan lớn phu nhân đang theo quan lớn đệ đệ lôi lôi kéo kéo. Tỷ như mô mô phu nhân con vợ cả biết rõ chính mình vị hôn thê cũng lần này thu săn bên trong lại còn cùng phu nhân tiện nghi phương xa tiểu biểu mội lẫn nhau tố tâm sự. Lại tỷ như ai, dù sao các loại mịt mờ nội dung thứ hai thấy, Tần Ngư coi như nghe bắt quái, nhưng nghe nghe, nàng đống nhiên nhận thấy được không thích hợp. Bởi vì vừa mới ở trong thanh nghe mặt có một đợt là một ít người nhìn thấy một cái phi tử chiều nàng hành lễ. Hình như là cái kia Linh Phi. Tần Ngư gặp qua người này hai lần, lúc trước còn bị nàng thanh linh tuyệt tục sở kinh diễm, âm thầm cảm khái Việt đế diễm phúc không cạn, đã có hoàng hậu quyến rũ tuyệt diễm, lại có Linh Phi thanh linh như tiên. Bất quá này đại buổi tối đi đâu, hay là muốn đi thị tẩm. Tần Ngư trong lòng bắt quái, lại bỗng nhiên phát giác thanh âm biến mất. Linh Phi động tĩnh lập tức biến mất, hoặc là nàng đi xa, thoát ly Tần Ngư tra xét phạm vi, bất quá chuyện này không có khả năng. Hoặc là nàng đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích không nói lời nào. Nhưng thực mau, Tần Ngư lại nghe thế Linh Phi lãnh đạm một câu. Thần thiếp tham kiến Hoàng hậu nương nương. Nàng thanh âm linh hoạt kỳ hảo huyền chuyển, mà Hoàng hậu lạc sắt thanh âm lại vũ mị câu nhân, mặc kệ là nội dung, vẫn là âm điệu. Đứng lên đi. Là. Có một lát tạm dừng, rồi sau đó là hoàng hậu mỏng lạnh cười nhạt. Nghe nói đêm qua lại là hoàng thượng ở ngươi ôn nhu hương lưu luyến quên phản. Thần thiếp không biết hoàng hậu nương nương ý tứ, cũng tất nhiên là chỉ có hoàng thượng có thể ở thần thiếp này sụp thượng lưu liền quên phản, chẳng lẽ còn có người khác. Tần Ngư nghe đến đó liền nói thầm, đây là chính thê sửa chữa tiểu thiếp tới. Làm ngươi ngủ ta lão công, làm ngươi ngủ ta lão công. Ngươi cái hồ ly tinh, bạch liên hoa. Lão nương chịu chết ngươi. Tưởng tượng đến lạc sắt sẽ là cái dạng này trạng thái, Tần Ngư liền nhướng mày. Bất quá này Linh Phi nhìn mảnh mai thanh nhu, không nghĩ tới cũng là cái có mũi nhọn, này dối, là muốn đem yếu hậu tức chết sao. Nhưng mà Tần Ngư dây tiếp theo lại nghe đến hoàng hậu cười lạnh chung mang điểm khiêu khích. Kia buồn cung đâu? Buồn cung nhưng thượng được. Sau đó chính là Linh Phi một tiếng thở nhẹ. Ngươi làm cái gì? Tiếp theo là quần áo cọ sắt đến thanh nhi. Ai nha ngoạ tảo. Trăm triệu không nghĩ tới a. Đỉnh đầu đều đi theo chấn động Tần Ngư thiếu chút nữa hoặc tiến khê. này lạc sắt cũng quá kia gì, nam nữ thông ăn a. Khó trách lần trước đối nàng động tay động chân đâu. Lao công thiếp thất đều đùa giỡn. Mẹ nó, cha nữ. Sắt thôi. Không hổ là hoàng hậu đại nội a, thật đúng là cái gì đều có. Tân ngư quả thực xem thế là đủ rồi, đang muốn bội số lớn số nghe trộm, đông nhiên liền không có. Như là không gian bị phong tỏa giống nhau. Có võ lâm cao thủ dùng nội lực ngăn cách. Này lạc sắt hay là cũng là cái cao thủ. Vẫn là bên người nàng cung nhân bên trong có cao thủ. Tần ngư nhíu mày, đột nhiên nghĩ tới cái gì, nhưng nhất thời không bắt lấy, đang muốn suy tư thời điểm. Trong sông bỗng nhiên thình thịch một chút, có một cái cá sông thoáng đi lên đâm một cái tần ngư mắt cá chân. Tần ngư lắp bắp kinh hãi, làm ra tiếng vang, cũng đúng là lúc này. Kia hoàng hậu lều lớn nội bỗng nhiên truyền ra một tiếng. Có người. Không tốt. Tần ngư tâm tư cấp động, nhưng bỗng nhiên phản ứng lại đây. Nàng hiện tại không nên có phản ứng gì, bởi vì chân chính người thường là không nên biết được động tĩnh, cho nên nàng cố ý dưới chân vừa trợn, nửa chân liền hoạt tới rồi trong nước, thân thể một hoài, thập phần chật vật. Con mẹ nó, này tiểu phá cá. Tần ngư đệ nặng thanh âm hùng hùng hổ hổ, dùng bàn tay to dầm một chút muỗng thủy. Liền thủy cá hố đều cùng nhau ném đến trên cỏ. Sau đó đi lên chảo cá. Nàng chảo cá thời điểm, tự nhiên cũng nhận thấy được phụ cận có khinh công cao thủ lược ở mịt mờ chỗ. Hẳn là biết võ cung nhân, ở bóng ma ra giấu kín quan sát, tự thấy được hình thể rõ ràng động tĩnh cũng không nhỏ tần ngư. Nhìn đến nàng vớt cá thô lỗ bộ dáng cũng chưa nói cái gì, như cũ quan sát đến, phảng phất xem cẩn thận mới dám trở về bẩm báo. Một lát sau, nàng quả nhiên đi rồi. Nhưng tần ngư diễn trò làm toàn, không dám có đinh điểm sơ hở, không phải sợ đối phương cố ý rời đi lại trở về, mà là bởi vì nàng nhận thấy được trừ bỏ cái này cung nhân ở ngoài, còn có một cái thập phần đáng sợ cao thủ ở phụ cận nhìn trộm. Thật đáng sợ tâm cơ, một tả một hữu cùng nhau giám thị. Tần ngư không chê vào đâu được, vị kia cao thủ lại vẫn là không chịu rời đi, phảng phất chắc chắn nàng có miêu nị giống nhau. Cái này làm cho tần ngư sôi nổi nghĩ tới 13 tiểu vương cái kia béo ma ma, bởi vậy rất là hối hận tới rửa tay. Nhưng tần ngư vẫn là bắt lấy cá tưởng thuận thế rời đi. Cái kia cao thủ tựa hồ động, đối phương ngón tay vê một viên đá. Phòng trưng là tưởng bắn chết tần ngư. Mặc kệ nàng có hay không sơ hở, trực tiếp giết an toàn nhất. Tần ngư thần kinh dùng mình, không nói trốn hay không đến quá, liền tính tránh thoát cũng là thật lớn phiền toái. Sẽ bại lộ nàng không phải một cái bình thường ma ma. Hai tương khó xử khi. Người nào? Đối diện dòng suối trên bờ có người, tần ngư kinh, vừa thấy, cũng không phải là lận hành sao. Đối phương mang theo hộ vệ, ánh mắt mỏng lãnh, lạnh lạnh nhìn nàng. Mà chỗ tối cái kia cao thủ thấy lận hành ở, chọn mi, thân hình ẩn vào trong bóng đêm. Ta là lão mụ mụ, không đúng, ta là thái sư phó mụ mụ, xin hỏi quý nhân là... Lận hành không trả lời, chỉ nhàn nhạt nói, lan trở về đi. Thần ngư thuận thế chạy. Nàng đương nhiên biết lận hành nhất định nhận ra hắn, bởi vì Du Khánh cùng nàng tiếp xúc quá, cho nên là cho nàng giải vây. Lại không biết lận hành ở bờ sông bên kia nhìn tần ngư chảo cá chạy khổng lồ bóng dáng, khỏe miệng hơi hơi chịu chịu. Như thế vi diệu hơi chạm canh gác, nhưng thật ra thiên phú dị bẩm. Du Khánh bật cười, lận hành lại sắc mặt hờ hững, nhàn nhạt nói. Là thiên phú dị bẩm, cho nên thú vị chính là không biết phía trước hái hoa tặc có phải hay không cũng là nàng thiên phú dị bẩm biểu hiện, lại hoặc là, nàng có phải hay không còn có mặt khác thiên phú dị bẩm nhân vật thân phận. Du Khánh cả kinh, trầm ngâm một lát, thuộc hạ phân phó ám tổ bên kia đi cha cha. Lận hành không tỏ ý kiến. Ai, ngươi tại đây đâu? Ta tìm ngươi đã lâu. Đều đi tiểu vương ra bên kia hỏi qua. Ngươi sao như vậy chật vật? Xi măng trong đất lăn quá đâu? Ta còn ở xi măng cốt thép lăn quá đâu? Binh lục tới kêu nàng. Tần ngư hướng lều lớn bên kia đi, nhìn thấy thượng văn linh ẩn đang ở trướng trước lửa trại đôi phía trước. Đại tiểu thư không ngủ sao? Canh giờ còn sớm, nhưng thật ra ngươi, nhanh như vậy liền đã trở lại. Này mẹ nó không phải ngươi kêu ta trở về sao? Tần ngư suy nghĩ một chút, hỏi, đại tiểu thư eo không thoải mái, muốn ta xoa xoa. Thượng văn linh ẩn nghiết hầu một ngạnh, nhẹ ngó nàng, cười lạnh, ngươi thiếu nói chêm chọc cười, dáng vẻ này là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ là bị nào đó không có mắt khinh bạc? Có sát khí? Tần ngư ra vẻ ngượng ngùng, một bộ có loại chuyện tốt này mẹ nó nhất định phải kêu lên ta biểu tình. Thượng Văn Linh ẩn bị cách hướng tới rồi, Thiên Quá mặt nhàn nhạt nói, đi rửa mặt một phen, nhìn dơ. Lời này rất có vài phần bá đạo tổng tài khoản, nữ nhân, ngươi ô uế, đi tẩy tẩy, bổn đại tổng tài chờ nhìn xuống hành ngươi. Tỉnh tỉnh đi ngươi, ngươi hiện tại 40 hơn tuổi còn 160 cân. Tần Ngư một giây đồng hồ tỉnh lại, đối Nga, thiếu chút nữa quên mất. Chờ Tần Ngư rửa mặt thay quần áo sau, Thượng Văn Linh ẩn đã đi vào ngủ, nhưng Bích Lục gọi lại Tần Ngư. Có chuyện gì nhi phân phó sao? Có, tiểu thư nói mụ mụ ngươi hiện tại không thể ngủ. Làm cái gì, muốn thị tầm A? Bích Lục tay một lóng tay, tiểu thư nói mụ mụ ngươi nếu thích ăn thịt dê, vậy thưởng ngươi một đầu dương, không ăn xong không được ngủ, nếu không chính là khinh thường nàng. Tần Ngư, Thanh Thụ, đúng rồi, còn có cái kia cá, tiểu thư nói cùng nhau nướng, không ăn xong không cho ngủ. Tần Ngư nhìn thoáng qua, Nga, cái kia ngư ngư lần cũng chưa đi, một toàn bộ bị trực tiếp dùng nhanh cây cắm bụng cá quá yết hầu đặt ở kia nướng, phỏng trường ruột cũng chưa móc ra tới. Nàng cảm thấy này phó bản bên trong hát tầm can người kỳ thật cũng đặc biệt làm. Làm sao bây giờ đâu, ăn là không có khả năng ăn, sẽ căng chết. Tần Ngư ánh mắt đảo qua, đồng nhiên liếc đến cách đó không xa người, ánh mắt sáng lên. Trời cũng giúp ta. Lại là Thiên Sách các Mỹ nam tử. Công tử, công tử. Tần Ngư hô Ngọc Kiến Chi, Ngọc Kiến Chi nhìn như quẳng cung ẽ, kỳ thật tâm tính không tồi, thấy Tần Ngư hình như có khó khăn, một bộ khổ bức bộ dáng, hắn cũng liền dừng chân. Chuyện gì? Tần Ngư một giây đồng hồ liền thượng nhân vật, ta đại tiểu thư đau ta đâu, xem ta thích ăn thịt dê, liền lộng một đầu dương kêu ta ăn, tiểu thư nhà chúng ta quán là cái mảnh mai mẫn cảm, nũng nịu nhân vật, nàng một mảnh hảo tâm, ta sợ ta ăn không hết nàng khổ sở. Nhưng ta buổi tối ăn vụng tiểu vương ra đưa tới thật nhiều thịt, lần này nhưng ăn không hết, cho nên. Ngọc Yến Chi đã hiểu, chính là kêu hắn hỗ trợ ăn thịt đúng không? Bất quá nếu này Thượng Văn Đại tiểu thư thật sự săn sóc chính mình nha hoàn, sẽ như vậy làm ra vẻ sao? Ngọc Yến Chi vốn dĩ đối Thượng Văn Linh ẩn quan cảm thực hảo, cảm thấy đó là cá nhân mỹ ưu nhã cô nương, hiện tại vẫn sống thoát thoát cho rằng đối phương là cái dối trá thế gia tiểu thư. Lại xem trước mắt hàm hậu mập mạp thoạt nhìn tựa như người tốt béo mụ mụ, hắn tâm trợn. Nhưng hắn tâm tính lãnh đạm, cũng không nhiều lời, chỉ nhàn nhạt nói, dẫn đường. Thành. Tần Ngư mang theo Ngọc Yến Chi qua đi, Ngọc Yến Chi mới vừa ngồi xuống, còn không có phản ứng lại đây liền nhìn đến vị này béo mụ mụ không biết từ nơi nào lấy ra hai thanh phiến đao tới, tay năm tay mười tức thịt luộc cốt, từng mảnh kiều nộn thịt dê liền như vậy rơi vào mâm chung. Lại vải lên thảo nguyên thượng nguyên sinh trưởng chấm liêu, nửa điểm đều không thấy lị người, phản có vẻ ngon miệng. Ngọc Yến Chi luôn luôn không nặng miệng lươi chi dục, trước mắt đã là băng nhân, liền ăn, ăn sau lại cảm thấy không khó ăn, cũng liền ăn nhiều. Ăn xong sau còn khó được mở miệng. Ngươi này kỹ thuật sát rau. Thần Ngư ngượng ngùng cười, nô trước kia giết qua heo bán. Ngọc Yến Chi vừa thấy nàng bĩu hán hình thể, lường trước như vậy xuất thân cũng không kỳ quái. Thịt thiết rất khá. Đó là, này mặc kệ thịt bò thịt dê, theo Vân gia thiết tổng so tùy tiện thiết ăn ngon, kính đạo. Ngọc Yến Chi gật gật đầu, nhận đồng, hắn lại không biết ở trong yến hội giải thịt những cái đó sư phụ già cũng một đám am hiểu việc này, nhưng bọn họ nào so được với khai thiên nhãn Tần Ngư, đừng nói này nho nhỏ một đầu dương, chính là một đầu voi, Tần Ngư một giây cũng có thể đem nhân ra thân thể cốt cách Vân gia toàn bộ phân rõ. Nhân gia chính là hạ vạt đại học y học viện tốt nghiệp cao tài sinh. Một người ăn cùng có người bồi ăn là hai việc khác nhau, huống chi còn liêu đến lên. Ngọc Yến Chi cảm thấy vị này hoàng mụ mụ đâu chỉ liêu đến lên A. Khởi điểm là hắn đã hỏi tới sẽ giết heo, tiếp theo là vì cái gì sẽ giết heo, sau đó là nàng không chỉ có sẽ giết heo còn sẽ thật nhiều chức nghiệp, gì đều trải qua, liền kém nói chính mình chọn quá phân, kia vì cái gì muốn làm nhiều như vậy sống đâu. Bởi vì xuất thân ti tiện cầu sinh tồn cần thiết nỗ lực a, lại còn có môn môn dốc lòng, đó là bởi vì làm người nghiêm túc phụ trách a. Ngọc Yến Chi thực tán thành loại này sinh hoạt thái độ, sau đó lại nghĩ tới tự thân, so sánh với tới, ta không bằng người, bất quá là từ nhỏ lấy thiên sách các hoạch tâm đệ tử thân phận tồn tại, tu hành công pháp, cần luyện võ nghệ, cũng không tính nhiều xuất sắc, còn chưa có thể một mình đảm đương một phía đền đáp tông môn, phản cấp tông môn thêm đủ. Hắn ngữ khí tuy lãnh đạm, lại cũng có chút tạm đạm. Tần Ngư một giây nghĩ đến bên ngoài thịnh truyền thiên sách các tương lai người nối nghiệp bị người hủy trong sạch, đương nhiên chỉ là lời đồn, nhưng ba người đồn đại manh với hổ, sợ là này Ngọc Yến Chi gặp không ít người trong tối ngoài sáng cười nhạo cùng chế nhạo, cũng bao gồm nhà mình tông môn nội đấu kỵ hắn sư huynh đệ, bất quá người này tính tình sạch sẽ, đối mình yêu cầu khắc nghiệt, rõ ràng mặt lạnh lòng nhiệt tình. Thâm vốn đến khởi nam thần cái này thân phận, giống La Sâm gì đó hắc tâm can đảo như là vai ác. Bất quá Tần Ngư đắn đo đối phương tính tình, đảo có đột phá phương hướng, vì thế giơ tay chụp hạ Ngọc Yến Chi bả vai, đại khí nói, bị người ta nói à, bình thường. Ta từ nhỏ đến lớn đều bị người ta nói, ghen ghét ta người nhiều đi. Nàng nói lời này một chút đều không đỏ mặt. Ngọc Yến Chi sửng sốt, đảo không để ý Tần Ngư kêu bàn tay to, khe như mày, ghen ghét. Tần Ngư, ân, bọn họ ghen ghét ta lớn lên thông minh đáng yêu có phúc khí. Ngọc Yến Chi. Đầu tiên, ngươi tưởng A, kia Tiêu Điểm Điểm vì cái gì muốn nhìn chằm chằm ngươi xuống tay. Ta. Đó là bởi vì ngươi lớn lên anh tuấn đẹp thực ưu tú A. Đổi làm mặt khác nghèo xấu lùn hắn nhìn chúng sao. Trứng mắt A. Cho nên phạm là đối chuyện này cười nhạo ngươi, kỳ thật đều nên minh bạch ngươi là so với bọn hắn ưu tú. Ngọc Yến Chi. Còn có thể như vậy lý giải sao? Hoàng Kim vách tường mắt lạnh trông giữ, hắn có dự cảm. Người này bán hàng đa cấp thức tẩy não muôn bắt đầu rồi. Thần Ngư, có thể a? Cần thiết như vậy lý giải a? Tiếp theo, những người đó nếu không rõ thượng một chút, vậy thuyết minh bọn họ là ngu xuẩn. Ngu xuẩn người đối với ngươi nói đông nói tây, ngươi vì cái gì muốn để ý đâu? Cái gọi là người sống ở thế, không cùng hạ trùng luận lạnh lẽo, không cùng đầu ngốc cộng dài ngắn. Lần sau nếu có người còn như vậy cùng ngươi đề này cha, ngươi liền cái gì cũng đừng nói. Trực tiếp rút kiếm ganh đua cao thấp, không dám so, người chính là túng, để cho người khác đi nói hắn khiếp nhược. Dám so, người thắng làm vua, kẻ yếu còn dám nói đông nói tây, vậy càng buồn cười, nhưng ngươi ngàn vạn đừng cùng người cái cỏ. Ngọc Yến Chi như suy tư gì, bị bôi nhỏ, không cái cỏ. Này cùng sư môn rẻ dỗ không quá giống nhau. Đương nhiên không cái cỏ, đệ nhất là muốn bảo trì khinh thường cái cỏ cao quý tư thái. Đệ nhị là ngươi chuyện này bản thân không có cái cỏ đường sống, bởi vì cái cỏ cần phải có chứng cứ, không chứng cứ cái cỏ kêu người đàn bà đánh đá chửi đồng, mà chuyện này có thể có chứng cứ sao? Nữ nhi ra còn có thể kia gì, các ngươi nam nhân như thế nào nghiệm? Ngọc Yến Chi mới phát hiện trước mắt phụ nhân tuổi không nhỏ, biết đến sự không ít, tương đương chi bác học, có điểm dọa hư hán. Hắn sắc mặt hơi chút không được tự nhiên, thiên quá mặt. Tuyết trắng tuấn lãnh gò má thượng phấn hồng môi hơi hơi mân khẩn, cùng ngày ấy ở gác mái thay quần áo băng tuyết bộ dáng kém không ít. Ai u, Tần Ngư có chút tay ngứa, hận không thể thượng thủ đi sở hai thanh. Nếu vô pháp nghiệm chứng theo, kia hái hoa tặc nói cũng không ai tận tin, lại không có nhân chứng, ngươi như thế nào cái cỏ, tốt nhất biện pháp chính là động thủ đánh. Sau đó không nói lời nào. Nếu thật muốn nói, chính là ở đánh xong người sau lại một câu. Ngọc Yến Chi. Tần Ngư hơi hơi mỉm cười, nam tử Hán, đại trượng phu, thời gian chiến tranh uống địch huyết, tuyết y y hãn đao hành, kia họ Tiêu cho các ngươi cơ hội một đám tới thí ta chi tiết, ta thành toàn các ngươi. Ngọc Yến Chi bị lời này chấn động, sau tinh tế suy tư, đôi mắt sáng ngời, hạ giọng nói, ý của ngươi là làm đem chuyện này âm mưu hóa. Muốn giải thích một kiện thai tiếng rất khó, nhưng phải dùng một khắc kiện thai tiếng đi áp quá cái này thai tiếng lại không khó. Nhiệt điểm rời đi mà thôi. Thần Ngư chọn một khối thịt dê, phồng lên quai hàm không nói lời nào. Ngọc Yến Chi cũng không nói nhiều, chỉ là giúp Thần Ngư đem thịt dê đều ăn xong rồi, trượng nghĩa thật sự, sau còn chống bụng chiều Thần Ngư chắp tay thi lễ. Đa tạ. Thần Ngư cuộc lốc cười, không nói cái gì, nhưng trong mắt ôn nhu vui mừng thực rõ ràng, đôi hắn cũng là rõ ràng đến thân cận. Hắn lại không biết Thần Ngư trong mắt vui mừng từ ái hoàn toàn bởi vì Hoàng Kim vách tưởng tới thông chi. Nam thần hảo cảm độ công lược 40. Hắn không sai biệt lắm muốn đem ngươi đường cô mẫu. Lấy tình thương của mẹ lần lượt công lược này hai người, ngươi xem như khai ta tầm mắt. Thân mẹ nó tình thương của mẹ. Thần Ngư không vui, lẩm bẩm, chi kỷ hảo sao, chi kỷ. Bất quá đêm nay thu hoạch không tồi, Thần Ngư sờ soạn bụng, có chút thích ý. Đông nhiên mảnh xốc lên, bích lục ngoi đầu ra tới, hoàng mụ mụ. Đại tiểu thư hỏi ngươi còn muốn hay không ngủ. Thần Ngư. Cùng Mỹ nam tử Liêu Hải A ngượng ngùng. Ngọc Yến Chi thấy thế, khe như mày, ám đạo này thượng văn tiểu thư sao cùng cái hài tử giống nhau thoát không khai vũ em. Hắn nhìn ra được người tốt xấu, cảm thấy cái này Hoàng Mụ Mụ là người tốt, để lại chính mình thiệp, nói ngày sau Tần Ngư nếu có phiền toái, có thể đi tìm hắn. Tất lấy trưởng bối đãi chi. Nếu ngươi bị người làm khó dễ nói. Ngọc Yến Chi nhẹ nhàng bâng quơ, có chút mịt mờ, nhưng ở trượng nội Thượng Văn Linh ẩn nghe được, nàng kiểu gì mẫn cảm thông minh, giữa mày nhảy dựng, sắc mặt mỏng lạnh chút. Bên kia hoàng gia tiểu chú lùn còn không có liệu lý, lại tới cái thiên sách các mỹ nam tử mang theo cái sẻn tới tùng thổ. Nay Hoàng Mụ Mụ là muốn suy 160 cân thịt trời cao A. Ngày kế dậy sớm, khu vực săn bắn bên trong sớm đã chiêng trống chấn vang, là cá nhân đều ngủ không được, Tần Ngư cũng liền sớm nổi lên, nhưng phát hiện một thân kỵ trang Thượng Văn Linh ẩn quầng thâm mắt có chút trọng, lại còn có làm Bích Lục đám người thay đổi một bộ đệm chăn. Tần Ngư cả kinh, miên man bất định, kia gì, làm Mộng Xuân A. Nếu Thượng Văn Linh ẩn biết Tần Ngư suy nghĩ, bảo quản một cây búa gõ bạo nàng đầu. Bất quá xem nàng đánh giá chính mình kia khiếp sợ cảm khái lại vui mừng ánh mắt, Thượng Văn Linh ẩn cũng là gan đau, đem Tần Ngư kêu qua đi. Hôm nay thu săn, cưới ngựa bắn cung vốn là nguy hiểm, đại ở ta bên người, không cần cùng những người khác nhiều tiếp xúc. Kia 13 tiểu vương là cái mê chơi, ở như vậy địa phương nếu tao ngộ cái gì nguy hiểm, bên người là 100% phải bị liên lụy. Thiên hắn lại dính Tần Ngư. Thượng Văn Linh ẩn là trước đó nhắc nhở. Tần Ngư hiểu rõ, cười cười, ân ân, chờ hạ tiểu vương ra tới tìm ta nói, ta liền nói đại tiểu thư luyến tiếc rời đi ta. Thượng Văn Linh ẩn. Bất quá Tần Ngư phát hiện 13 tiểu vương cũng không có thời gian tới tìm hắn, bởi vì vương gia cùng hoàng tử một loại mang ra tới là muốn trưởng kiến thức thả tiếp xúc săn thú lấy tăng nam tử khí khái, đương nhiên không thể vẫn luôn dán phụ nhân. Cho nên hiện tại đều đi cùng hộ vệ ở Việt đế trước mặt mở ra săn thú nghi thức, Tần Ngư ở người hầu đôi ánh mắt đảo qua, thả nhìn đến bên kia Việt đế hạ vị lận hành vi tôn, lại là hoàng vương trở vương gia hoàng tử cùng cao phẩm giai các lão quốc. Công lão hầu cùng đại tướng quân gì đó. Phẩm giai cao thấp cùng thực quyền là thực phức tạp học vấn, còn đề cập đế sủng cùng quan thể nhân mạch, không thể so nữ nhân đôi vừa xem hiểu ngay. Nhưng lúc này Tần Ngư lại xem kia một mảnh mỹ nhân. Đặc biệt là nhìn đến lạc sắt cùng kia linh phi thời điểm, tâm tư lại vô pháp thuần khiết, trong đầu liền một ý niệm. Ai, vách tường, ngươi nói các nàng là kia gì đâu, vẫn là không kia gì đâu. Bị ta đánh gãy, còn dư lại 25 thiên. Thần Ngư, thật là khó hiểu phong tình, tức giận Nga. Bất quá 25 thiên gì đó, nàng không hoảng hốt, hôm nay sẽ có một cái tiến bộ. Thần Ngư láo thần khắp nơi. Lại cũng lưu ý đến kia lận hành nhìn chính mình liếc mắt một cái. Tần Ngư cùng hắn nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó làm thẹn thùng trạng, tỉ như xoa khăn tay cắn môi dưới gì đó. Thượng Văn Linh ẩn loại này quý nữ làm lên là mỹ cảm, Hoàng Mụ Mụ nói. Lận hành lãnh đạm bình tĩnh quay mặt đi, từ nay về sau lại không thấy quá nhà mình nội gian liếc mắt một cái. Phanh! Tiếng trống cùng nhau, Việt đế mang trước, đông đảo nhi lang sôi nổi cưỡi ngựa chạy gấp mà ra. Đại đội nhân mã hộ vệ cũng đuổi kịp, cũng có một ít linh hoạt hiếu động nữ quyến săn thú trong đó, thậm chí bao gồm vài vị võ tướng phủ môn xuất thân cung phi. Hoàng hậu cùng linh phi để lại. Thượng Văn Linh ẩn thay đổi kỵ trang, lại không tính toán săn thú, chỉ là muốn mang chút nha hoàn đi chống trải một chút địa phương tống cổ thời gian, nhưng thật ra thái sư phủ vài vị công tử đều đi ra ngoài. Vốn dĩ mọi người muốn xuất phát, đồng nhiên có cung nhân tới. Gọi đến không phải Thượng Văn Linh ẩn, mà là Tần Ngư. Hơn nữa, đây là Hoàng hậu lạc sắt cung nhân. Tần Ngư quay đầu nhìn về phía Thượng Văn Linh ẩn. Đại tiểu thư cứu ta. Hoàng hậu lạc sắt có một cái biệt danh kêu yêu hậu, trong triều lao thần đều kiêng kỵ vô cùng, hận đến ngứa răng, ngầm không ít nói vị này có họa quốc yêu cơ chi bản lĩnh, hoặc sát phàm nhân chi gia tính, này hậu cung cùng thần tử còn thuộc về bất đồng hệ thống. Lao thần đơn giản sợ yêu hậu tham gia vào chính sự hoặc thổi bên gối phong, tuy trước mắt còn nhìn không ra tới, nhưng vị này hoàng hậu tác phong hành sự đã là lộ ra ngoài, bọn họ tự nhiên kiêng kỵ. Không phải một cái hệ thống còn sợ thành như vậy, kia một cái hệ thống đâu. Hoàng hậu vì nhất quốc chi mẫu, nào đó ý nghĩa thượng so thái hậu còn có thể danh chính ngôn thuận có thể trưởng quản cả nước nữ quyến. Từ quý tộc thế gia đến bình phàm bá tánh gia, một mực toàn về nàng quản. Thượng Văn Linh ẩn liền tại đây liệt, nhưng mà Tần Ngư loại này lão mụ mụ là ký bán mình khế, là nô, đuổi kịp Thượng Văn Linh ẩn một so đều kém cách xa vạn giảm, huống chi là hoàng hậu lạc sát, có thể nói chỉ cần vừa đến Lạc Sắt trước mặt, nhân gia thuận miệng một câu ngươi lớn lên xấu dọa đến bổn cung, muốn đánh chết liền đánh chết, thái sư phủ cũng vô pháp nói cái gì. Cho nên Tần Ngư lập tức liền cầu sinh dục bạo liệt, nhìn về phía Thượng Văn Linh Ẩn thời điểm, kia mắt to lập tức nhu nhược đáng thương thật sự. Thượng Văn Linh Ẩn có chút cách hứng, quay đầu đi, một bộ lạnh nhạt mặt, nhàn nhạt nói, vậy làm phiền dẫn đường, hoàng mụ mụ, đi thôi, chớ có thất lễ ném ta thái sư phủ mặt. Một chút chần chờ rồi dám đều không có, liền như vậy đem nàng tung ra đi a. Xong rồi, tối hôm qua đắc tội nàng a. Tần Ngư buồn bực, đang nghĩ ngợi tới muốn tự cứu, cùng lắm thì bại lộ võ công hảo, đang lúc Tần Ngư đi theo cung nhân xoay người, chuẩn bị bất chấp tất cả thời điểm. Đại tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Không tốt. Đại tiểu thư không hảo. Bích Lục cùng Thanh Thủ kinh hô, Tần Ngư phản ứng lại đây, lập tức xoay người, chính nhìn đến Thượng Văn Linh Ẩn sắc mặt tái nhợt, mà bên cạnh hai cái nha hoàn đỡ nàng eo. Tần Ngư đối tốt nhất Thượng Văn Linh Ẩn mắt, nháy mắt đã hiểu. Cổ đại quyền mưu nhà nữ quyến cấp cứu phương pháp thoát thân, liệu độn hạ hạ sách, nhân gia có thể không cho ngươi nước tiểu, nhất thượng thừa chính là, không hảo, ít ít ít muốn sinh. Lúc này Tần Ngư liền tưởng hô to một tiếng đại tiểu thư muốn sinh. Đáng tiếc, Thượng Văn Linh Ẩn là chưa lấy chồng quý nữ, cái bụng cũng bình thản tinh xảo thật sự, cho nên này vừa ra không được, nhưng mà nhân gia có thương tích a, có thể tái phát a. Cơ trí a. Thượng Văn Linh Ẩn. Ai nha? Đại tiểu thư, người eo không hảo toàn. Tài phát. Ta thanh thiên đại lao ra a. Tần Ngư kêu kêu quát quát, dùng cường tráng thân thể một giây ném ra cung nhân, chạy tới đỡ Thượng Văn Linh Ẩn, vẻ mặt sốt ruột, ta lập tức giúp ngươi nhìn xem. Hai cái cung nhân là không muốn, muốn nói gì, Bích Lục lập tức tiến lên nói, hai vị chỉ sợ không biết, chúng ta đại tiểu thư ở trại nuôi ngựa bị kẻ xấu tập kích, bị thương eo, thái y đi nhìn lâu không khỏi. Vẫn là bên người hoàng mụ mụ một tay lợi hại xoa cốt mát xa pháp mới làm đại tiểu thư khôi phục. Tuy nói hoàng hậu nương nương có việc, nhưng còn thỉnh hai vị châm trước, chờ hoàng mụ mụ chiếu cố hảo đại tiểu thư, chúng ta thái sư phủ nhất định đi trước tạ tội. Tạ tội đều ra tới. Rốt cuộc là thái sư phủ, hiện giờ trong triều tướng ra là đế vương cũng không dám đắc tội, làm duy nhất có thể hơi chút chế hành đối phương lão thái sư nhất sủng cháu gái, hai cái cung nhân cũng không dám ngạnh tới. Vạn nhất người đem người mang đi, kết quả nhân gia đại tiểu thư liền không được đâu. Nay chuyến ra đi chính là một thật lớn hắc qua, hoàng hậu đều đến cõng, mà các nàng hai cái là tất nhiên muốn chết. Đây là quyền thế lợi hại. Hai cái cung nhân quả nhiên ngượng bộ, còn nói muốn đi hỗ trợ kêu thái y y. Điểm này Bích Lục các nàng nhưng thật ra không ngăn cản, bởi vì thái y y viện một tay là bọn họ lao thái sư bản thân, đối Thượng Văn Linh Ẩn chiếu cô thật sự, nên viên liền sẽ viên. Hơn nữa liền tính không viên, hoàng hậu còn có thể bởi vậy giáng tội. Bên ngoài thượng hoàng gia cùng thái sư phủ mặt mũi vẫn là muốn nhìn chung, cho nên. Hai cung nhân đi rồi. Thần Ngư đám người tiến trong trướng. Ngồi xuống hạ, Thượng Văn Linh Ẩn khôi phục lạnh băng cùng nhẹ nhàng, uống một ngụm trà, nhìn về phía hai chỉ bàn tay to xoa góc áo nhu nhược bất an hoàng mụ mụ. Vừa thấy nàng như vậy liền không thoải mái. Đêm qua cùng thiên sách các trung tâm đại sư huynh đều nói thỏa thích. Giết qua heo, tể quang yêu, cái gì tuyết y đi hãy hãn đao thủ đô lâm thời ra tới, ta biết như vậy trận trượng dọa không được ngươi, cho ta bình thường điểm. Không biết còn tưởng rằng nàng mắc tiểu đâu, này ngượng ngùng xoắn xít. Nàng xưa nay ôn nhu thanh nhã, bưng bạch liên hoa khí chất, từ trước uy hiếp hái hoa tặc thời điểm đều không thấy tức giận, trước mắt cũng sẽ không có cái gì dữ tợn, đây là đích trưởng cháu gái uy nghi. Tần Ngư nghe vậy lập tức đứng thẳng thân thể, trực tiếp thẳng thắn. Đại tiểu thư, ta thật không biết vì cái gì hoàng hậu muốn gặp ta, ta không cùng nàng tiếp xúc qua. Thượng Văn Linh Ẩn, người tối hôm qua ra ngoài quá, đem sở hữu trải qua đều cho ta hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói một lần. Tần Ngư đương nhiên thẳng thắn nói, đương nhiên xẹt qua nàng thai nghe bắt phương nghe trộm chuyện này, chỉ nói ăn xong thịt dê rửa tay. Lận tướng, ngươi gặp được hắn. Đúng vậy, khi đó hắn vừa vặn ở bờ bên kia, ta còn bị dọa tới rồi đâu, sợ đắc tội hắn. Nhưng ngẫm lại ta liền bắt con cá, cũng không gì à, hay là cái kia cá là hoàng hậu nương nương dưỡng. Kia cá là trong sông, ai sẽ ở trong sông nuôi cá. Chỉ sợ là ngươi cho rằng kia cá là ngươi dưỡng, hoàng hậu lại cho rằng kia cá là ngươi cố ý ngồi xổm chỗ đó chờ chảo. Này cá phi bị cá thôi. Thượng Văn Linh Ẩn ngay lập tức liền nghĩ thông suốt, suy đoán là hoàng hậu có cái gì kiêng kỵ, hoài nghi có người nhìn đến nghe được, vừa lúc hoàng mụ mụ lại ở phụ cận, nhưng không bị đối phương ngờ vực thượng sao. Tả hữu là cái nô tài, cũng không cần phán đoán hay không, trực tiếp xử quyết liền xong hết mọi chuyện, đây là thống trị giả nhóm thủ đoạn. Nhưng với Thượng Văn Linh Uẩn không giống nhau. Thượng Văn Linh Uẩn ngước mắt nhìn trước mắt mập mạp phúc hậu phụ nhân, nhìn đến nàng trong mắt một chút hoảng loạn bất an, còn có hổ thẹn. Tần Ngư thuận thế đưa ra một cái chủ ý, nếu là như thế, kia nô là vô luận như thế nào cũng giải thích không được, cũng không muốn liên lụy đại tiểu thư cùng thái sư phủ, không bằng nô như vậy rời đi đi. Chính là đáng tiếc một không. Tần Ngư cân nhắc muốn ở rời đi trước cường soát một chút, nhưng mà nàng lời này nói xong, lại thấy Thượng Văn Linh Uẩn ánh mắt hơi ngừng, nói hai câu lời nói. Không cần phải sợ. Ta hộ được ngươi. Đạm lạnh, nhưng là mềm mại, còn tự tin. Thần Ngư ngẩn ra. Thượng Văn Linh Uẩn, làm sao vậy? Thần Ngư, không có gì, đa tạ đại tiểu thư, nhưng... Thượng Văn Linh Uẩn đứng dậy, không có nhưng là... Liếc nàng liếc mắt một cái, Thượng Văn Linh Uẩn môi nhẹ nhấp, này không phải vì ngươi, là vì thiên sư phủ tôn nghiêm cùng ta Thượng Văn Linh Uẩn mặt mũi. Hùng chi hoàng hậu sẽ không lại phái người tới tìm ngươi. Thượng Văn Linh Uẩn như thế phán đoán, Tần Ngư kỳ thật cũng cảm thấy là... Người thông minh ở biết đối phương thái độ sau, là sẽ không ngạnh tới lần thứ hai. Thương thể diện. Quả nhiên, tiếp theo thái y y viện người tới, hoàng hậu người cũng an ủi một vài, lại không nhắc lại muốn Tần Ngư chuyện quá khứ nhi. Kế tiếp ngươi không cần ly ta bên cạnh có thể. Thượng Văn Linh Uẩn nói, Tần Ngư tự nhiên nghe, nàng còn tưởng soát mãn một không không đâu. Nếu hoàng hậu bên kia từ bỏ, hang ổ ở trong trướng phiền thoái lớn hơn nữa. Bởi vì có không ít quyền quý con cháu đồng thời tới bái phỏng, nương sinh bệnh lý do kỳ hảo bán ái mộ, Thượng Văn Linh Uẩn phiền không thắng phiền, tình nguyện hoàng hậu tới cửa đâu. Vì thế vẫn là quyết định đi ra ngoài đi một chút, liền nói eo hảo là được. Bình Nguyên Thượng cũng có thể ngồi xe ngựa, nhưng cái đó tuổi hơi đại phụ nhân tổng sẽ không lại lên ngựa bối. Cũng không thể đi quá xa. Vì thế đoàn người điệu thấp đi Lạc Tinh Hồ còn ở quân đội đóng quân bảo hộ trong phạm vi. Giống nhau sẽ không có cái gì phiền toái. Hôm nay lãng khí thanh, tránh đi những người đó, Thượng Văn Linh Uẩn tâm tình cũng tốt hơn không ít. Bất quá này thú bình sơn nhìn thật đúng là đồ sộ a. Tần Ngư câu cá lợi hại hơn chính là cá nướng cùng hầm canh cá. Kỳ thật Tần Ngư không phải một cái tinh thông trù nghệ người, gần nhất không có hứng thú, mà đến không thiên phú. Nhưng nếu nàng thiệt tình muốn tại đây phương diện hạ công phu lấy lòng người, kia hiệu quả vẫn là thực biến thái. Đã gặp qua là không quên được gì đều học nàng kỳ thật bối hạ vài bổn các thế giới phó bản mỹ thực tổng biên, tùy tiện rút ra vài tờ hiện học hiện dùng cũng là thành quả khả quan, đem bên người nha. Hoàn cung hộ vệ ăn đến đôi mắt xanh lẻ. Thượng Văn Linh Uẩn ăn cá, thần sắc nhàn nhạt. Không thể ăn sao? Giống nhau. Thượng Văn Linh Uẩn nói. Thần Ngư nga một tiếng, quay mặt đi biểu tình có chút cổ quái. Bởi vì Hoàng Kim Vách Tường vừa mới thông chi nàng. Thượng Văn Linh Uẩn đối nàng hảo cảm độ lại bay lên năm. Này Hắc Liên Hoa thật không phải giống nhau làm ra vẻ a. Bất quá Tần Ngư tính tính, này ăn ngon cá có thể chướng hảo cảm độ, kia trong núi cùng thảo nguyên thượng món ăn hoang dã. Nàng đều muốn cho hộ vệ đi lộng điểm món ăn hoang dã lại đây luyện luyện tập. Không chuẩn là có thể bổ toàn dư lại năm. Nổi lên liền có đại lạc, liền ở Tần Ngư cho rằng chính mình khoảng cách soát mãn hảo cảm liền kém một con gà rừng thời điểm. Có người tới. Mênh mông cuồn cuộn. Hoàng hậu là không phái người tới, nàng tự mình tới. Ra ngoài Tần Ngư đuổi kịp Thượng Văn Linh Uẩn dự kiến. Thơm quá hương vị, đem ta đều dẫn lại đây. Lạc sắc hôm nay thay đổi một thân hồng trang, sa mỏng khuynh hướng cảm xúc, chi tiết lại không mất quốc sau hoa Mỹ, diễm lệ như tuyết quốc nở rộ hoa hồng, đó là cực đoan diễm, tuyệt lệ yêu. Thượng Văn Linh Uẩn khẽ nhíu mày, đứng dậy hành lễ. Miễn lễ, nhìn đến Thượng Văn tiểu thư không ngại. Bổn cung liền an tâm rồi, lường trước là vị này hoàng mụ mụ tay nghề lợi hại, đúng không? Lạc sắc không chút để ý nhìn về phía Tần Ngư cũng chỉ có thể lại đây hành lễ. Người này ánh mắt không mang theo tìm tòi nghiên cứu, thực tùy ý dường như, Tần Ngư cũng nhìn không ra tới người này có phải hay không nhìn thấu nàng, nhưng không thể hiểu được theo dõi nàng, tổng sẽ không bởi vì tối hôm qua đi. Nàng tự hỏi liền về điểm này chuyện này, không đến mức làm lạc sắc nắm không bỏ. Trừ phi đối phương nhìn thấu nàng là dịch dung, hoặc là ngẫu nhiên. Thật đúng là ngẫu nhiên. Thượng Văn Linh ẩn thực mau liền biết Lạc Sắt không có truy tung nàng, mà là nàng vừa vặn muốn đi Lạc Tinh Hồ đối diện xuống ngựa sườn núi xem những cái đó các nữ quyến đùa bỡn cầm kỳ thư họa. Cái gì cầm kỳ thư họa? Bất quá là bởi vì xuống ngựa sườn núi là bệ hạ bọn họ từ Thú Bình Sơn trung tranh giành mà xuống nhất định phải đi qua chi lộ mà thôi, bổn cung sớm đã nhìn thấu các nàng. Thượng Văn Linh ẩn rũ mắt, nương nương là hoàng hậu một nước, tự không cần như thế. Lạc Sắt lại cười, đôi mắt diễm sắc như là đem mẫu đơn hoa hồng mạn đà la chờ màu sắc và hoa văn nghiền nát tôi nước tích dịch dường như, diễm diễm bắt mắt. Tổng cảm thấy nàng cặp kia con ngươi tựa muốn rơi xuống làm nhân tâm say nước mắt tới. Bởi vậy gặp thời khắc nhìn chằm chằm nhìn che chở. Người sai rồi. Buồn cung cũng là đi câu dẫn nam nhân. Thượng Văn Linh ẩn nhíu mày, không hào đáp lời. Lạc Sắt lại duỗi tay, ngón tay một câu Thượng Văn Linh ẩn cảm. Cái này động tác làm Bích Lục hai người kinh ngạc lại sởn tóc gáy, mà Thượng Văn Linh ẩn mày liếu hơi cho, đang muốn quay mặt đi. Thượng Văn có song su, tôn quý phi phàm, xưa nay cũng chỉ có nam nhân tới lấy lòng của các ngươi. Nhưng càng tôn quý, càng có người tưởng thất bại như vậy hoa mỹ, ngã xuống phàm trần khi mới càng có vẻ tiểu nhu đáng thương. Thượng Văn Linh ẩn, ngươi cũng biết đã có người cùng bệ hạ kiến nghị nạp ngươi vì phi. Lạc Sắt nhìn Thượng Văn Linh ẩn nghe thế phiên lời nói sau thần sắc, đôi mắt sâu thẳm. Thượng Văn Linh ẩn, nương nương để ý. Lạc Sắt cười như không cười, phu thê cùng thể, có đôi khi, bệ hạ chiếm chỗ tốt, làm quốc mẫu, ta tử cũng có chỗ lợi. Nếu Thượng Văn Linh ẩn biết Tần Ngư tối hôm qua nghe trộm đến nội dung, liền tất nhiên sẽ lĩnh hội lời này ý tứ, nhưng mà nàng không biết, Tần Ngư cùng nàng không phải một quải. Cho nên nàng phản ứng đầu tiên là suy tư, mà như vậy suy tư cũng rơi vào Lạc Sắt trong mắt. Nàng một đoán, xem ra này Thượng Văn Linh ẩn cũng không biết tối hôm qua sự tình, cho nên này hoàng mụ mụ đại để là vô tội. Nay Thượng Văn Linh ẩn hộ ân nhân cứu mạng lại hộ vô cùng, Lạc Sắt tâm tư nhất định. Cũng liền phai nhạt nào đó tâm tư, nhưng nàng lại có điểm trêu đùa hứng thú, cho nên méo Thượng Văn Linh ẩn cầm ngón tay liền thoáng dùng sức, thẳng đến Thượng Văn Linh ẩn mặt mày ngưng băng. Hảo! Đông nhiên một tiếng, mọi người nghiêng đầu nhìn lại, Thượng Văn Linh ẩn thuận thế quay mặt đi, đứng dậy tránh ra chút, mà Lạc Sắt cười như không cười nhìn về phía ra tiếng Tần Ngư. Béo mụ mụ vẻ mặt hàm hậu, vui dạo rực dẫn theo một nồi nước. Hoàng hậu nương nương, đại tiểu thư, canh cá hảo. Tần Ngư nhìn thấu hoàng hậu vừa mới thử mục đích, cũng nhìn thấu hoàng hậu cuối cùng thử kết quả, lường trước người này cần phải đi, nếu là không đi, đó chính là. Nghe lên rất hương, nhưng có buồn cung phân. Hoàng hậu cười nói còn thật sâu nhìn Tần Ngư liếc mắt một cái, Tần Ngư trong lòng một lộ bộ, nàng cũng thử ra tới, này hoàng hậu đối nàng ngờ vực có nguyên nhân khác, có thể là nhìn ra nàng dịch dung ngụy trang, nổi lên lòng nghi ngờ. Bất quá đối phương không rộng mở nói liền còn hảo. Chơi dắp tâm sao? Tần Ngư cuộc lốc cười, ứng, Thượng Văn Linh ẩn cũng không thể đuổi người đi, liền cùng nhau uống lên canh cá. Lạc Sắt vốn dĩ chỉ là đối cái này hoàng mụ mụ có thử chi tâm, lại không tưởng này canh cá hương vị thực đặc biệt, thập phần nhập khẩu, so cung đình đại nội còn muốn mỹ vị vài phần, chua cay tươi ngon. Này canh cá! Đối nữ nhân tốt, phong ngực. Tần Ngư ngượng ngùng nói. Không đợi hai nàng nói chuyện, nàng lại bồi thêm một câu. Còn chứng mãi. Thượng Văn Linh ẩn cùng Lạc Sắt đồng thời nhìn đến nàng ngực, người trước nhấp môi không nói, người sau cười đến vũ mị động lòng người. Kia bổn cung nhưng đến uống nhiều mấy chén, Linh ẩn, ngươi so với bổn cung càng cần nữa. Lời này có ý tứ gì? Thượng Văn Linh ẩn sắc mặt càng khó nhìn. Thần Ngư, nữ nhân chiến trường A, ha ha đát. Con hảo Lạc Sắt uống xong canh liền đi rồi. Đi phía trước tựa thật tựa giả tới một câu, Linh ẩn. Ngươi này mụ mụ thật sự không tồi, nhưng nguyện bỏ những thứ yêu thích. Thượng Văn Linh ẩn uyển chuyển từ chối. Nhìn theo hoàng hậu đám người rời đi, Thượng Văn Linh ẩn mặt mày hơi hơi giãn ra, nhưng xem Tần Ngư ánh mắt có chút sắc bén. Kéo hoàng mụ mụ phúc, không đến ba ngày, ta cảm nhận được bị ba người cậy góc tường tư vị. Tần Ngư lại lần nữa thẹn thùng trạng. Bất quá nguy cơ mới vừa giải trừ, Tần Ngư thu thập đồ vật thời điểm, lại nhìn kia Thú Bình Sơn liếc mắt một cái. Trong mắt lược thâm trầm, bên trong chỉ sợ bắt đầu rồi. Như vậy, nàng cũng có thể bắt đầu động thủ. Tần Ngư đưa lưng về phía mọi người, từ cổ tay háo nội móc ra một viên thuốc, đầu ngón tay nghiền nát sau để vào trong nước, không bao lâu, mặt hồ toát ra một ít cá tới, không đợi Bích Lục các nàng kinh nghi, bầu trời hắc ương đệ trình, xoay quanh sau bay nhanh đáp xuống, ở các hộ vệ kinh động rút đao bảo hộ ở Thượng Văn Linh ẩn bên người thời điểm, kia hắc ưng bắt một đuôi phì cá rừng ở bờ biển trên cỏ. Mọi người kinh ngạc. Nếu là phi ưng bắt cá, sao không trực tiếp bay đi, như thế gan lớn, chẳng lẽ là có người thuần dưỡng? Có phải hay không cá quá phì, nó phi bất động? Thần ngư nói. Mọi người, khả năng có điểm đạo lý. Không đúng, nó mắt cá chân thượng có thùng thư. Thượng Văn Linh ẩn ánh mắt lánh duệ, hộ vệ lập tức tiến lên tới gần, kia hắc ưng thế nhưng cũng không đi, chỉ lo tự ăn cá, gỡ xuống thùng thư sau. Hộ vệ đem bên trong giấy viết thư lấy ra, không có mở ra, giao cho Thượng Văn Linh ẩn trong tay. Thượng Văn Linh ẩn vừa thấy, có người muốn giết ngươi đệ đệ giá họa lận hành, tốc phái người cứu viện. Nàng quay đầu nhìn về phía thú bình sơn, trong núi mây mù lượn lờ, xanh miết xanh biếc, ngẫu nhiên có điểu thú sơn minh, này thực bình thường, bởi vì bên trong có đại đội nhân mã ở săn thú, không động tĩnh mới kỳ quái. Nhưng săn thú nhưng xuất động tĩnh, ám sát cũng đều có động tĩnh. Thượng Văn Linh ẩn đều không phải là toàn tin này thần bí thư tín, bởi vì thủ đoạn quỷ dị chút, nhưng loại sự tình này thà rằng tin 1000, cũng không thể sai 1 vạn. Người tới, chuẩn bị ngựa. Thượng Văn Linh ẩn ra lệnh một tiếng, thần ngư giữa mày nhảy dựng. Muốn chết, nàng chỉ là tưởng giúp nàng dưới sự bảo vệ nàng đệ đệ, nhưng không nghĩ tới làm này nữ tự mình ra trận A. Nàng đã chết, nàng 9 năm đều bệnh ngủ. Thần ngư cảm thấy chân có điểm đau, bị cục đá tạp. Loại sự tình này vô pháp đối ngoại nói rõ, thái sư phủ lại không thể vượt quyền điều động quân đội, huống chi hiện tại lưu thủ hoàng hậu cùng một ít vương công đại thần phe phái phức tạp, càng là không thể tới cửa bại lộ. Thượng Văn Linh ẩn điều động thái sư phủ thân binh vệ đội, lấy chính mình muốn săn thú danh nghĩa xuất phát, nhưng cũng trước tiên thông báo đóng giữ bình nguyên quân coi giữ phó tướng, đại tướng đã ở trong núi bảo hộ Việt đế, phó tướng cùng thái sư phủ là nhận thức, có vài phần tiến nhăn đèn. Được đến Thượng Văn Linh ẩn nhắc nhở sau, hắn cũng sợ có biến cố. Đợt, Thượng Văn Linh ẩn nhắc nhở là khả năng có gây rối người ý đồ uy hiếp đến đế hậu cùng cả triều hoàng thân quốc thích an toàn, nói nàng đệ đệ thật là hoàng thân quốc thích bên trong hoàng thân quốc thích. Vì thế bọn họ định ra ước định, nếu Thượng Văn Linh ẩn ở trong núi thả ra khói báo động mũi tên báo tin, chính là trong núi có hiểm, tốc phái người cứu viện. Rồi sau đó Thượng Văn Linh ẩn cưỡi ngựa dẫn người rời đi. Bích Lục cùng Thanh Thụ không đi theo, Tần Ngư tự nhiên cũng không đi, nhưng nàng tò mò, hỏi hai người, đại tiểu thư cũng không sẽ võ, nàng đi làm cái gì? Vạn nhất trong núi thực sự có hiểm, có kẻ xấu phải đối đại tiểu thư bất lợi đâu. Thượng Văn Linh ẩn không phải loại này cường xuất đầu không lý trí người a, phái ra trong phủ thân binh là được, gì đến nỗi trừ phi nàng có nắm chắc chính mình có lợi cho lần này cứu viện. Bích Lục nhìn đến bốn phía, rốt cuộc vẫn là tin Tần Ngư. Rốt cuộc Tần Ngư cứu Thượng Văn Linh ẩn, huống chi chuyện này nhi cũng không phải tuyệt đối cơ mật, vì thế thỏ qua tới thấp giọng nói, đại tiểu thư sẽ thuần điểu. Tần Ngư sửng sốt, buột miệng thốt ra, điểu, cái nào điểu? Bích Lục cũng sửng sốt, còn có cái nào điểu? 3 giây, Bích Lục phản ứng lại đây, đánh Tần Ngư một đám, đỏ mặt, hoàng mụ mụ ngươi thật là. Tần Ngư mỉm cười, ngươi không nói rõ ràng trách ta lạc. Kỳ thật là đại tiểu thư cùng công tử từ nhỏ đã bị thái sư ban cho một đôi là lướt bạch hưng, hai chỉ bạch hưng tâm ý tương thông, tùy thân đi theo, nếu là một người mất tích hoặc là gặp nạn, một người khác tự nhưng cứu giúp, chỉ là yêu cầu chiếm thiên cơ. Liên tỷ như lần này, Thượng Văn Linh ẩn nếu là bị nhắc nhở Thượng Văn Lánh Kha có nguy hiểm, trước tiên nhích người đi, có lẽ còn có thể đuổi kịp cứu viện, nếu là không bị nhắc nhở, này ám sát gì đó để ý thần tốc. Làm sao có thời giờ làm Thượng Văn Linh ẩn dẫn người đi cứu? Tần Ngư đến không biết kia lão thái sư còn có như vậy thủ đoạn, rốt cuộc vẫn là đa mưu túc trí, bất quá. Tần Ngư ánh mắt đảo qua kia thú bình sơn, cố tình tỏa định dưới, quả nhiên nhìn đến sơn thể hạ eo bồi hồi một con bạch hưng, như là ở mang theo đi xa Thượng Văn Linh ẩn đám người truy tung Thượng Văn Vân Kha. Nhưng mà nàng biết, trong núi địch thủ cũng không ít. Thái sư phủ điểm này người không đủ. Nàng không yên tâm chính mình nữ thần còn không có công lực đã bị ám sát, như vậy. Nàng muốn hay không chuẩn bị ngựa đâu. Ngươi không nên chuẩn bị ngựa, đến bị nghiêu, còn phải là đại thanh nghiêu. Thần ngư. Trong núi, Thượng Văn Linh ẩn có bạch tương chỉ dẫn, tự nhiên có mục đích tính, không cần phải đầy khắp núi đồi. Hộ vệ đội trưởng có chút lòng nghi ngờ, cảm thấy có thể là kia thư tín có hư, quân đội tùy tùng đều ở, sao có thể có thích khách mai phục đâu. Công tử luôn luôn cẩn thận, hiếm khi thoát ly đại bộ đội độc thân phạm hiểm, đại tiểu thư không cần quá mức có tâm. Thượng Văn Linh ẩn lại như mày, ngươi chẳng lẽ không phát hiện quái gì chỗ sao? Hộ vệ đội trưởng sửng sốt, quan sát hạ, đồng nhiên sắc mặt khẽ biến. Chúng ta thế nhưng cũng chưa gặp gỡ mặt khác săn thú người. Theo lý thuyết tiến thú Bình Sơn người rất nhiều, nếu là ở chân núi không gặp gỡ cũng liền thôi, này đều đến sườn núi, vì sao còn chưa từng gặp được người, trừ phi. Trừ phi đã gặp nạn, mọi người né tránh thích khách quần cư một chỗ, hoặc là chính là đều bị khống chế. Thượng Văn Linh ẩn hy vọng là người trước, nếu là người sau, vậy thật là đáng sợ. Hơn nữa đế vương xuất hiện săn thú khi, dưới trướng săn quan nhiều có phối hợp, sẽ có hầu hạ ở trong núi ẩn nút quan trắc giã thú hướng đi, nếu phát hiện một ít con mồi, sẽ tự thổi còi nhắc nhở, nhưng vừa mới chúng ta dọc theo đường đi tới, không thấy được người, cũng thấy được không ít giã thú, lại không nghe thấy cái gì tiếng còi, đây là dị thường. Thượng Văn Linh ẩn sắc mặt lanh túc, chúng hộ vệ tức khắc nghiêm nghị, đại tiểu thư, ta xem nếu có nguy hiểm, tất tại đây sườn núi hướng lên trên. Ta làm người hộ tống ngài đi xuống, thiết không thể liền ngài cũng đến chết ở chỗ này. Tiểu Bạch chỉ nghe ta, không có ta, các ngươi tìm không thấy Vân Kha, trước tìm người, không cần nhiều lời. Nhưng khói báo động mũi tên có thể thả, làm người đi bên kia phóng, miễn cho bại lộ chúng ta vì này. Bởi vì khói báo động mũi tên một phóng, thảo nguyên thượng quân đội có thể thấy, trong núi thích khách tự nhiên cũng có thể thấy. Thượng Văn Linh ẩn ra lệnh một tiếng, mọi người ngay ngắn hành sự. Cũng nhanh chóng hướng trên núi di động. Lúc đó, sườn núi trở lên gần đỉnh núi địa phương, quyền quý cùng hoàng thân nhóm đích sắc có chút chật vật, ở thích khách đuổi giết dưới hướng đỉnh núi di động, nhưng kỳ quái chính là hộ vệ bọn họ quân nhân cực nhỏ, liền tam thành đô không đến. Bởi vì, Việt đế vừa vặn không ở nơi này. Nay liền đột hiện một cái tệ đoan, cùng hoàng đế cùng nhau là hảo A, phòng vệ nhiều, nhưng vạn nhất cùng hoàng đế tách ra, quân đội đương nhiên bảo hộ hoàng đế làm trọng. Chẳng lẽ còn có thể đằng ra tay tới bảo hộ ngươi? Liên tính có thể, ngươi cũng không dám tiếp thu đi. Nhất thảm chính là, quyền khuynh triều Dã Lận tướng cũng không ở nơi này, người của hắn mã lợi hại a, đáng tiếc không ở. Kỳ thật thích khách số lượng không tính rất nhiều, nhưng lợi hại ở bọn họ võ công lợi hại, một đám đều là hung ác tử sĩ, lấy một địch trăm, trong tay loan đao thu hoạch đầu người cùng máy đuổi đất dường như, này đó quyền quý hoàng thân kế tiếp bại lui. Này đó ngày thường không ăn qua đau khổ hoàng thân cưới ngửa còn nhưng, một trốn chạy lên không chạy mấy cái bậc thang liền thở hồng hộc mệnh đến không được, nhưng phía dưới thích khách quá hung, hộ vệ bị một đám bổ đầu, đầu người ở trên sơn đạo lan. Xuống. Ngăn trở, ngăn trở. Đừng làm cho bọn họ đi lên. Hoàng thân đại thần cơ hồ muốn khóc, leo núi như cẩu, có vài cái giày đều rớt. Nhưng vào lúc này, phía trên chợt nghe tiếng kêu thảm thiết, quay đầu vừa thấy. Nguyên lai phía trên có thích khách phong lộ, từ trên sơn đạo mặt sát xuống dưới. Xong rồi, này không có đường lui, trừ phi thoán tiến bên cạnh bụi gai lùm cây sinh sơn dã. Liên ở này đó hoàng thân đại thần tựa phải bị tàn sát một tận khi. Phanh, một mảnh lá cây phi toa mà đến, lọt vào một viên thích khách giữa mày. Một đạo hắc ảnh từ sơn dã vụt ra, tựa một mảnh lam ảnh. Dây nhẹ điểm ở cây cối cảnh khô phía trên. Túng hành để bạt tấn mãnh như bóng dáng, giữa không trung, hắn rút kiếm, kiếm quang túng hành, nhất kiếm quang ảnh liền lóe, trực tiếp mạt hầu ba người, hoàng thân các đại thần đôi mắt nháy mắt, đốn nhìn đến lam bạch cẩm y tuấn lạnh như tuyết sơn rơi xuống đất, một phen túm chặt vai đảo khi phải bị thích khách phách đầu đại thần, hướng phía sau lôi kéo, ném thân, chân dài đá phát ra, dừng ở kia thích khách ngực, chỉ nghe được cắt sát một tiếng, kia. Thích khách xương ngực đốn nức, nhiệt huyết cuồn phun. Là Ngọc Kiến Chi. Thích khách nhóm nhận ra người tới, thần sắc lực kinh, nhưng cũng không lui, ngược lại nắm chặt thời gian tưởng nhiều sát chút đại thần cùng hoàng thân. Nhưng mà Ngọc Kiến Chi quá lợi hại, phía trước Tần Ngư phán đoán hắn là võ đạo cấp đại sư thực lực, kỳ thật là xem nhẹ một ít, nhân ra nội lực trình độ là võ đạo cấp đại sư, vừa vận pháp kiếm pháp từ phần mềm điều kiện so trên đời này 9 thành 9 võ đạo đại sư đều phải cao cấp. Đó là ngạnh hám võ đạo đại sư chung người xuất sắc cũng không nói chơi, lá dụng ở hắn đầu ngón tay nhưng thành vũ khí sắc bén, rút kiếm giết người như thiết cẩu, đừng nhìn hắn đêm đó ăn thịt dê ít lời ôn nhuận. Lúc này, tắm máu như hung thần. Hơn nữa hắn mặt sau tựa hồ còn có người tới rồi. Lợi hại như vậy, thích khách nhóm thực mau biết không nhưng dùng lực, chết. Bọn họ nhanh chóng tối lui, Ngọc Yến Chi vốn cũng không muốn đuổi theo đuổi, quay đầu hỏi chuyện. trừ bỏ các ngươi còn có gì người gặp nạn? Đế quân không cùng chúng ta cùng nhau, cũng không biết là ở mặt bắc vẫn là nam diện, các tướng quân đều ở bên kia trong đám người buồn hoảng sợ nhiên một mảnh, còn hảo có một cái đại thần vỗ đùi. Không tốt. 13 tiểu vương không thấy. Không có khả năng tất cả mọi người ở chỗ này, luôn có người là thất lạc, nhưng hoàng tử vương tôn là nhất mấu chốt, 13 tiểu vương một cái tiểu thí hài, buồn ở trong núi xem náo nhiệt, nếu là tao ngộ ám sát, cũng không biết. Ngọc Yến Chi nghe vậy lập tức nhíu mày. 13 tiểu vương hiện tại trên mặt đã sợ tới mức trắng bệnh, nhưng hắn tạm thời vẫn là an toàn, bởi vì ám sát bùng nổ thời điểm, bên người người vừa vặn có cơ linh, nhận thấy được nguy hiểm, muốn mang theo hắn chạy, nhưng mà trên đường đúng lúc gặp gỡ Thượng Văn Vân Kha, người sau xem bọn họ chạy quan đạo, tức khắc sắc mặt đại biến, đem người đưa tới trong núi ẩn nấp chỗ. Tiểu điện hạ ngài hẳn là không phải bọn họ chủ yếu mục tiêu, trốn đi có thể, chờ nguy hiểm qua đi. Nhưng trăm triệu không thể đi ra ngoài lộ diện hấp dẫn địch nhân chú ý, quan đạo càng không thể tới gần. Thượng Văn Vân Kha dặn dò một vài liền phải rời đi, 13 tiểu vương là tin hắn, xem hắn phải đi tức khắc luống cuống, ngươi muốn đi đâu, ngươi cùng nhau trốn đi à, bên ngoài thật nhiều thích khách. Thượng Văn Vân Kha bất đắc dĩ lại kiên định, thích khách mục tiêu hẳn là quân thượng, đại đa số đều hướng quân thượng nơi mặt bắc đi, thân là thần tử, lúc này lấy bảo hộ bệ hạ làm trọng. Ta nơi này còn có điểm người, qua đi có thể có tác dụng, hơn nữa ta lấy phái người ẩn núp xuống núi truyền tin, tỷ tỷ của ta tất nhiên biết ta gặp nạn, đến lúc đó sẽ tìm đến ta ta ở đâu, bệ hạ liền ở kia, có lợi cho cứu viện. 13 tiểu vương rốt cuộc thông minh, nghe vậy hiểu rõ, vậy ngươi bảo trọng chính mình, ngàn vạn đừng đã chết. Thượng Văn Vân Kha gật đầu, đang muốn dẫn người đi ra ngoài, đông nhiên vẻ mặt nghiêm lại. Có thích khách tới. Bọn họ như thế nào tìm tới nơi này? Không có khả năng a. Phía dưới thích khách liền cùng hắn hộ vệ chém giết cùng nhau, Thượng Văn Vân Kha xoay người liền phải đi ôm 13 tiểu vương đào tẩu, nhưng vào lúc này, 13 tiểu vương bên người tiểu thái giám bỗng nhiên rút ra lưới dao sắc bén, bay thẳng đến Thượng Văn Vân Kha ngực đâm tới. Nhưng mà Thượng Văn Vân Kha lắc mình một tránh, gầm lên, quả nhiên là ngươi truyền tin cấp thích khách. 13 tiểu vương đốc. Như thế nào sẽ đâu? Hắn bên người người. Không phải hắn nhận thấy được nguy hiểm mang chính mình chạy sao? Không đúng, chính là bởi vì đối phương là thích khách người, cho nên sớm biết có ám sát, cố ý mang theo chính mình chạy. Chỉ sợ là tưởng bắt cóc chính mình, mà phía dưới những cái đó thích khách chính là hắn trộm thả ra tin tới tiếp ứng. 13 tiểu vương vừa kinh vừa giận, đang muốn mắng chửi, lại thấy kia tiểu thái giám nắm lươi dao sắc bén sát đi lên. Thượng Văn Vân Kha luyện qua võ. Nhưng chỉ là cường thân kiện thể, liền giang hồ tam lưu đều không tính là, cũng không phải tiểu thái giám đối thủ, huống chi còn phải che chở 13 tiểu vương, mắt thấy phải bị ám sát. Vèo. Một viên mũi tên phá không mà đến, bắn thủng tiểu thái giám giữa mày, ngay sau đó phía dưới sát đi lên một đám người mã, đem những cái đó thích khách phối hợp giết. Thượng Văn Vân Kha liếc mắt một cái liền nhìn ra đây là nhà mình hộ vệ, lại nghiêm túc vừa thấy, tức khắc đại hỉ. Hắn gặp được Bạch Thương. Bầu trời hai chỉ Bạch Thương tương ngộ, mặt đất lại thấy đến nhà mình tỉ tỉ. Thượng Văn Linh ẩn nhìn thấy Thượng Văn Vân Kha mạnh khỏe tự nhiên tặng một hơi, vừa vặn tiến lên thăm hỏi, đống nhiên có một loại sởn tóc gáy cảm giác. Quay đầu nhìn lại, nàng nhìn đến mặt sau núi rừng chung đứng một đám người mã. Hắc y ghẻ kính trang, đấu lạp sa mỏng, đen nhánh loan đao. Cầm đầu giả ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm. Thâm Thúy không thấy đế. Thượng Văn Vân Kha cũng thấy được. Không nói hai lời đem 13 tiểu vương ném cho Thượng Văn Linh ẩn, làm hai cái hộ vệ hộ tống bọn họ rời đi, chính mình dẫn người cản phía sau. Vân Kha, câm miệng, làm đệ đệ lần đầu tiên phản bác nhà mình tỉ tỉ, mà Thượng Văn Linh ẩn nhìn thoáng qua những người đó hung thần, lại nhìn đến sợ hãi 13 tiểu vương, cắn răng một cái, kéo dây cương. Đi, đã bị phát hiện, quan đạo tiểu đạo tự nhiên không khác nhau, mà quan đạo hảo tẩu, đường xá đoạn. Thượng Văn Linh ẩn mang theo 13 tiểu vương cưỡi ngựa chạy gấp ở trên quan đạo, phía sau lại cũng có truy đề thanh. Thượng Văn Linh ẩn quay đầu nhìn lại, nhìn đến mặt sau cũng có 4 con ngựa đuổi theo, 4 cái thích khách trong tay múa may loan đao, chỉ thấy kia loan đao trôi đao như là khóa khấu. Loan đao ở trong tay bọn họ xoay tròn múa may lúc sau ném đi mà ra, dầm một chút liền giống như. Phi tiêu từ phía sau xoay chuyển mà qua, vòng qua hai cái hộ vệ cổ, phát hỏa mà qua. Tiết hầu phun huyết sau, loan đao lại xoay chuyển đến trong tay bọn họ. thủ pháp giết người trong lòng run sợ, có thể như vậy sát hai cái hộ vệ, liền có thể sát nàng cùng 13 tiểu vương, nhưng đối phương không có, hiển nhiên muốn bắt sống, cũng là, mặc kệ là nàng vẫn là 13 tiểu vương, đều có thể đâu ra uy hiếp thái sư phủ cùng triều đình, cho nên đối phương muốn bắt sống. Thượng Văn Linh ẩn khẽ cắn hàm răng, chỉ có thể hy vọng xa vời chính mình mã so đối phương mau. Trên thực tế, nàng vẫn là có ưu thế, bởi vì nàng cùng 13 tiểu vương thêm lên đều so với kia chút thích khách nhẹ, cộng thêm nàng sở kỵ dấu vết tiêm vô cùng, là ngự mã phường huấn luyện qua, so đối phương ngựa tới lợi hại, so buôn tốc tự sẽ không bị bọn họ đuổi theo, đã có thể sợ. Thượng Văn Linh ẩn bỗng nghe đến phía trên bạch hương đề đều, nàng sắc mặt biến đổi, manh kéo dây cương hướng bên cạnh tiểu đạo một thoáng, cũng là kia khoảnh khắc, quan đạo chỗ ngoặt lao ra hai cái thích khách tới. Bọn họ thật nhiều người, trước sau đều có. 13 tiểu vương sắc mặt tái nhợt, cũng cảm giác được Thượng Văn Linh ẩn bắt lấy hắn vòng eo tay khẩn chút. Dù cho tuổi nhỏ, 13 tiểu vương cũng biết bọn họ hai người tình cảnh thập phần hung hiểm. Linh ẩn tỉ tỉ, chờ hạ bọn họ nếu thật sự muốn đuổi kịp tới, ngươi đem ta ném qua đi. Ngươi chạy. Hắn suy nghĩ lúc sau có như vậy quyết đoán, Thượng Văn Linh ẩn có chút kinh ngạc, nhưng đón ở tiểu đạo trung đi qua nên đón liệt liệt gió lạnh, trầm giọng nói, thật cho đến lúc này, ta sẽ trước tự sát. 13 tiểu vương sửng sốt, sao hiểu được. Nàng đây là không muốn chính mình trở thành đối phương thu hoạch ích lợi lợi thế, hơn nữa làm tù nhân, uy hiếp không thành công, bọn họ mang vạ tử tội đều đến chịu, uy hiếp thành công, lại sẽ trở thành gia tộc cùng triều đình tội nhân. Thượng Văn Linh ẩn không muốn chính mình trở thành người như vậy, lại sẽ không đi quản 13 tiểu vương. Ta đây cũng tự sát. 13 tiểu vương tính trẻ con thanh nhi lại tràn ngập kiên nghị. Thượng Văn Linh ẩn không đành lòng, chỉ có thể kiệt lực khống chế con ngựa chạy như điên. Nàng hy vọng sẽ không đi đến cái kia nông nỗi. Hy vọng sẽ không. Nhưng mà liền ở con ngựa ở hành bích trong rừng xuyên qua, cuối cùng lao ra tiểu đạo khi, Thượng Văn Linh ẩn nghe được mặt sau cùng phía dưới quan đạo bọc đánh lại đây tiếng vó ngựa, mà phía trước chỉ có thẳng tắp huyền ngai. Đừng chạy, các ngươi không có đường lui. Lạnh băng thanh âm truyền đến, Thượng Văn Linh ẩn quay đầu vừa thấy, chỉ nhìn đến cái kia mặt lạnh thích khách cầm đầu giả, đối phương là cái cao thủ. 13 tiểu vương hô hấp chịu khẩn. Xong rồi, đây là hẳn phải chết chi lộ A. Thượng Văn Linh ẩn cắn răng một cái, rút ra tùy thân trùy thủ. Kia thích khách đầu mục đôi mắt sắc bén đâu, vừa thấy Thượng Văn Linh ẩn động tác liền cười lạnh một tiếng, lược bắn lại đây, lấy tay như tập ưng. Liền trong tích tắc đó. Xem ta chim bay đầu lâm. Một đạo thanh ra, một cái ám khí, một cái hình thể không nhỏ ám khí phá không bay tới, hung mãnh tạp hướng kia thích khách đầu mục. Giữa không trung thích khách đầu mục nhận thấy được, nhưng hắn không biết kia ám khí trông như thế nào, chỉ bản năng dùng loan đao một tước, phảng phất vải rệt. Lại hình như là keo đế, một đao bổ ra sau, này ám khí nứt ra rồi. Nga, là một con dạy. Dạy phá vỡ sau, dạy nội cất giấu bột phấn phát tản ra tới. Không tốt, độc phấn. Thích khách đầu mục sắc mặt đại biến, vội múa may tay háo bãi sau này lực bán. Cũng là lúc này. Bọn họ nghe được xe ngựa thanh âm. Một con ngựa, một chiếc xe, từ quan đạo chạy như bay đi lên, lái xe nhân thể hình khổng lồ, lên sân khấu phong cách, đông đảo thích khách kinh hãi, sôi nổi vây dựa mà đến, nhưng mà bầu trời bạch ưng bỗng nhiên lao xuống phi hạ, ưng để bén nhọn, thích khách dưới thân ngựa đều là kinh cuồng, ném nhích người thể lên, mà xe ngựa thừa này đấu đá lung tung, thích khách nhóm chỉ có thể phi thân xuống ngựa, đang muốn công kích này tên mập chết tiệt. Hô hô hô. Mũi tên phá không bay vụt, lại là xe ngựa mặt sau còn có người. Không tốt, là vệ đội. Bọn họ như thế nào tới nhanh như vậy? Thảo Nguyên phó tướng ở Tần Ngư dẫn dắt hạ mang binh mà thượng, vừa lúc nhìn đến thích khách vây sát 13 tiểu vương đuổi kịp Thượng Văn Linh ẩn, tự nhiên biết thế cục, liền làm xạ thủ trước bắn tên thì bước lui. Kia đầu mục lúc này đã hút vào một ít bột phấn, lại phát hiện này chỉ là bình thường bạch diện phấn, tức khắc giận dữ, nhưng nhìn đến vệ đội phía trước. Biết phía chính mình trong khoảng thời gian ngắn chưa chắc có thể chiếm thượng phong, thừa cấp dưới cùng vệ đội chiến đấu, hắn ánh mắt hung ác, phát tập mà đến, tưởng dựa vào chính mình lao ra trùng vây bắt đi hai người, ít nhất mang đi một cái 13 tiểu vương cũng đúng, nhưng hắn vừa lại đây, một phen kiếm lượn vòng ngầu đả, khen. Đao kiếm va chạm lúc sau, trường kiếm gấp khúc qua đi, rơi vào tới rồi Ngọc Kiến Chi trong tay. Đây mới là chân chính chim bay đầu lâm, so với Ngọc Kiến Chi. Tần Ngư kia chiêu liền lào nhiều, Ngọc Yến Chi kiếm pháp lợi hại, thực lực lợi hại, so cái này đầu mục còn cao hơn một đoạn. Đầu mục ánh mắt lánh duệ, biết chính mình không phải đối thủ, đột nhiên bước ra loan đao. Loan đao phi toa. Thần ngư xem thấu, hô to, cẩn thận. Thượng Văn Linh ẩn nghe tiếng kinh sắc, kéo dây cương tránh né, nhưng kia loan đao vẫn là cắt tới rồi đầu ngựa. Đầu ngựa lỗ thai bị ngạnh sinh sinh cắt lấy, liên quan con mắt cũng bị thương đến, máu tươi bùn giá, đau nhức dưới nó tê lịch phát cuồng, thế nhưng ném nhích người thể chạy như điên đi ra ngoài, hướng tới Huyền Ngai. Ngọc Yến Chi cũng là thần sắc biến đổi, liếc phía dưới mục xuống tới. 13 tiểu vương sợ hãi, á á á, nhảy ngựa đều không kịp, bởi vì nàng chỉ là cái bình thường nữ tử, cũng không sẽ võ, vô pháp mang theo một cái hài tử cùng nhau nhảy ngựa. Thượng Văn Linh ẩn chỉ tới đem 13 tiểu vương ném xuống mã, rồi sau đó chính mình cả người lẫn ngựa nhằm phía Huyền Ngai. Nghìn cân treo sợi tóc, Ngọc Yến Chi không đổi tới, xe ngựa thế nhưng chạy đến, ngạnh sinh sinh từ bên cạnh hoành xông tới, đem muốn lao xuống Huyền Ngai cuồng mã va chạm mở ra, mà Thượng Văn Linh ẩn bị đâm ra, muốn bay ra đi thời điểm, trên xe ngựa Tần Ngư tấn manh phát ra, bắt lấy cổ tay của nàng, đem nàng trở về một túm lôi kéo. Thượng Văn Linh ẩn bị kéo về xe ngựa, nhưng Tần Ngư, Hoàng mụ mụ. Thượng Văn Linh ẩn mắt thấy Tần Ngư ở kéo về nàng lúc sau thu không được hướng thế, trực tiếp lao xuống Huyền Ngai. Ai, quá béo. Trọng lực tăng tốc độ chớp mắt liền ngã xuống. Quá nhanh, đều không kịp xuất hiện phim truyền hình những cái đó nhảy vượt xuất diễn. Cái gì ngươi buông tay, không, ta không bỏ, ngươi mau buông tay, bằng không ta chính mình nhảy xuống đi. Sau đó Huyền Ngai bên cạnh cục đá buông lỏng, hai cái cùng nhau đi xuống. Nơi này không có loại này cốt truyện. Thượng Văn Linh ẩn ngốc 3 giây mới xuống xe ngựa vọt tới Huyền Ngai, ở bị tới rồi Ngọc Yến Chi giữ chặt sau, nàng cũng chỉ có thể nhìn đến phía dưới cao ngất biển mây cùng núi non trùng điệp núi rừng, còn có núi rừng khe rãnh chỗ sâu trong chảy xiết con sông. Thượng Văn Linh ẩn sắc mặt trắng bệnh, cái chán mồ hôi lạnh điệp ra, hồi lâu không nói gì. Ngọc Yến Chi cũng cau mày, trong mắt tràn đầy đau xót. Lại không biết lúc đó ngã xuống Tần Ngư được đến hoàng kim vách tường như vậy một câu. May ngươi béo, bằng không nơi nào rất nhanh như vậy. Tần Ngư tấn mánh rồi trở về, thất học đi ngươi, tháp nghiêng tỉ xa định luật, bất đồng trọng lượng cùng vật chất vật thể, đồng thời từ cùng độ cao rơi xuống, đồng thời rơi xuống đất. Cùng thể trọng không nửa mao tiền quan hệ. Xin lỗi, chúng ta thế giới huyền huyễn không lưu hành cái này. Trong núi hiểm trở còn ở tiếp tục, nhưng chạy xiết con sông trùng. Tần Ngư dựa vào vách núi dây đằng cùng cây rừng cuối cùng nhảy vào con sông chỗ sâu trong, xôi dòng rời đi phía trên mọi người nhãn tuyến. Dưới nước, ở nước chạy xiết trung du hành Tần Ngư được đến hoàng kim vách tường nhắc nhở. Nữ thần Thượng Văn Linh ẩn hảo cảm độ 300, nam thần Ngọc Yến Chi hảo cảm độ 100, hảo cảm nhiệm vụ song song hoàn thành. Nhảy vực một lần liền xong thu hoạch, lợi hại a. Bất quá nếu không có phía trước liền có tình cảm cơ sở, chỉ cần cứu người nhảy vực là sẽ không làm này hai người có như vậy mãnh liệt cảm xúc cảm. Hoàng kim vách tường chỉ có thể nhận định Tần Ngư người này quá hiểu nhân tâm. Thủ đoạn cũng có chút vô sỉ, nhưng lại không thể nói âm hiểm hạ lưu. Tần Ngư sửng sốt, còn có 300 vừa nói a, 100 là tán thành, 300 là cái gì? Chí thân bạn tốt, chết chi cự thương. Tần Ngư áp xuống trong lòng ấy nấy, Tần Ngư không nói một lời. Trong núi quyền quý nhóm kỳ thật là có thất lạc, có chút khả năng trốn đi, có chút còn đang đảo vòng, vì đuổi giết, hoặc là lâm thời trong xe, thích khách đội kỳ thật cũng có lạc đơn. Tỷ như lúc này liền có một cái thích khách theo tung tích đuổi giết một cái bị hộ tống đào tẩu đại thần bỏ mạng chạy trốn, thích khách lại theo đuổi không bỏ, vừa lúc bọn họ đều ở dọc theo con sông một chạy một đuổi. Thích khách tốc độ nhanh chóng, nhưng bỗng nhiên nhận thấy được mất đi tung tích của đối phương, đi đâu? Trốn đi. Hắn thân hình một đốn, bỗng nhiên nhìn về phía mặt sông. Trốn trong nước. Hắn bước đi di động qua đi. Rầm. Trong nước đột nhiên vụt ra hắc ảnh, một giây đồng hồ liền vặn gãy cổ hắn. Người rơi xuống đất sau, bởi vì rỡ xuống một thân dịch dung trói buộc, Tần Ngư trên người chỉ còn lại có lỏng lẻo áo vàng, vẫn là bên người, đường cong tất lộ. Bất quá nàng không sao cả, giết cái này thích khách sau, nàng thổi nhẹ hạ huýt sáo, trong rừng nhảy loẹ ra một đầu hôi mao lang, rất hung manh to lớn, nhưng ở Tần Ngư trước mặt ngoan ngoãn như cẩu, nó trên lưng còn có một cái bao vây, Tần Ngư lấy bao vây sau, vô vô nó đầu. Núi rừng nhiều người xấu, trốn hảo. Đầu sói điểm điểm, chạy vào núi rừng, sau đó Tần Ngư mở ra bao vây, lộ ra bên trong quần áo. Đương nhiên, còn có mặt nạ cùng mặt khác. Tần Ngư trực tiếp cởi cục đá áo vàng, lộ ra nước chảy lối lạc thân mình, vắt khô quần áo trà lau thân thể, sau đó cầm lấy quần áo, thon dài là lướt tuyết trắng thân thể phủ lên vật liệu may mặc thượng thừa nguyệt bạch cẩm y đi, sạch sẽ lưu loát, xuân hoa hiện ra, dây lát lướt qua, chỉ sợ này núi rừng dữ tợn chém giết, không người có thể lường trước đến như vậy sắc đẹp một màn. Thẳng đến ngân bạch mặt nạ bao lại thể diện. Thủ đoạn vừa lật, càn tương vào tay. Từ mập mạp hàm hậu hoàng mụ mụ biến thành thon dài tuấn tú tiểu ngư công tử, nàng ứng đối chuyển biến tự nhiên. Như là nhân gian một cái quỷ. Tần Ngư ánh mắt đảo qua, lướt qua mở mang núi rừng hướng lên trên mà đi. Chân chính trò chơi bắt đầu rồi. Kỳ thật nếu có máy bay không người lái nhìn xuống núi rừng, lại thay bộ số lớn kính, đại khái có thể thấy rõ này thú bình sơn chung nhất náo nhiệt đầy đất nhi không phải hoàng thân đại thần bị đuổi giết nhưng bị Ngọc Yến chi cứu kia một đợt, cũng không phải bị đuổi tới huyền nhai biên một đợt, mà là Việt đến nơi địa phương. Lúc này có thể nhìn đến trên sơn đạo có đại lượng binh hộ vệ Việt đế hướng lên trên chạy trốn. Bệ hạ, thú cung liền ở mặt trên, lập tức liền đến. Việt đế rốt cuộc vẫn là tuổi trẻ, thân thể so với kia chút thượng tuổi đại thần các lao khá hơn nhiều, nhưng cũng không tính xuất chúng, mà ở thú cung phía dưới là cấm mã bởi vì đều là cầu thang cao ngất, mọi người leo lên mà thượng, hai bên núi rừng xanh biếc, núi non trùng điệp, nhất phía dưới đã chém giết thảm thiết. Thế nhưng nhiều người như vậy, không biết còn tưởng rằng là phản quân đâu. Thích khách mấy chục thượng trăm tuy không nhiều lắm thấy, nhưng cũng không hiếm thấy, nhưng mấy trăm hơn một ngàn, còn một đám đều này đây một địch mười tử sĩ cao thủ, này thật là đáng sợ, bọn họ là như thế nào mai phục tại thú bình sơn trung, lại còn có ra tay như vậy tinh chuẩn tàn nhẫn, phảng phất đối vào núi quân đội bố phòng vô cùng rõ ràng, một sát một cái chuẩn. Quân đội đã bị phân cách mở ra, từng bước bị đột phá ám sát, nếu không tất cả tại nơi này nói, đối phương lại phiên gấp đôi cũng vô dụng. Bất quá hiện tại truy cứu cái này cũng không ý nghĩa, Việt đế tình cảnh hung hiểm, bên người số lượng không nhiều lắm mấy cái đại thần cùng vệ quan chỉ ủng hộ đế vương hướng lên trên trốn. Nhưng, một phen loan đao phi toa, lăng không cắt đứt một cái đại thần cổ, kỳ thật này đem loan đao triều đại Việt đế cổ đi, nhưng cái này đại thần xui xẻo, buồn ở phía sau. Vừa vặn một cái cầu thang đi lên, trước tiên gặp gỡ này loan đao, này không, cổ bay, nhiệt huyết bắn Việt đế vẻ mặt. Bệ hạ, bên người người kinh hãi, lại càng hoảng sợ kia trong rừng vụt ra thích khách. Đáng chết, thú cung có người mai phục. Nào nào đều có người mai phục, bọn họ đều bị tính kế đã chết. Mọi người hoảng hốt, phía dưới hộ vệ cũng là tới rồi không kịp, mắt thấy Việt đế đám người hung hiểm vô cùng. Mũi tên bức phong tới. Từ phía dưới bắn vào núi rừng, bắn chết những cái đó mai phục thích khách, phía dưới bỗng nhiên chuyển đến ngựa chạy gấp thanh, Việt đế quay đầu vừa thấy, nhìn đến lập tức cung tiễn thủ vứt bắn, ở cung tiễn thủ xa công dưới, kỵ binh lao nhanh tiến đến, từ phía sau vây giết thích khách. Thích khách đàn cái đuôi khó giữ được, thượng có hộ vệ ngăn cản, nhưng phía trên thích khách đã tránh đi cung tiễn, nương cây rừng nghiệm hộ, cũng gỡ xuống thủ đoạn nỏ tiễn. Xoát xoát xoát. Khuỷu tay nỏ tiễn không kịp cung tiễn tầm bắn xa, nhưng như vậy khoảng cách cũng có thể bắn chết Việt đế. Việt đế bên người cung nhân phải dùng thân thể đi chắn, nhưng có thể chắn nhiều ít. Nhưng vào lúc này, cấm vệ quân đại tướng từ phía dưới điều khiển nội công, bắn ra nhảy lên đi lên, một đao túng hành, đao khí chống rông chặt đứt nỏ tiễn, dừng ở Việt đế trước người, đang muốn sát nhập trong rừng, chợt thấy một đạo tàn ảnh tấn mãnh mà đến, nhanh như tia chớp, loan đao đánh xuống. Song đao một ngộ, nội lực chấn động. Cao thủ. Đây là một cái đại sư cấp bậc cao thủ, mà vừa lúc cấm quân đại tướng Lâm Khôn cũng là võ đạo đại sư, hai người hổ sư tương ngộ, đó là ở dưới vứt bắn đi lên cùng tiễn cùng hai cánh bắn chết nỏ tiễn bên trong chém giết. Lâm Khôn cấp đối thủ quân lấy, ứng phó gian nan, Việt đế bên này làm sao bây giờ? Việt đế sắc mặt tái nhợt, ở kia một quả nỏ tiễn bắn chết mà đến khi khoảng cách hắn bất quá 3 mét khoảng cách. Vậy hạ. Lâm Khôn bất chấp cái này thích khách, xoay người liền tưởng cứu giá, nhưng rõ ràng không kịp. Một viên đá lăng không phóng tới, đánh vào nỏ tiễn thượng, đem nó đánh oai. Việt đế kinh ngạc, ngước mắt vừa thấy, nhìn đến núi rừng cánh tả bên trong những cái đó hắc y thích khách mặt sau một bộ bạch y y bóng dáng, tựa hồ mặt cũng trắng bệnh, ở trong rừng đàn sen quang ảnh chung đến gần rồi những cái đó thích khách, từ phía sau đánh bất ngờ, kiếm khởi kiếm lạc cùng quỷ mị dường như. Quá hung quá giảo quyệt, cơ hồ mỗi nhất kiếm đều mang đi một cái thích khách mệnh, ở thích khách phản ứng lại đây thời điểm, nàng đã giết 7-8 cái. Thích khách bên này cũng có chút say xe. Ai? Đây là ai? Sao nhanh như vậy từ bọn họ cái đuôi mặt sau sờ qua tới, phải biết rằng này phiến núi rừng thập phần bí ẩn, bọn họ là vẫn luôn mai phục tại này, từ đâu ra người từ đuôi sau đánh bất ngờ. Nhưng, giết nàng. Thích khách quay trở lại sát Tần Ngư, bất quá nơi nào là Tần Ngư đối thủ, nếu nói bọn họ đều là nhất lưu nhị lưu nhân mã, kia Tần Ngư chính là chỉ ở sau cấp đại sư cao thủ cùng đại sư có khác nhau, khả đối thượng kẻ yếu giết chóc khi. Nàng lực sát thương so đại sư lợi hại, bởi vì sức phán đoán. Nàng liếc mắt một cái là có thể phán đoán mọi người chạm vị, liếc mắt một cái là có thể phán đoán mọi người bước tiếp theo ra tay. Cho nên nàng bản thân tốc độ hơn nữa trước tiên dự phán, là có thể so đại sư giết người càng mau càng chuẩn. Vì thế cánh tả thích khách bị nàng giết hơn phân nửa. Cùng đồ tể giết heo dường như, ngao ngao vài cái liền đã chết vài đầu. Xem nàng lợi hại, hữu quân những cái đó thích khách cũng luống cuống. Dùng nỏ tiễn xạ kích nàng, nhưng mà, Tần Ngư tùy tay kéo một cái thích khách, lấy hắn thân thể ngăn cản, thuận tiện gỡ xuống trên cổ tay hắn nỏ tiễn phản xạ trở về. Xong rồi, luận cận chiến công phu, Tần Ngư bắn tên chính xác càng đáng sợ, cách cánh tả cây rừng lại quá hữu quân cây rừng cũng đem những cái đó thích khách đầu người một bắn một cái chuẩn. Thích khách nhóm hoảng đến một bước, này từ đâu ra biến thái, cùng khai thiên nhãn dường như. Thích khách đại sư cảm giác được Tần Ngư uy hiếp. Biết khi không ta đãi, chờ Tần Ngư sát ra tới tương trợ này Lâm Khôn, chính mình lại không cơ hội. Khen! Loan đao manh tạp trụ Lâm Khôn trường đao, một tay nắm loan đao, một tay kia từ trên eo rút ra một phen đoạn kiếm từ đầu ngón tay bay ra. Đoạn kiếm phương hướng tự nhiên là Việt Đế đầu, Lâm Khôn thấy thế, trực tiếp vứt bỏ trường đao, tay không một trưởng đi đánh này đoạn kiếm. Đoạn kiếm là bị bổ. Nhưng hắn phía sau lưng cũng thăng tới thích khách đại sư một đao. Nay liên xá chính mình mệnh đi cứu hoàng đế A. Bất quá hắn không có hy sinh cơ hội, bởi vì Tần Ngư từ trong rừng ra tới. Nàng từ phía sau cũng thưởng này thích khách đại sư nhất kiếm. Giết người cùng tự cứu, thích khách đại sư khẳng định tuyển hậu giả, không thể không rút về loan đao, ngược lại chiều Tần Ngư một đao, nhưng Tần Ngư đằng bắn như thanh diều, nhảy lùi lại, dưới chân một chút, từ bên lực lóe, trong tay cản tường, đảo qua một câu. Câu lấy trên mặt đất kia đem Lâm Côn trường đao, vùng, tiếp kiếm, ong, tới hảo. Lâm Côn dũng cảm, đã quay người nắm lấy trường đao, lưới dao vừa chuyển, trường đao ầm ầm vang lên, từ bên kia phản giết thích khách đại sư. Thích khách đại sư sắc mặt khẽ biến, lui về phía sau, dưới chân ở cầu thang bắn ra, ảo ảnh rất nhiều. Nhưng Lâm Côn thực lực không thể so hắn kém, truy vô cùng. Nhưng làm thích khách đại sư kinh ngạc chính là cái này nội lực liền hắn một nửa cũng chưa đến mặt nạ tiểu tử, thân pháp thế nhưng cũng như vậy lợi hại, hơn nữa chủ yếu là nàng kiếm. Kiếm chi siêu tuyệt, cùng người có quan hệ, cùng kiếm pháp cũng có quan hệ. Thể chất, đầu óc, phản ứng lực, Tần Ngư ném những người này 18 con phố, luận kiếm pháp, Chu Sơn kiếm cũng là cao thâm tinh diệu, miễn bản còn có cái danh liệt phó bản tiền tam tâm pháp thuần nguyên. Nội lực không đủ tương đương mổ tở không đủ, nhưng nhân ra động cơ tính năng hảo A, vận chuyển nhanh chóng hiệu suất cao, còn tỉnh du. Như vậy biến thái đánh lên phụ trợ tới liền cùng kinh kha bồi ả sủa tấn công Hàn Tín, vì thế thích khách đại sư sở bạc tạ, bị đánh đến kế tiếp bại lui, thực mau liền đổ máu, thấy huyết hảo A, thấy huyết, chỗ hổng liền có. Lâm Côn cương mãnh uy vũ, nhưng không thiếu khôn khéo, mãnh lưu ý đến Tần Ngư mặt nạ hạ một đôi mắt, ánh mắt kia nhi rõ ràng là thâm ý. Hắn phản ứng lại đây, thừa thắng xông lên, chịu nội lực một đao cuồng quét. Nguyên bản hai người phối hợp rất có tiết tấu, này Lâm Côn đông nhiên liền mau tiết tấu, thích khách đại sư chỉ có thể khó khăn lắm đón đỡ, đao chấn, người cũng lui một bước, khí huyết cuồn cuộn, nhưng cũng chống đỡ được, bán ngược chân một đá, này chân pháp lợi hại, cùng bò cạp đuôi tiên giống nhau. Lâm Côn trên người còn có vũ khí, lại cũng bị này một chân đá ra buồn minh thanh, một ngụm nhiệt huyết phun ra tới. Người cũng lui lui, nhưng thích khách đại sư xuất lực cũng lợi hại, nội lực một. Phân thành hai, một nửa ở loan đao, một nửa ở chân cẳng, trong nháy mắt khốn cùng khi. Thần Ngư nhất kiếm thọc qua đi. Khen. Mũi kiếm thọc ở loan đao vết đao thượng. Dựa, này đều chặn. Lao Khương A. này thích khách đại sư bị thọc đến lui hai ba bước, Tần Ngư cũng toàn lực đẩy vào hai ba bước, nhưng ánh mắt đông nhiên rảo quyệt, thích khách đại sư cả kinh, không tốt. Nguyên lai là kia bị thương Lâm Côn vứt ra trường đao. Trường đao từ phía sau đâm vào hắn phía sau lưng. Xuyên thấu. Tử tuyệt. Quy nhi tử, không phải chỉ có ngươi mới có thể ném phi đao. Lâm Côn phun ra huyết tới, miệng đầy huyết, lại cũng ha ha cười. Võ đạo đại sư không dễ giết ta. Tần Ngư cân nhắc hạ thực lực của chính mình, nếu là đơn người đối sát, nàng có lẽ bất bại, quay lại tự nhiên, cần phải cường sát đối phương còn kém một ít, nội lực thiếu chút nữa. Trừ phi liều chết, mới có 6 phần khả năng tính đánh chết đối phương. Nghĩ đến này, Tần Ngư càng thêm muốn ăn đến họ Lận nhận lời hai con cá. Ăn xong kia hai con cá, nàng cơ bản liền có thể hoành sát giống nhau võ đạo đại sư. Kỳ thật ngươi rõ ràng có cơ hội chính mình thượng thủ sát này thích khách, vì sao đem này một giọt huyết nhường cho cái này thống lĩnh. Tần Ngư mỉm cười, bởi vì tốt quá hóa lốt. Đầu ngươi chính là công lao, phụ trợ đến có phụ trợ phẩm cách, thật đoạt phát ra việc, nhân ra trong lòng thoải mái. Rõ ràng có phụ trợ ân tình, cũng không thể chuyển chính thức vì phụ. Đây chính là cấm quân thống lĩnh đâu. Bất quá Lâm Côn rốt cuộc vẫn là trọng thương, kế tiếp liền không động đậy được. Tần Ngư chờ đến chính là lúc này, Lâm Côn không động đậy. Việt đế bên người cung nhân cơ hồ chết xong rồi, nhưng hữu quân bên kia thích khách còn có, phía dưới hộ vệ lại vội vàng đối phó phía dưới thích khách, vì thế. Tần Ngư tới, chắn Việt đế mặt phải, kiếm chắn nỏ tiễn bắn người, một nỏ tiễn 20 phát, đều là mảnh khảnh mũi tên trâm, một mũi tên giết một người, giết được những cái đó thích khách phiến giáp không lưu. Chết! Thích khách nhanh chóng quyết định, sau này lui. Phía dưới thích khách thấy mặt trên hai cánh đều lui. Tự nhiên cũng có lưu ý, nhưng phía dưới quân đội hung tàn, ngạnh sinh sinh cắt đứt đường lui, sẽ cùng Tần Ngư cùng các hộ vệ đi xuống sát, cuối cùng đem những người này toàn bộ thanh giết. Tần Ngư kỳ thật còn có thể chống đỡ được, bởi vì nàng liền tính nội lực hao hết, thể lực cũng viễn siêu này đó người thường, nhưng mà nàng vẫn là cố ý lộ ra tái nhợt mệt mỏi bộ dáng, đây là vì để cho người khác đối nàng có cái suy yếu phán đoán. Làm người sao, mặt ngoài chưa chắc muôn quá cường. Vừa mới sát lui, mọi người còn không kịp thở phào nhẹ nhõm, Tần Ngư bỗng nhiên nhìn về phía dưới tiểu đạo. Phía dưới có động tĩnh, lại có người tới. Phía dưới động tĩnh càng lúc càng lớn, bị thương Lâm Khôn cũng nhịn không được đứng lên, ánh mắt sáng quắc sắc bén. Nếu là lại có một bát người đi lên, chỉ sợ bọn họ đều chịu đựng không nổi. Nhưng mà mọi người vừa thấy, lại là hoàng thân đại thần đám người, hộ vệ đã còn sót lại không nhiều lắm, đều thực chật vật. Nhưng Tần Ngư còn nhìn đến vài cái người quen. Thượng Văn Linh Uẩn, Ngọc Yến Chi cùng 13 tiểu vương. Còn có còn lại vài bát người, đại khái đều từ các điều tiểu đạo hướng thú cung bên này tới rồi, lại vừa vặn gặp gỡ. Người khác Tần Ngư không thèm để ý, nhìn đến Thượng Văn Linh Uẩn lại có chút trở dạ, mà người sau thần sắc tái nhợt, sắc mặt túc lạnh, nhìn đến Tần Ngư thời điểm có một cái chớp mắt kinh ngạc, nhưng như cũ thực lạnh nhạt, phảng phất nàng đã không quá trọng yếu. Bất quá những người này như vậy vội vàng đi lên, là tình huống như thế nào? Tần Ngư đương nhiên biết là tình huống như thế nào, nàng ánh mắt hướng núi rừng phía dưới nhìn lại, ánh mắt lạnh băng. Lâm Khôn không thể so quan văn mẫn cảm, hắn chỉ lưu ý đến đi lên hoàng thân cùng đại thần số lượng còn không ít, xem như chuyện may mắn, nhưng người sau vừa thấy liền xảy ra chuyện gì? Hay là phía dưới còn có nguy hiểm? Thích khách tuy rằng còn có, nhưng hẳn là không nhiều lắm a. Rốt cuộc mạnh nhất một đợt đều bị bọn họ bên này giết 7-8 thành. Theo lý thuyết những người này không cần thiết thoát được cùng cẩu giống nhau a, còn đồng thời hướng thú cung bên này, trừ phi. Dưới chân núi chợt một liệt rất nhiều không rõ thân phận đội ngũ, hư hư thực thực quân bị sở ra, một đám cùng hung cực ác, vây khóa núi rừng. Nếu không có Thượng Văn Đại Tiểu Thư cùng Trần Phó Tướng dẫn người cấp cứu, chúng ta những người này đều phải bị diệt sát, nhưng hung hiểm cực kỳ. Nói đến vừa mới hung hiểm. Này đó hoàng thân đại thần còn lòng còn sợ hãi. Bị đề cập Thượng Văn Linh Uẩn tuy rằng cảm xúc không tốt, nhưng cũng giơ tay chắp tay thi lễ, cũng không kể công, chỉ đề cập chính mình là bởi vì lo lắng đệ đệ an nguy. Thần nữ ở tìm đệ đệ trên đường gặp được chư vị đại nhân điện hạ, không dám trì hoãn, đi trước tới thu cung. Nàng như vậy vừa nói, mọi người càng thêm cảm động, Việt đế sắc mặt cũng tủng hoán khâm phục rất nhiều, lại hỏi cập phía dưới thế cục. Kia đám người một bát bị vệ đội giết chết, nhưng chúng ta ở núi đồi thượng đi xuống xem, có thể nhìn thấy đối phương số lượng mấy trăm hơn 1000, từ tứ phương tiểu đạo xuống lại mà đến, sợ là một lát liền sẽ giết đến thu cung. Mọi người hoảng hốt, Việt đế cũng phát sầu, nhưng nơi này không phải nói chuyện địa phương, hơn nữa bị thương người nhiều, liền đồng thời vào trong cung. Chữa thương phòng vệ thế ở phải làm, nhưng có thể đảm đương người đều ở trong điện, tỉ như trọng thương Lâm Khôn đều bị nâng lại đây. Điểm binh ứng đối là một chuyện, tham thảo này đó thích khách lai lịch cũng là khó có thể tránh cho. Đầu tiên, có hai đám người, một đợt là H.I.I. Loan Đao thích khách, còn có một đợt là so H.I.I. Loan Đao thích khách lợi hại hơn đội ngũ, nửa quân chết khiếp sĩ, người càng nhiều, một liệt quân đội từ phía dưới sát đi lên, một đường hoành sát, không có một ngọn cỏ dường như. Là hai đám người sao? Dù sao đều là muốn giao động đế quốc căn bản nghịch thần tạc tử. Một cái đã chết nhi tử đại thần đầy mặt phẫn hận. Vừa lúc lúc này, ở mọi người bên trong có một cái quan viên nơm nớp lo sợ, nói, bệ hạ, vi thần phảng phất phảng phất. Việt đế nghiêng đầu xem hắn, nhíu mày, phảng phất cái gì? Quan viên thình thịch quỳ xuống, vi thần phảng phất nhìn đến kia đám người quân bị sử dụng cung tiễn là quân giới phường vị trí quy cách, mà như vậy quy cách, kỳ thật ở đế quốc chư trong quân chỉ có lận tướng quản hạt quá hà quân phối trí. Trong điện đống nhiên yên tĩnh. Sau cái kia đã chết nhi tử đại thần gầm lên, loạn thần tắc tử. Bệ hạ, lận tướng người này từ vào núi sau liền hình bóng vô tung, ta chờ triều đình văn võ quan viên cùng tôn thất hoàng thân đều một đám gặp nạn hấp hối, thiên hắn không ở, như thế chẳng lẽ không thể nghi sao? Hùng chi kia quân cung đã là chứng cứ. Lận hành xây dựng ảnh hưởng xâm trọng, chẳng sợ lúc này, cũng không có nhiều ít quan viên cùng trực diện chỉ chứng buộc tội, trừ bỏ đã chết nhi tử mấy cái đồng thời quỳ xuống. Mấy người thành chúng, những người khác cũng ý động, rốt cuộc tướng phủ một nhà độc đại, cũng không phải không có thù địch vừa lúc tướng phủ một mạch quan viên cũng chưa bị hao tổn, hoặc là chính là hôm nay không theo tới, này đã thực rõ ràng. Đường thượng thế lực pha chúng, Việt đế trên mặt có chút khó xử, lúc này, Hoàng Vương toát ra tới, đại biểu tử thương tôn thất thảo phạt lận hành vi phạm tội. Đối với như vậy thế cục, thiên sách các ngọc yến chi biểu tình lạnh nhạt, cũng không trốn lẫn. Nhưng thật ra hai cái sư đệ muội ngao ngoe dục dịch, muốn cắm thượng một chân. Kỳ thật có người tưởng chen chúc thượng văn linh ẩn, thượng văn tiểu thư, thượng văn công tử chính là người thân đệ, càng là thái sư phủ đích trưởng tôn, nên là tương lai kế thừa tông tử, hiện giờ sinh tử không rõ, ngươi chẳng lẽ không nghị cầu cái công đạo sao? Nếu không có thu được kia tờ giấy, thượng văn linh ẩn nhất định sẽ ra mặt, vốn dĩ hai nhà chính là chết thủ, nhưng hiện tại, đảo không phải vì theo đuổi công bằng chính nghĩa, mà là nàng ở cân nhắc lợi hại, tờ giấy là ai cấp, nếu là lận hành một mạch cấp đâu. Kia hắn sớm biết việc này, sao lại không có chuẩn bị ở sau, nếu là có hậu tay, ai có thể nề hà hắn. Đến lúc đó xe rách mặt, chết nhất định là hiện tại ngôi đầu người, bao gồm đế vương đều sẽ có nguy hiểm. Lận hành chi đáng sợ, phi một sớm một chiều có thể thấy được chi. Đặc biệt là, nàng thấy được tiểu ngư công tử. Nàng là đoán được người này bị lận hành sử dụng, tuy rằng đối phương cũng cùng nàng có nằm vùng hiệp nghị, nhưng đối phương hiện tại tới nếu không phải nàng bày mưu đặt kế, vậy nhất định cùng lận hành có quan hệ, cho nên. Liên ở thượng văn linh ẩn chuẩn bị đem tờ giấy giao ra đi thời điểm, điện thượng đông nhiên toát ra một tiếng. Cái kia, các ngươi nói lận tướng có phải hay không kêu lận hành? Thanh âm thanh thúy mỏng lạnh, nghe chi rõ ràng, mọi người đồng thời nhìn lại. Chỉ nhìn đến một cẩm y ghi hải lang quân ôm kiếm mà đứng, dựa cây cột nghe xong hồi lâu, hiện giờ mới cắm một câu. Xem quần áo không phải quan viên, xem nàng mang mặt nạ, lại không phải tôn thất quyền quý con cháu, trên người quần áo dính máu, nghiễm nhiên mãng chiến quá một hồi, có điểm giang hồ khí khái, cùng Ngọc Yến Chi đám người nhưng thật ra pha giống. Không đợi Hoàng Vương đám người chất vấn nàng thân phận, nàng lại tới nữa một câu. Xem ra là hắn. Không cần hỏi ta là ai a. Ta kêu tiểu ngư công tử, rất nhiều người đều nhận được ta là cái hái hoa tặc, bất quá lần này ta tới không phải tới hái hoa, là có nhân sự trước giao phó ta tới hộ giá. Người kia đã kêu lận hành, keo kiệt đến không được, liền cho ta 5 lượng đương trốn chạy phí. Tần ngư đi ra, trường kiếm đặt ở phía sau, tư thái không nhàn tản, nhưng cũng không ổn trọng, thoạt nhìn phổ phổ thông thông, rồi lại cho người ta một loại thực đặc thù khí chất. Đặc thù đến liền tính hiện tại nỗi lòng bi thống thượng văn linh ẩn đều đã nhận ra, nhưng nàng rũ mắt không nói, mà tần ngư triều Hoàng Vương đám người nhìn lại. Vốn dĩ ta không nghĩ nói cái gì, nhưng các ngươi hiện tại nói hắn khả năng mưu phản, ta có điểm hoảng. hắn nếu mưu phản, ta đây không phải bị tính làm cùng hắn một treo. Không thể như vậy tính đi. Nàng đều nói như vậy, rõ như ban ngày hạ không ít người đều nhìn đến nàng lực chiến thích khách đầu mục, cứu giá với nguy nan, chẳng lẽ còn có không nhận. Lớn mật. Người tính thứ gì? Nơi này há có ngươi nói chuyện tư cách? Hoàng Vương gầm lên. Tần Ngư cách nói đích sắc không hề kính ý, nhưng lại không tính ngạo lớn, vốn chính là người trong giang hồ sao. Lâm Đồng Hồ nữ tình cổ quái, nhìn về phía Việt Đế, chỉ thấy Việt Đế thành thật, ở Hoàng Vương chất vấn sau, nói, tiểu ngư công tử. Hái hoa tặc. Cô đảo cảm thấy ngươi rất có hiệp nghĩa chi khí, lâm nguy khi cứu cô, vũ lực không tầm thường. Đây là biến thái. Vì thế không khí quỷ dị, đặc biệt là Hoàng Vương đám người, rất là xấu hổ. Ngươi nói lận hành như phản A. Nhưng người ta trước tiên phái người tới cứu bệ hạ, hơn nữa là thật sự sự cứu. Kia còn phản cái giám A. Nhưng người ta không phản, ngươi một hai phải nói nhân ra phản, nhân ra mang thù không. Lận hành người này là không mang thù, bởi vì hắn trên cơ bản thực mau liền sẽ trả thù trở về. Kẻ yếu mới mang thù, cường giả chỉ báo thù. Cho nên đến phiên Hoàng Vương đám người hoảng đến một bước, bất quá nhưng vào lúc này, Thượng Văn Linh ẩn ra mặt, nàng truyền lên tờ giấy, thuyết minh tiền căn hậu quả, cũng bồi thêm một câu. Phía sau mà người lòng dạ ác độc, đã có Vu Hám lận tướng chi tâm, dẫn quân thượng cùng tướng ra bất hòa, lại dẫn đủ loại quan lại hiểu lầm, ý đồ đáng chết. Nhưng trước mắt quan trọng nhất phi định phía sau màn người thân phận, mà lại như thế nào ứng đối phía dưới tương lai uy hiếp. Thượng Văn Linh ẩn là tỏ thái độ, cũng là cho này đó thần tử cây thăng hạ, là người xấu tâm tư ác độc, cố ý dẫn các ngươi hiểu lầm, không phải các ngươi ghi hận lận tướng, không cần hoảng. Này đó thần tử nhóm đều thực thông minh, lập tức theo cây thăng hạ, Việt Đế cũng khuôn mặt buông lỏng, thuận thế nói vài câu lời hay, sau đó đối tương lai nguy hiểm biểu đạt 12 vạn phần thận trọng. Dù sao trọng điểm chính là, ai có thể đi ra ngoài một trận chiến, hoặc là ai có thể đi ra ngoài điều binh A. Mọi người ánh mắt kỳ thật ở bốn người trên người tự do hạ. Thiên sách các tam đệ tử, còn có một cái tiểu ngư công tử. Ai nguyện ý chủ động đâu? Tần Ngư không nhúc nhích, bởi vì nàng biết không cần thiết, mà ánh mắt một đôi, nàng nhìn đến kia Ngọc Yến Chi nhìn chính mình như suy tư gì. Nga, là nhận ra chính mình là hoàng mụ mụ đâu. Vẫn là nhận ra chính mình là ngày đó cùng Tiêu Điểm Điểm cùng nhau hái hoa tặc. Đống nhiên có cung nhân tới báo tin. Vội vã. Đánh lên đây. Là đánh lên đây. Thần Ngư du mắt, đánh lên đây. Mọi người hoảng hốt, đặc biệt là hoàng thân nhóm, chân đều mềm. Nhưng lại bị đánh tan. Việt Đế kinh nghi, ý gì? Lận. Lận tướng mang binh từ những cái đó kẻ xấu mông mặt sau sắt lên đây. Ta thiên, thật là lợi hại. Số lượng ước chừng là đối phương 3-4 lần đâu. Giống như mang chính là quá hạ quân. Mọi người. Thần Ngư, cố ý đi, thật hắc ga, ha hả đá. Thích khách sao sơn là hung hiểm, nhưng hung hiểm giải quyết đến cũng mau. Này hiệu quả giống như là, thượng vê đút cờ thượng đến một nửa, đống nhiên phát hiện cuốn ống bên trong không giấy. Vì thế ngươi phẫn nộ cảm thấy thẹn và hắn giận, tức giận mắng vê đút cờ quản lý viên thịt khô gà. Nhưng mắng xong lúc sau bỗng nhiên nhìn thấy tấm ngăn phía dưới đưa tới một thùng quân giấy, bởi vì vê đút cờ quản lý viên cũng ở cách vách phương tiện. Xấu hổ không? Cảm kích không? Dù sao quần cởi ống quần là lạnh cam cam. Hoàng Vương đám người lúc này là trong lòng lạnh cam cam. Đặc biệt là nhìn đến phía dưới hung ác thả quân bị đầy đủ hết một đường hoành giết qua tới quá hà quân, càng nhìn thấy ở quá hà quân chém giết ra huyết sắc con đường trung thả còn ăn mặc thường phục lận hành từng bước đi tới. Bước qua cầu thang, dẫm lên huyết nục, ở hộ vệ cao thủ che chở hạ đôi tay phụ đối chậm rãi mà thượng. Đó là hung ác giao long thẳng bức vương tỏa lanh nanh cùng bá đạo. Tần Ngư ở trong đám người bí ẩn nhìn, trong lòng âm thầm cân nhắc vừa mới hoàng kim vách tường thông chi nàng một cái nhiệm vụ kết quả. Nhiệm vụ chủ tuyến nội dung bảo hộ Việt Đế tánh mạng một lần hoàn thành, khen thưởng theo sau tính toán. Nói cách khác bảo hộ Việt Đế là phù hợp chủ tuyến nội dung đi hướng. Như vậy nếu lận hành tương lai cùng Việt Đế đối địch, nàng thu địch mục tiêu liền bao gồm lận hành. Đều không cần hỏi tương lai, liền xem hiện tại này Việt Đế cùng lận hành ý vị sâu xa. Tần Ngư nghĩ đến phía trước cha xét đến rất nhiều bí ẩn tin tức cùng lần này trong núi ám sát kiến thức đến một ít sơ hở, nàng trong lòng đã có ngờ vực. Bất quá nàng nghĩ đến nhiều là chuyện của nàng nhi, nơi này không có người so Tần Ngư xem đến càng thấu, bởi vì bọn họ ý tưởng đều là đơn phương. nhảy không ra cái kia khung bông. Tỷ như Việt đế trung thần một mạch, Lận Hành như vậy mạnh mẽ, hoàng quyền chính thống nguy rồi. Tỷ như Tưởng Vạn Ngã Lận Hành đạt được chính trị ích lợi hoàng vương đám người, trong lòng hoảng đến một bước, nhưng ta không thể cấp. Lại tỷ như Thượng Văn Linh ẩn chờ không quen nhìn Lận Hành một nhà độc đại thanh lưu thế gia, trộn lẫn liền xui xẻo, thế cục không rõ, ta tưởng hoa thủy. Còn có hoàn toàn thuộc về Lận Hành một mạch tướng phủ chính trị đoàn thể thế gia cùng quan liêu, tướng gia Huy Vũ, tướng gia Ngưu Bức, tướng gia Đồng Đồng Đát. Ở này vị mưu này chính, bọn họ không phải Tần Ngư, nhảy không ra tự thân giai cấp nhìn vấn đề, mà Tần Ngư là thiên tuyển giả, vì chính là nhiệm vụ, vì chính là vì cứu vớt thế giới, chịu khổ sẽ không tiếc. Tần Ngư là như vậy cùng Hoàng Kim Vách Tường nói. Ngươi nói lời này không có khen thưởng. Nga, kia khi ta chưa nói, thu hồi. Lận Hành cũng không làm bộ làm tịch, tới liền tới rồi, dựa theo lệ thưởng cấp Việt đế hành lễ, nói phía chính phủ lời nói, nhưng cũng không xinh đẹp, chỉ là có chút lạnh nhạt, ánh mắt kia cùng động băng lung dường như, đều là băng, lại nhìn không thấy đế, ai bị hắn ánh mắt đảo qua, liền đi theo giao thừa uống lên một hồi ướp lạnh sập dài dường như, kia lạnh tấu tim, tâm phi dương. Hoàng vương đám người chính là như vậy cảm giác. Nay cũng không phải một loại cảm giác, Lận Hành giáp mặt cũng không nhiều lời, bởi vì hắn gì cũng không nói liền xua xua tay, phía dưới liền thủ sẵn hai cái che mặt thích khách lên đây. Phía dưới còn ở đánh đâu, ngươi này khấu hai cái thích khách đi lên, làm ớn. Khăn che mặt bị kéo xuống, Lận Hành chỉ vào hai người kia đối hoàng vương nhàn nhạt nói, này hai cái, người của ngươi. Hoàng vương tự nhiên nhận được là chính mình người. Nhưng hắn không có khả năng phái ra mỗi người đều nhận được cấp dưới đi bàn bạc chuyện này à, phụ trách liên hệ đều là ở nơi tối tăm, như vậy bị bắt được cũng tuyệt cùng chính mình không quan hệ, lại như thế nào sẽ? Bọn họ căn bản chưa từng tham dự mưu phản, Lận Hành, ngươi đây là bôi nhọ. Hoàng vương bình tĩnh lại phản bác, Lận Hành nhướng mày, chợt có một cái đại thần nhảy ra nói, chư vị thỉnh xem, hai người kia trên người loan đao cùng trang điểm cùng những cái đó nghịch tặc giống nhau như lúc. Lại là ở trong núi bị bắt, chẳng lẽ Hoàng Vương có thể giải thích? Theo ta được biết, này hai người cũng không lần này đi săn danh sách chung. Nếu lấy Lận Hành không ở chàng mà những cái đó thích khách trên người lại có quá hà quân vị trí quân giới vì ngọn nguồn chỉ chứng hắn là phía sau màn mưu phản nguyên thủ, như vậy hiện tại lấy Hoàng Vương hai cái người hầu cận cùng thích khách loan đao chờ vật chỉ chứng Hoàng Vương, kia cũng thuận lý thành trương không phải sao. Có chút người đột ngột lĩnh hội tới rồi bực này dụng ý. Lận Hành là ở gậy ông đập lưng ông, nhưng càng đáng sợ chính là Hoàng Vương đám người làm ầm ĩ liền ở không lâu phía trước, mà Lận Hành là ở vừa mới đến, đừng nói có hay không người mật báo, chính là có người, cũng không kịp đi. Vậy chỉ có thể chứng minh Lận Hành sớm đã tính chuẩn này hết thảy, biết Hoàng Vương việc làm. Hoàng Vương khẳng định là không nhận, chứng cứ cũng là không đủ, nhưng người khác lại để không ra phản bác, bởi vì không dám. Những cái đó đã chết nhi tử hiện tại một đám run sợ như chim cút, bởi vì phía dưới quá hà quân đã đem thích khách đội giết được máu chảy thành sông. Lận Hành đứng ở như vậy bối cảnh phía trước, thần sắc bình thản, thương lãnh bạch tuấn trên mặt không có nửa phần gợn sóng, chỉ chiều Việt đế nhẹ nhàng dò hỏi, vậy hạ nghĩ sao? Việt đế trầm mặc nửa ngày, thần sắc lược có dối dám, còn có bất đắc dĩ cùng không đành lòng, ở Hoàng Vương lấy huynh đệ tình cảm xin tha khi tàn nhẫn hạ ý chỉ. Đã tướng ra đều nói như vậy, Hoàng Vương cũng xác có khả nghi, vậy tạm áp chờ thẩm tra. Một cái đế vương bị bức bách đến cái này phân thượng, có vẻ đáng thương, cũng có vẻ Lận Hành chi quyền thế kiểu gì hơn thiên, mọi người tâm tư khác nhau. Tần Ngư lại không để bụng, chỉ mắt lạnh tương xem, mắt thấy Hoàng Vương bị kéo đi xuống, cũng mắt thấy này đế quốc đế vương thần tử miệng không đúng lòng. Phía dưới thích khách bị rửa sạch xong rồi, người chết có, người sống cũng có. Tần Ngư đang muốn đi một cái thanh tịnh điểm địa phương nghỉ ngơi, Việt đế cũng chưa chân phương tuất Lận Hành vất vả, làm hắn đi nghỉ ngơi, nhưng mà Lận Hành nghiêng đầu liền thấy được Tần Ngư, ánh mắt một đốn, hơi hơi nheo lại mắt. Việt đế đã nhận ra hai người đối diện, cười cười, hơi mang cảm kích, ít nhiều tướng gia tính không lộ chút sơ hở, trước tiên phái này tiểu ngư công tử tiến đến cứu cô, nếu không cô chỉ sợ đã sớm vẫn mệnh. Thần tử có nhân tâm âm thầm nói thầm. Nếu thật sự sớm biết có thích khách thứ giá, vì cái gì trước tiên không nói đâu. Một hai phải chờ thích khách sát nhập bụng, cơ hồ muốn ám sát đế quân mới ra mặt. Lận Hành tiểu gì thông minh, tự nhiên từ những lời này lĩnh hội tới rồi, là Tần Ngư cứu Việt đế, còn tự báo ra môn thế hắn đoạt công. Làm người thần tử, theo lý thường hẳn là, vi thần cũng chỉ là ẩn có lo lắng, tình nguyện vạn toàn, tổng không thể lấy bệ hạ tánh mạng nói giỡn. Lận Hành thốt ra lời này, trực tiếp phai nhạt mọi người hoài nghi. Việt đế nghe vậy quả nhiên vui sướng, sau đó trêu chọc nói, bất quá tiểu ngư công tử có công cứu giá, ngươi phía trước cho nàng năm lượng, kế tiếp nhưng đến hảo hảo bổ, đương nhiên, cô cũng sẽ có biểu hiện. Năm lượng. Lận Hành thần sắc bình tĩnh, ứng, sau đó nhìn về phía Tần Ngư, công tử tiểu ngư. Cùng ta lại đây. Tần Ngư. Ngọc Yến Chi đuổi kịp Thượng Văn Linh Uẩn nhìn người này bị Lận Hành mang đi, thần sắc phức tạp, nhưng Thượng Văn Linh Uẩn lại lưu ý tới rồi Thiên Sách các kia hai cái đệ tử có chút động tĩnh, chỉ là bị Ngọc Yến Chi ngăn cản. Cùng tiểu ngư công tử có khoảng cách. Thượng Văn Linh Uẩn nghĩ đến gần nhất trên giang hồ về họa bích nghe đồn, như suy tư gì. Thú cung rất lớn, bên ngoài người sửa sang lại hiện trường, trong ngoài có quá hà quân người đóng quân thủ vệ. Lúc này Tần Ngư đứng ở trống trải tứ phương hậu viện trong viện, trước mặt là ngoài cười nhưng trong không cười Lận Hành. Nam lượng. Tần Ngư, tướng gia thanh bần tiết kiệm, khắc kỷ đạm bạc, thuộc hạ vẫn luôn lấy làm tự hào, càng cảm thấy đến bên ngoài những người đó đều nên biết tướng gia ngài Mỹ Đức, bởi vậy riêng đề cập. Lận Hành, loại này Mỹ Đức, ta chính mình cũng không biết, nhưng thật ra bị ngươi xem thấu. Tần Ngư, giàu có Mỹ Đức mà không tự biết. Thuộc hạ lại phát hiện tướng ra một loại khác Mỹ Đức. Phía sau đứng Du Khánh kêu biểu tình quả thực, mẹ nó, chưa thấy qua vớt mông ngựa chụp đến như vậy từ không thành có tươi mát thoát tục. Lận Hành đại khái cũng bị cách đứng tới rồi, trên dưới đánh giá Tần Ngư, còn lại, bổn tướng đảo không để bụng, ngươi nói như thế nào đều được, chỉ là này cứu giá hay là bổn tướng từng cho ngươi báo mộng. Ngủ một giấc không dễ dàng, ta mộng ai cũng sẽ không mộng ngươi a. Tần Ngư sớm biết rằng chính mình từ cứu giá bắt đầu liền phải ứng phó Lận Hành dò hỏi. Nhưng mặt ngoài Tần Ngư cứu giá chi công là có lợi cho Lận Hành không phải sao, trừ phi. Chung người việc, làm hết phận sự mà thôi. Không đợi Lận Hành nói cái gì, Tần Ngư liền nghiêm túc nói đến, du tiền bối trước chút thời gian ở Thái Sư Phủ đề cập kia Thượng Văn Lão Thái Sư cùng Hoàng Vương lưu đồ bí mật đối phó tướng ra ngài, sau lại đã có Thượng Văn Linh Uẩn bị hại. Phía sau màn người nơi trốn nhằm vào tướng ra ngài, du tiền bối hy vọng ta ở Thái Sư bên trong phủ ứng dò hỏi hữu dụng tình báo, nhưng Hà Đông việc thuộc hạ ngoài tầm tay với, du tiền bối lại đề cập Thú Bình Sơn săn thú việc, thuộc hạ cẩn thận tìm tòi. Cũng liền đoán được phía sau màn người tất sẽ ở trong đó chơi xấu, nay không, sau lại liền gặp gỡ ám sát, thuộc hạ giả chết lúc sau đổi về thân phận sau lại liền cứu giá, nhưng thuộc hạ như vậy thân phận, nếu là tùy tiện cứu người. Át gặp người hoài nghi, không chuẩn sẽ bị bôi nhọ, cũng chỉ có mượn tướng ra ngài uy danh, những người đó mới không dám hoài nghi. Này nói có sách mách có chứng, thuận tiện đem chính mình phía trước chuyện này đơn giản giải thích, Nga, còn nhân tiện một chút ôm đùi hiểm nghi. Hảo thuộc hạ A. Du Khánh nghe chọn không ra sai, nhưng vẫn là cảm thấy nơi nào có điểm biến yếu. Lận Hành nhìn Tần Ngư liếc mắt một cái, Thượng Văn Linh Uẩn tờ giấy là người cấp. Tờ giấy đều đã biết. Tần Ngư, là. Du Khánh giật mình, thật sâu nhìn Tần Ngư. Lận Hành lại thiên quá mặt, chuyển thủ đoạn thượng Phật Châu, lặng im chút sẽ. An tĩnh như là một con rắn, sẽ mạn không một tiếng động dọc theo người thân thể leo lên, vòng đến cổ, dần dần thít chặt cổ. Đó là bởi vì sợ hãi. Nhưng đối Tần Ngư là không có khả năng. Lận Hành lợi hại về lợi hại, không đến làm Tần Ngư sợ hãi nông nỗi. Nàng hô hấp thực ổn, ánh mắt cũng ổn. Thẳng đến. Đã là trung thành cấp dưới, là chủ phân ưu, vậy ngươi cho rằng cứu Việt đế thật là ta muốn cho ngươi đi làm sao? Thần Ngư du mắt, ánh mắt chợt lóe, kia tự nhiên là. Lận Hành xoay người, mặt đối mặt, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng. Kỳ thật không phải. Sợ nhất không khí bỗng nhiên an tĩnh. Tần Ngư còn không có diễn tinh thượng thân lộ ra hoảng sợ trạng, Lận Hành rồi lại giống như thoải mái dường như, không chút để ý dạo bước đến dưới tàng cây, quần áo nhẹ kéo. Bất quá cũng không cái gọi là, có chút người có chết chỗ tốt, cũng có bất tử chỗ tốt, cờ đường đi bất luận cái gì một bước, đều nên có bước tiếp theo chờ mới hảo. Công tử tiểu ngư, ngươi thực hảo. Này một câu có điểm như là đến từ linh hồn ca ngợi. Tần Ngư chỉ có thể giật nhẹ khoe miệng, một bộ năm tháng tính hảo bộ dáng. Tần Ngư trụ vào tạm thời phân phối đến phòng, tiến phòng, nàng liền buông càn tương, giặt sạch tay. Thích khách hẳn là có tam sóng. Một đợt là Hoàng Vương liên hệ đến phản tặc, chính là những cái đó loan đao thích khách. Một đợt là thú cung đại môn phía dưới hai cánh núi rừng người, đó là chân chính muốn ám sát Việt đế nhân mã, cũng là lận hành nhân mã. Mỗi lần ngươi nói đến loại này phỏng đoán, liền tất coi trinh thám, béo kiều không ở, ta cổ động, ngươi nói đi. Tần Ngư mắt trợn trắng, đầu tiên là đệ nhất sáu người, bọn họ mục đích không ở cường sát quyền quý đại thần, mà ở sát quyền quý các đại thần con cháu, do đó tạo thành những người này đối lận hành cựu thị, bởi vì này mưu phản nồi to là muốn khấu ở lận hành trên đầu, nhưng phía sau màn người lại khuyết thiếu căn cơ cùng dũng khí, hắn mưu đồ triều đình cùng đế vị, không dám giết quá nhiều quyền quý cùng đại thần, nhưng hắn tưởng bắt cóc một ít quan trọng phiếu thịt thu hoạch chính trị duy trì. Tỷ như Thượng Văn Linh Ẩn cùng 13 tiểu vương những người này, từ hành vi phỏng đoán mục đích, từ mục đích phản đẩy thân phận, Hoàng Vương nhất phù hợp. Lận hành là thuận Hoàng Vương thế đi chân chính ám sát Việt đế. Không, ta còn chưa nói đệ tam sóng, không cần cấp. Xin hỏi, ngươi là ở điếu một mặt vách tường sao?